Chương 1151, dọa chạy quân địch. Tại chiến trường trung tâm, trong hư không thuyền thần bí không biết kia, đột nhiên ba động ra kinh thiên động địa dọa người khí tức, quấy phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí, hình thành quần quận vòng xoáy linh khí. Y tổng vòng xoáy linh khí, tản mát ra băng lánh hơi lạnh tấu xương. Đặt mình vào tại vòng xoáy linh khí này dưới tất cả người tu hành, lập tức cảm thấy đông lạnh triệt linh hồn rét lạnh. Đây là có chuyện gì? Thật kinh người động tĩnh. Lạnh quá a, làm sao đông nhiên lạnh như vậy? Chiếc hư không thuyền này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Song phương giao chiến, ngước nhìn dị tượng kinh tâm động phách kia, từng cái ngây người tại chỗ, có một loại sâu kiến đối mặt núi cao hãn hải ảo giác. Liền ngay cả băng la tộc thông soái, đối mặt dị tượng này, nội tâm cũng cảm giác rung động sâu sắc. Hắn nguyên bản còn phỏng đoán, chiếc hư không thuyền này có thể là vật vô chủ, là thái cổ thời kỳ còn sót lại thần bí hư không thuyền, ở ngoại giới hư không phiêu bạt. Lời như vậy, trên thuyền nói không chừng cất giấu bí mật kinh thiên bảo tàng, cầm xuống chiếc thuyền này cũng là một loại đại kỳ ngộ. Nhưng bây giờ, hắn phỏng đoán pha toái. Loại tình huống này là tu vi đột phá. Băng la tộc thống soái đoán được. Đạt được cái kết luận này, đầu óc hắn lập tức nhấc lên sóng biển, trái tim đột nhiên rung động. Bởi vì cái này chứng minh trong hư không thuyền có người. Nhìn dị tượng này, chẳng lẽ người ở bên trong ngay tại trùng kích vô cực cảnh. Loại quy mô chiến trường này, một tên võ tôn đủ để sửa thắng bại, như tên này võ tôn là nhân tộc, vậy băng la tộc nhất định chiến bại, lại sẽ tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, trên chiến trường còn ra hiện một vấn đề. Ta không động được, cứu ta. Một tên băng la tộc thiên trì cảnh võ giả hô to. Nguyên lai, đặt mình vào dưới vòng xoáy linh khí quần quận kia tất cả mọi người, đều nhận hàn ý ảnh hưởng, dần dần bị đóng băng, không thể động đậy, khó mà tránh thoát. Rút lui 30 dặm. Băng la tộc thống soái hô to. Siêu siêu siêu. Đại quân phi tốc rút lui 30 dặm. Trong hư không u ám, lưu lại mấy trăm pho tượng đá, đều là rút lui trễ, bị hàn ý cho băng phong. T. Đông đảo băng la tộc người tu hành hít một hơi lanh khí. Chiếc hư không thuyền này đơn giản khủng bố, phòng ngự không gì không phá, liền ngay cả băng la tộc thống soái đều không thể phá hư. Mà hư không thuyền dẫn phát ra dị tượng, tùy tiện liền băng phong giết chết vài trăm người. Đột phá dị tượng, liền tùy tiện giết chết mấy trăm tên thiên chỉ cảnh. Bên trong đến cùng là thần thánh phương nào? Băng la tộc thống soái càng thêm kinh hãi hãi nhiên. Hắn cho rằng, trong hư không thuyền là người một nhà khả năng rất thấp, có thể là nhân tộc bên kia. Đương nhiên cũng có thể là đi ngang qua, hoặc là người phía bên mình. Băng la tộc thống soái không dám đi cược. Một khi trong hư không thuyền vị kia thành công đột phá, lại chính là nhân tộc bên kia, vị nhân vật này nhúng tay chiến cuộc, sẽ không thể ngăn cản, nghiền ép hết thảy, chính mình cũng có thể là chết ở đây. Hàn phong giới bên kia, nhân tộc đông đảo người tu hành cũng đều bị dọa, băng la tộc thể chất chịu rét tính rất mạnh, lại tại cỗ này dị tượng dưới, bị đông cứng chết vài trăm người. Trong hư không thuyền đến cùng là người phương nào? Đột phá tu vi lại có như thế dị tượng kinh người. Hàn tiêu viện trưởng sợ mất mật. Hắn cho rằng, trong thuyền người hoặc là tại đột phá vô cực cảnh, hoặc là liền vốn là vô cực cảnh võ tôn. Loại tồn tại này thật đáng sợ, có thể chúa tể trận chiến tranh này. Mà Hàn tiêu viện trưởng còn không rõ ràng lắm đối phương thân phận chân thật, vạn nhất là dị tộc bên kia, Hàn phong giới liền có thể chuẩn bị đầu hàng. Chiến trường lâm vào yên tĩnh, vô số người ánh mắt tất cả đều trực câu câu nhìn chăm chú về phía chiếc kia hư không thuyền, tràn ngập vẻ sợ hãi. Đối mặt không biết, người luôn luôn bất an e ngại. Băng la tộc cảm thấy, trong thuyền người là nhân tộc bên này. Hàn phong giới nhân tộc một phương cao tầng, thì tại lo lắng trong hư không thuyền đại năng là dị tộc bên kia. Đột nhiên, chiếc kia hư không thuyền động, hướng băng la tộc bên kia trôi nổi đi qua. Không tốt, người trong chiếc hư không thuyền kia, khẳng định là băng la tộc bên kia. Hàn phong giới rất nhiều cao tầng nhìn thấy cảnh này, kinh hoàng mở miệng. Nhưng băng la tộc so với bọn hắn càng hoảng. Nhất định là nhân tộc bên kia, hắn đến đây, rút lui. Băng la tộc thống soái không chút do dự ra lệnh. Ầm ầm, đại quân nhanh chóng rút đi. Địch nhân lui binh rồi. Nguyên lai không phải dị tộc bên kia a, là chúng ta bên này sao? Viện trưởng trước đó nói, sẽ có trợ giúp đến. Chẳng lẽ trợ giúp chúng ta, là một tên vô cực cảnh võ tôn sao? Trực tiếp đem địch nhân dọa cho chạy. Nhìn thấy băng la tộc chạy trối chết. Hàn Phong giới nhân tộc bên này trầm tĩnh lại, không ít người cho rằng, chiếc thuyền kia chính là Hàn Tiêu viện trưởng nói tới viện binh. Hàn Tiêu viện trưởng cũng một lần sinh ra loại ý nghĩ này. Không, không có khả năng, hiện tại tình huống này, võ tôn sẽ không dễ dàng rời đi tỏa trấn chi địa. Hàn Tiêu viện trưởng lắc đầu phủ định. Trận này khoáng thế đại chiến, nhân tộc tình huống rất không lạc quan, lại nhân tộc vô cực cảnh võ tôn có hạn. Hàn Tiêu viện trưởng cũng không có cùng vị nào vô cực cảnh võ tôn đặc biệt giao hảo, không khả năng sẽ có võ tôn đến trợ giúp. Không đúng. Hàn Tiêu viện trưởng bỗng nhiên nghĩ đến một người, hắn tựa hồ có giao hảo võ tôn. Hàn Tiêu học viện đã từng truyền kỳ đạo sư La Tiêu. Năm đó La Tiêu thế nhưng là một bàn tay quạt bay hiến tộc Xích Hỏa lão tổ, trở thành Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc đệ nhất người, có người nói hắn là đỉnh tiêm vô cực cảnh, càng khoa trương hơn nói La Tiêu là thông thiên cảnh. Nghĩ đến La Tiêu, Hàn Tiêu viện trưởng không khỏi im ắng thở dài. Hắn nghe được một chút bí ẩn tin tức, La Tiêu đắc tội Bạo Phong Chi Hoàn đại nhân vật, đã bị giết chết, không biết là thật là giả. Duy nhất có thể xác định là, La Tiêu lần trước hiện thân địch ra về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, đã biến mất gần hơn 20 năm. Một trận giới diện đại chiến, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì một chiếc không biết hư không thuyền. Băng La tộc bản nắm chắc thắng lợi trong tay, lại là chạy trối chết, nhưng Hàn Phong giới cũng không tính thắng lợi. Dù sao ai cũng không biết chiếc kia hư không thuyền chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào. Chiến tranh kết thúc không bao lâu. Chiếc kia hư không thuyền, tiếp tục chậm rãi tiến lên, biến mất tại màu đen xám trong hư không vô ngần. Mà lúc này, siêu siêu siêu, phương xa bỗng nhiên có đại quân đến, xa xa liền có thể thấy rõ, là nhân tộc đại quân. Hàn Tiêu viện trưởng, ngươi báo cáo sai quân tình đùa nghịch chúng ta. Đại quân thống soái là một tên lão giả áo giáp đen, hắn là viên thị cổ tộc võ vương cường giả. Viên thị cổ tộc, đã từng cùng La Thiên kết thù kết toán không nhỏ. Mới đầu là bởi vì, La Thiên giết một tên viên gia thiếu gia, đắc tội một tên viên tộc võ vương viên lập. Đằng sau tại trong tiên tộc thí luyện, La Thiên lại giết mấy tên viên thị cổ tộc đạo sư. Ta cũng không có hướng viên thị cổ tộc phát ra cầu viện A. Hàn Tiêu viện trưởng hỏi lại. Đều là nhân tộc, viên thị cổ tộc nghe nói Hàn Phong giới gặp nạn, lập tức phái Lao Phu đến đây trợ giúp. Hàn Tiêu viện trưởng hỏi lời này, khiến cho người có chút thất vọng đau khổ. Lao giả áo giáp đen thản nhiên nói. Trên thực tế, viên thị cổ tộc chỉ là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lấy cứu viện Hàn Phong giới vì lý do, chiếm đoạt Hàn Tiêu học viện. A, đa tạ hảo ý, bất quá chiến tranh đã kết thúc, chư vị mời trở về đi. Hàn Tiêu viện trưởng đối với viên thị cổ tộc tính toán lòng dạ biết rõ. Lao giả áo giáp đen sắc mặt âm trầm. Hàn Phong giới nếu phát ra cầu viện, khẳng định là không địch lại. Hiện tại Hàn Phong giới hết thể mạnh khỏe, hiển nhiên là thắng lợi. Có thể Hàn Phong giới rõ ràng không địch lại, tại sao lại nhanh như vậy thủ thắng? Chẳng lẽ có thế lực khác trước một bước trợ rút? Lão giả áo giáp đen xuất lĩnh đại quân rút đi, âm thầm phái người tìm hiểu tin tức. Cuối cùng, hắn đạt được một cái hoang đường kết quả. Một chiếc hư không thuyền, hù chạy băng La tộc đại quân. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Dùng loại này nói bậy lừa gạt ta. Lão giả áo giáp đen gian dạy. Đại nhân, thuộc hạ không có lừa gạt ngươi. Tin tức này thiên chân vạn sắc ca. Cấp dưới khóc không ra nước mắt, cuốn quýt dập đầu. Chương 1152, Hoa yêu tộc. Chiếc kia thần bí hư không thuyền, cùng người trong thuyền thân phận, trở thành băng La tộc, Hàn Phong giới cùng viên thị cổ tộc đại quân nghi ngờ trong lòng. Băng La tộc lá gan tương đối lớn, rút lui sau liền phái ra mấy người đi theo chiếc hư không thuyền kia, muốn làm rõ sở hư không thuyền chủ nhân thân phận. Băng La tộc thống soái phái ra 10 tên thiên trì cảnh võ giả, cho bọn hắn một chiếc thượng đẳng hư không thuyền. Chiếc hư không thuyền này cẩn thận đi theo La Thiên phía sau. Nhưng một đoạn thời khắc, La Thiên tu vi thành công đột phá đến vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cố dị tượng kia đột nhiên tăng cường, bá đạo băng hàn khí thế cường đại quét ngang bát phương. Hậu phương theo dõi hư không thuyền, bị khí thế mãnh liệt này cho nghiền nát tan cảnh, 10 tên băng La tộc thiên chỉ cảnh võ giả toàn bộ mất mạng. Vô cực cảnh hậu kỳ võ tôn tu vi đột phá, bình thường thiên chỉ cảnh cũng dám tới gần, tự nhiên là muốn chết. Hùng chi La Thiên tu luyện là thần cấp công pháp, dị tượng khí thế càng kinh người. Một hồi sau, thành công đột phá La Thiên đi ra hư không thuyền. Ừm, không có bất kỳ ai. La Thiên liếc nhìn bốn phía, chỉ có u ám sương mù gió êm dịu chảy. Hắn cũng không biết, vừa rồi chính mình hư không thuyền, xuyên qua một cái chiến trường. Hắn chỉ biết là trước đó có rất nhiều người nhìn chăm chú chính mình hư không thuyền, còn khởi xướng tiến công. La Thiên không có đi truy cứu những sự tình này. Xem xét hư không thuyền đi thuyền địa đồ, hắn xác định vị trí của mình. Nguyên lai vừa trải qua Hàn Tiêu học viện chỗ Hàn Phong giới. Hàn Tiêu học viện là phụ thân dạo qua địa phương, La Thiên ở nơi đó cũng không có rất quen người. Về trước vô cực thánh viện nhìn xem. La Thiên tại Thương Bạch Chi Hoàn hơn phân nửa thời gian, đều là tại vô cực thánh viện vượt qua, nơi đó có thật nhiều học sinh, đệ tử, còn có đạo sư hảo hữu, cũng đã từng chiếu cố qua hắn trưởng lão cao tầng. Đi thần vực đại lục, làm nhiều năm như vậy sát thủ. Bây giờ trở về nhớ tới đi qua, hắn cảm thấy làm đạo sư đoạn thời gian kia rất không tệ. Nhân tộc tình huống, có chút không đúng. La Thiên lẩm bẩm. Tu vi sau khi đột phá, hắn ở ngoại giới hư không phi hành một tháng lâu, thế mà đều không có gặp được đạo phỉ thế lực, cái này rất không bình thường. Đối với cái này La Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Phụ thân đã nói với hắn, Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc, đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Đột nhiên, một chi trăm người dị tộc tiểu đội, đem La Thiên hư không thuyền chặn đường. Người trên thuyền, tất cả đều xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Dị tộc đội trưởng hét lớn. Trong hư không thuyền, không có nửa điểm động tĩnh, La Thiên một người đứng ở trên bong thuyền, nhìn xem những dị tộc này. Những dị tộc này dáng người thon thả, tướng mạo yêu dị, trên da có âm nhu xinh đẹp hoa văn, mặc cũng là kỳ trang dị phục. Đây chính là hoa yêu tộc, nhân tộc thế lực đối địch một trong. Đã từng, người hoa yêu tộc tuyệt đối không dám bước vào nhân tộc lãnh địa. Hiện tại, La Thiên vừa trở về liền đụng phải một chi hoa yêu tộc đội ngũ, lại đối phương còn muốn kiểm tra chính mình hư không thuyền. Đi hảo hảo lục soát một chút chiếc hư không thuyền này. Hoa yêu tộc đội trưởng hạ lệnh. Hắn câu nói này hàm nghĩa chân chính là, giết chết trên hư không thuyền tất cả mọi người, sau đó nuốt vào chiếc hư không thuyền này lợi ích. Loại sự tình này bọn hắn không phải lần đầu tiên làm. Siêu siêu siêu. Đông đảo hoa yêu tộc người tu hành ùa lên, cười cười nói nói, không lọt vào mắt La Thiên. Hy vọng chiếc hư không thuyền này sẽ không để cho ta thất vọng. Trên thuyền nếu là có mấy cái dáng điệu không tệ nhân loại nữ tử liền tốt, trước đó nữ nô lệ kia quá quật cường, không cẩn thận đùa chơi chết. Leo lên La Thiên hư không thuyền, hoa yêu tộc võ giả tùy ý lục soát dưới, thế mà không có phát hiện những người khác. Cả chiếc hư không thuyền, thế mà chỉ có một người, loại tình huống này quá hiếm thấy. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì trên chiếc hư không thuyền này, có thật nhiều giá trị đắt đỏ bảo vật. La Thiên hư không thuyền là tại Bạo Phong Chi Hoàn mua sắm, các phương diện tính năng đạt tới vô cực cảnh sơ kỳ cấp độ, trên thuyền một chút vật phẩm trang sức, đối với phổ thông thiên trì cảnh mà nói, tự nhiên là quý giá bảo vật. Hoa yêu tộc đội trưởng nhìn thấy những bảo vật này, sắc mặt kinh hỉ qua đi. Ngược lại cảm thấy không thích hợp. Trên thuyền vật phẩm trang sức giá trị đều đắt như thế, chứng minh chiếc thuyền này phẩm giai rất cao, mà hư không thuyền phẩm giai, thường thường tượng trưng cho người sở hữu thân phận. Các hạ là một bên nào? Hoa yêu tộc đội trưởng thái độ cải biến, hỏi thăm La Thiên lai lịch. Nếu như là quân đội bạn, hắn dự định bắt tay giảng hòa. Nhưng hoa yêu tộc đội trưởng vừa tới gần La Thiên, liền cảm nhận được một cỗ băng lánh hơi lạnh thấu xương tỏ khắp mà ra. Hoa yêu tộc đội trưởng nửa bước chân võ cảnh tu vi, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng này cỗ hàn ý lan tràn rất nhanh, đuổi kịp hoa yêu tộc đội trưởng, đem hắn hai chân cho băng phong. Hoa yêu tộc đội trưởng toàn lực tránh thoát, nhưng hai chân đều nhanh tránh thoát gãy mất, đều không thể thành công. Các hạ, có chuyện chúng ta có thể tốt. Hoa yêu tộc đội trưởng doa ngộng, vội vàng hiền lành nói. Nhưng này cỗ hàn ý cấp tốc đem hắn toàn thân đông kết. Nói đều không có nói xong, liền hóa thành một bộ băng điêu. Hô hô! La Thiên phóng thích ra băng lãnh hàn ý, bao phủ cả chiếc hư không thuyền, đem 100 tên hoa yêu tộc địch nhân tất cả đều đông kết. Đồng! Đột nhiên, trong hư không thuyền tất cả hàn băng nổ bể ra đến, hóa thành vụn băng phiêu tán tứ phương. Tất cả địch nhân biến mất không thấy gì nữa, hư không thuyền biến không nhiễm trần thế. Siêu! La Thiên điều khiển hư không thuyền tiếp tục đi thuyền. Đối với xâm chiếm nhân tộc lãnh địa, tùy ý đùa bỡn đồ sắt nhân tộc dị tộc địch nhân, La Thiên một câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp chu sát. Ta sẽ để cho chiến tranh kết thúc. La Thiên lẩm bẩm. Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc trận chiến tranh này, La Thiên cùng La Tiêu có nhất định trách nhiệm. Lúc trước, Chính là băng sơn tông huyết sắt võ đế bỗng nhiên đánh tới, cùng La Tiêu tại nhân tộc lãnh địa triển khai kinh thiên đại chiến. Tại Thương Bạch Chi Hoàn, trong tam đại thánh viện hoặc ngũ đại cổ tộc cường giả đỉnh cao, đều là vô cực cảnh sơ kỳ hoặc sơ kỳ đỉnh phong. Một trận thông thiên cảnh võ đế chiến trường, vượt ra khỏi các đại thế lực cường giả nhận biết, giống như một trận hủy diệt phong bạo, càn quấy hoành hành, tạo thành rất nhiều tai nạn, thậm chí trong lúc vô tình phá hư đến một ít giới diện. Thương Bạch Chi Hoàn tình huống vốn là phức tạp, nhân tộc có thật nhiều thế lực đối địch. Trận này thông thiên cảnh võ đế chiến tranh, trong nội bộ nhân tộc tạo thành tổn thất không nhỏ, để nhân tộc địch nhân thấy được cơ hội. Lại thêm Thiên Chu tổ chức thừa cơ các loại bịa đặt, gây ra hỗn loạn, khiến cho nhân tộc cục diện tiến một bước hỗn loạn. Cuối cùng đại chiến nhấc lên. Tại đằng sau thời gian, chiến trường quy mô cấp tốc mở rộng, tác động đến 7-8 cái chủng tộc cường đại thế lực. Tại Thương Bạch Chi Hoàn, một trận võ đế chiến tranh, liền trở thành một trận khoáng thế đại chiến dây dẫn nổ. La Thiên không khỏi cảm khái. Khi tu vi cấp độ chênh lệch đạt tới trình độ nhất định, cường giả một cái lơ đãng cử động, khả năng đều sẽ cho phía dưới tạo thành không thể đoán được ảnh hưởng to lớn. La Thiên không khỏi nhớ tới, tại trận đại chiến này trước đó, cũng phát sinh qua một trận khoáng thế đại chiến, không tính xa xưa, cũng liền cách xa nhau mấy chục năm. Trong trận đại chiến kia, La Tiêu mang theo La Thiên đi vào phá toái chi hoàn chỗ tránh nạn. Ninh Tuyết Giao gia tộc cũng là tại trong trận chiến tranh kia bị thương nặng, phụ mẫu đều mất, bị La Tiêu nhận nuôi đến chỗ tránh nạn. Thiên Mục Thánh Thủ Mục Càn chỗ Mục gia, cũng là tại trong trận chiến tranh kia, từ thập đại siêu cấp thế gia xóa tên, Mục Càn cùng Mục Thanh Thanh thậm chí còn sửa họ mộ. La Thiên đang suy nghĩ, lúc trước trận chiến tranh kia, có phải hay không là lần trước Mai Long Tiểu bắt La Tiêu, gián tiếp đưa đến. Chương 1153, chúng ta bị diệt sạch. La Thiên suy đoán, hai lần nhằm vào La Tiêu bắt hành động, tại Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc nhấc lên hai trận khoáng thế đại chiến. Từ La Tiêu nói đến chiến tranh lúc toát ra tự trách, cũng có thể bằng chứng điểm ấy. Nếu do phụ thân gây nên, vậy thì do ta đến kết thúc. Vì không cho Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc lần nữa mang đến tai nạn, La Thiên quyết định không lấy thân phận thật xuất thủ, tránh cho dẫn tới bạo phong chi hoàn hoặc là thần vực đại lục kẻ đuổi giết. Đổi thân phận có hơi phiền toái, La Thiên mang lên trên tại thần vực đại lục chấp hành sát thủ nhiệm vụ mặt nạ, dạng này là đủ. Hư không thuyền phi hành sau mười mấy ngày, La Thiên lại gặp được một chi hoa yêu tộc đội tuần tra, thuyền của hắn bị lần nữa ngăn lại. Hiển nhiên, một mảng lớn khu vực này đều bị hoa yêu tộc cho chiếm lĩnh. Những này hoa yêu tộc người tu hành tuần tra điều tra, mặt ngoài là thực hiện chức trách, kỳ thực là tìm thú vui, vơ vét tài bảo. Chỉ cần không phải phe bạn, liền tất nhiên sẽ bị cướp đoạt hết thẻ tài phú, nếu là không quy thuận hoa yêu tộc, sẽ còn bị lược đoạt tính mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy. Thời kỳ chiến tranh, cực ít có người chạy ở bên ngoài, liền tục trộm phỉ đều trốn đi. Tìm kiếm. Chi này hoa yêu tộc đội ngũ, cùng La Thiên trước đó đụng phải chi đội ngũ kia một cái dạng, trực tiếp đi lên điều tra hư không thuyền. Sau đó có một tên hoa yêu tộc, đến thẩm tra La Thiên lai lịch thân phận cùng trận doanh. Đem mặt nạ lấy xuống. Tên này hoa yêu tộc phân phó. Khẳng định là dáng dấp quá xấu mới mang mặt nạ. Ta muốn thấy nhìn, cái này nhân tộc đến cùng có bao nhiêu xấu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người này nói không chừng dáng dấp rất đẹp trai. Dù sao chúng ta bên này có không ít hoa yêu tộc nam tính, đối với nhân tộc trưởng cùng nhau tuấn mỹ nam tính rất cảm giác tình thú, cho nên hắn liền mang mặt nạ. Bên cạnh mấy tên hoa yêu tộc trêu chọc, La Thiên không có tháo mặt nạ xuống, cũng không để ý tới chút ngôn luận này, hắn lạnh lùng nói, cho các ngươi cao tầng đưa tin. Mấy tên hoa yêu tộc sững sờ, chẳng lẽ lại La Thiên là phe bạn, còn biết bọn hắn cao tầng. Nói cho các ngươi biết cao tầng, các ngươi bị nhân tộc một vị người thần bí diệt sạch. Nhưng La Thiên lời kế tiếp, để tất cả hoa yêu tộc mắt trợn tròn, trợn ồn ào cười to. Ha ha ha, tiểu tử này đang nói bậy bạ gì đó. Chúng ta bị người thần bí diệt sạch. Ai là người thần bí? Tiểu tử này sao? Hoa yêu tộc đám người đều bị La Thiên chọc cười. Vì để cho những người này tin tưởng mình không có nói đùa, La Thiên lập tức tuân ra hành động để chứng minh. Ông hô! Quanh người hắn bỗng nhiên hàn vụ quay cuồng, thẩm tra La Thiên tên kia hoa yêu tộc khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt liền bị băng phong thành băng điêu. Lấy La Thiên làm trung tâm, bốn phía hết thảy vật chất bị băng phong. Hoa yêu tộc đám người cảm thấy không thích hợp, lập tức tiến công La Thiên, nhưng bọn hắn công kích rơi vào trong hàn vụ, liền đều bị băng phong vỡ nát, ngay cả La Thiên một cọng tóc gáy đều không có đụng phải. Một màn kinh dị này, khiến cho tất cả hoa yêu tộc người dùng mình. Trốn! Ta đã theo lời ngươi nói, đưa tin cho trong tộc cao tầng, đừng có giết ta. Hoa yêu tộc đám người hoảng sợ bối rối, bốn phía tháo chạy. Nhưng không ai thành công đào thoát, đều bị băng phong ở trong hư không thuyền, hóa thành băng điêu. Đồng! Ngay sau đó, tất cả hàn băng nổ tung thành bay tán loạn vụ băng, phiêu tán vô tung. Muốn kết thúc chiến tranh, khôi phục hòa bình, khẳng định không phải dựa vào dăm ba câu liền có thể làm được, nhất định phải dựa vào võ lực trấn nhiếp, đem tất cả địch nhân đánh phục. Yêu lâm giới đã từng là nhân tộc lãnh địa, sau bị hoa yêu tộc chiếm lĩnh cũng đổi tên. Một ngày này, trong yêu lâm giới, hoa yêu tộc đại bản doanh một tên cao cấp chấp sự, thu đến một đầu tin tức. Người đưa tin là từng nịnh bợ qua hắn một tên thiên chỉ cảnh võ giả. Thật đúng là đề cao bản thân, gặp được phiền phức liền đến tìm ta. Cao cấp chấp sự mặt lộ xem thường, như sự tình quá phiền phức, hắn lười nhác hỗ trợ. Linh thức tràn vào trong lệnh bài, một đạo lời nói truyền ra, chúng ta bị nhân tộc một tên người thần bí diệt sạch. Cao cấp chấp sự mười phần im lặng. Ngươi đùa bỡn ta đâu? Bị diệt sạch, ngươi làm sao còn có thể cho ta đưa tin? Bất quá, hắn hay là phái người đi liên lạc một chút chi đội ngũ này, điều tra tình huống. Sau 5 ngày, cao cấp chấp sự mới đến tin tức. Chi đội ngũ kia liên lạc không được, có lẽ đã bị nhân tộc cho tiêu diệt. Bọn hắn tại nhân tộc lãnh địa hoạt động, tự nhiên cũng có thể là gặp phải nhân tộc đội ngũ, bị hủy diệt cũng là có. Nhưng cao cấp chấp sự cảm thấy không có đơn giản như vậy, đem chính mình nhận được đưa tin sự tình, báo cáo cao tầng. Một chi tiểu đội hủy diệt, cũng không gây nên cao tầng coi trọng, lại bọn hắn cũng cho rằng cái tin tức này rất cổ quái, nếu là bị diệt sạch, làm sao còn có thể truyền lại ra tin tức đâu. Đúng lúc này, hoa yêu tộc còn tra ra, hơn nửa tháng trước, có một chi đội ngũ ly kỳ mất tích, một mực không cùng mặt khác đội ngũ hoặc tổng bộ có bất kỳ liên hệ. 10 ngày sau, hoa yêu tộc lại một chi đội ngũ bị đồ diệt, lại tại toàn diệt trước đó, có mấy tên thành viên, cho đại bản doanh một chút các vị cao tầng truyền ra tin tức, chúng ta bị một tên nhân tộc người thần bí diệt sạch. Rốt cục, chuyện này gây nên hoa yêu tộc cao tầng coi trọng. Bọn hắn cho rằng, cái kia người thần bí là tại đi săn hoa yêu tộc, lại tại đồ sắt trước đó, còn phách lối để hoa yêu tộc truyền ra bị toàn diện tin tức. Đây là khiêu khích nhục nhã. Đuổi bắt người này, treo giải thưởng 30 triệu linh nguyên tệ. Hoa yêu tộc cao tầng ra lệnh. 30 triệu linh nguyên tệ kinh người treo giải thưởng, kích thích đến rất nhiều võ vương tự mình xuất thủ. Đồng thời, hoa yêu tộc còn ra lệnh cho ở bên ngoài đội ngũ tuần tra, gặp được cái gọi là người thần bí. Lập tức hướng cao tầng báo cáo. La Thiên trên đường đi chỉ cần gặp được dị tộc địch nhân, liền toàn bộ tru sát, đồng thời để bọn hắn trước khi chết cho trong tộc cao tầng đưa tin. Đem những địch nhân này giết sợ, bọn hắn tự nhiên là sẽ thoát đi nhân tộc. Một ngày này, La Thiên lại tru sát một chi dị tộc địch nhân đội ngũ. Trong quá trình, La Thiên biết được, hoa yêu tộc đối với hắn hạ đạt 30 triệu linh nguyên tệ treo giải thưởng. 30 triệu linh nguyên tệ, cũng chính là 3.000 linh tinh. La Thiên tại thần vực đại lục treo giải thưởng số lẻ, đều so cái này muốn bao nhiêu. Nếu không phải La Thiên biết, khác biệt địa khu giá hàng khác biệt, hắn thậm chí còn coi là, hoa yêu tộc cố ý giá thấp treo giải thưởng vũ nhục chính mình. Treo giải thưởng này để La Thiên không có cảm giác chút nào, thậm chí muốn cười. Nhưng hoa yêu tộc người tu hành, cùng với khác đối địch dị tộc không nghĩ như vậy, đối với treo giải thưởng mục tiêu cảm thấy rất hứng thú, tìm kiếm La Thiên tung tích. Cái này dẫn đến La Thiên gặp phải địch nhân xác suất càng thêm tấp nập. La Thiên đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành, gặp phải tất cả địch nhân toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Bởi vì đều là bị miểu sát, toàn diệt quá nhanh, hoa yêu tộc tổn thất gần ngàn người tu hành, trong đó còn bao gồm hai tên võ vương. Nhưng đối với người thần bí tin tức, lại là không có nắm giữ bao nhiêu. Đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần đụng tới La Thiên, liền là chết. Chính là toàn diện. Thế là, một cái làm cho dị tộc kiêng kỵ khó giải quyết truyền thuyết, bởi vậy sinh ra. Sau 3 tháng, La Thiên đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu dị tộc địch nhân. Bất quá bây giờ, hắn gặp phải địch nhân đã càng ngày càng ít, bởi vì hắn nhanh đến Vô Cực Thánh Viện. Vô Cực Thánh Viện làm nhân tộc Tam Đại Thánh Viện một trong, nội tình thâm hậu, thực lực hùng hậu, xung quanh 10 cái giới diện đều tại Vô Cực Thánh Viện trong khống chế, trước mắt coi như thái bình. Đến võ thị linh điện rồi. La Thiên từ xa nhìn lại, trong hư không đứng vững vàng một tòa cự hình linh điện. Nhìn thấy tòa kiến trúc này, liền đại biểu khoảng cách Vô Cực Thánh Viện không xa. La Thiên trước kia tại Vô Cực Thánh Viện thời điểm, thường xuyên đến tòa này võ thị linh điện. Bất quá lúc này, tòa này võ thị linh điện nội bộ, linh điện điện chủ đang cùng một tên quý khách, tiến hành cũng không vui sướng đàm phán. Chương 1154, nơi này thật náo nhiệt a. Trong phủ đệ điện chủ, linh điện điện chủ, cùng một tên hoa yêu tộc võ vương áo bào đỏ ngồi đối diện nhau. Các hạ suy tính thế nào? Chỉ cần nguyện ý hiệp trợ chúng ta, sau khi chuyện thành công, hoa yêu tộc sẽ cho quý điện khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Võ vương áo bào đỏ mỉm cười mở miệng. Ta tin tưởng các hạ hẳn phải biết, võ thị linh điện một mực bảo trì trung lập, không dính vào chiến tranh. Linh điện điện chủ thái độ lãnh đạm. Võ thị linh điện là một cái vượt khỏi trần gian thế lực, thậm chí có thể nói là thương bạch chi hoàn khổng lồ nhất thế lực, bọn hắn chỉ kinh doanh sinh ý, không tham dự thế lực khác mâu thuẫn. Bình thường tình huống, vô luận giới diện đại chiến, có thể là chủng tộc đại chiến, đều rất ít tác động đến võ thị linh điện. Dù sao ai cũng không muốn chống rồng thêm ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Ha ha, theo ta được biết, có một ít võ thị linh điện, cũng không phải là hoàn toàn trung lập, cũng sẽ làm ra càng lợi cho tự thân lựa chọn. Võ vương áo bào đỏ cười nói, võ thị linh điện lực ước thúc yếu, quản lý lỏng lẻo, một chút linh điện cao tầng đối với võ thị linh điện, không có bao nhiêu lòng cảm mến cùng e ngại tâm. Bởi vậy một ít võ thị linh điện, sẽ phá hư quy củ, tham dự vào một chút thế lực trong mâu thuẫn, giành lợi ích lớn hơn nữa. Huống hồ, võ thị linh điện cũng không cần chính diện xuất thủ, chỉ cần cho hoa yêu tộc cung cấp một cái chỗ ẩn thân, để cho chúng ta chữ hàng binh lực là được. Tòa này võ thị linh điện ngay tại vô cực giới phụ cận. Nếu là hoa yêu tộc ở đây chữ hàng binh lực, vận dụng thỏa đáng mà nói, có thể ở lúc mấu chốt, cho vô cực thánh viện một cái trọng thương, ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh. Nhân tộc sắp từ thương bạch chi hoàn biến mất, điện chủ làm gì như vậy bảo vệ cho hắn bọn họ. Võ vương áo bào đỏ cảm khái nói, cũng không phải là giữ gìn, chỉ là bảo trì trung lập. Linh điện điện chủ cường điệu. Võ vương áo bào đỏ tiếp tục thuyết phục, thậm chí đem điều kiện trước tiên ra lợi ích, lại tăng thêm ba thành, có thể linh điện điện chủ vẫn như cũ bất vi sở động. Điện chủ khăng khăng như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Chỉ muốn cuối cùng nói một câu, vùng tinh không này sắp đổi chủ, điện chủ nếu là không sớm chút làm ra lựa chọn chính xác, chỉ sợ bất lợi cho linh điện sau này phát triển. Võ vương áo bào đỏ bình tĩnh nói, võ thị linh điện phát triển, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Linh điện điện chủ lạnh nhạt đáp lại. Võ vương áo bào đỏ không nói thêm lời, đứng dậy rời đi. Điện chủ, muốn hay không thông chi vô cực thánh viện? Tại điện chủ bên cạnh có một tên lão giả mặt đỏ, là võ thị linh điện phó điện chủ, hắn lên tiếng hỏi thăm. Linh điện điện chủ trầm ngâm mấy hơi sau, nói. Võ thị linh điện bảo trì trung lập, không cần thông chi. Phó điện chủ gật đầu. Hắn cùng vô cực thánh viện chấp pháp đường Diệp trưởng lão là bạn tốt, trong lòng nghị thông chi vô cực thánh viện, bất quá nếu điện chủ lên tiếng, hắn cũng không tốt vi phạm. Bây giờ chiến cuộc gây bất lợi cho nhân tộc, điện chủ cự tuyệt hoa yêu tộc võ vương đề nghị, đã coi như là giúp vô cực thánh viện một tay. Nhưng chẳng được bao lâu. Điện chủ, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương thảo. Bên ngoài đại điện, võ vương áo bào đỏ thanh âm lần nữa truyền đến. Điện chủ lập tức cho phó điện chủ ra hiệu. Điện chủ vừa rồi nói xong sự tình, liền đi bế quan tu luyện, bây giờ không tiếp khách. Phó điện chủ lớn tiếng nói. Đồng. Nhưng võ vương áo bào đỏ, trực tiếp đẩy cửa vào, xông vào. Điện chủ không phải tại nơi này sao? Võ vương áo bào đỏ cười nói. Linh điện điện chủ sầm mặt lại, người bình thường coi như biết hắn không muốn gặp, cũng sẽ có lưu chỗ trống, ngày sau dễ nói chuyện. Có thể võ vương áo bào đỏ, lại xuyên phá lớp giấy này, để song phương khó xử. Ngoài ra, nơi này là linh điện điện chủ địa bàn, võ vương áo bào đỏ xông vào phủ đệ của hắn, rất không lễ phép, thậm chí có thể nói làm cản. Ngươi còn có chuyện gì? Mau mau nói xong, ta muốn đi bế quan tu luyện. Linh điện điện chủ quát lệnh. Ta muốn lại dâng lên một kiện quý lễ, điện chủ nếu là nguyện ý nhận lấy, liền suy tính một chút, đáp ứng đề nghị của ta. Võ vương áo bào đỏ cười nói, liền lấy ra một vật. Đề nghị của ngươi, ta sẽ không đáp ứng, mời trở về đi. Linh điện điện chủ quay người đưa lưng về phía võ vương áo bào đỏ, nhìn cũng không nhìn hắn quý lễ. Bất quá đột nhiên, Linh điện điện chủ cảm giác được không thích hợp, trong cơ thể hắn tốc độ máu chảy bỗng nhiên tăng tốc, đầu có chút phát nhiệt. Hắn lập tức quay người, nhìn thấy võ vương áo bào đỏ trong tay bưng một cái màu xanh lá lư hương, bên trong phiêu tán ra đỏ màu xanh lá sương mù. Khói mù này bản thân không có vấn đề gì, không chứa kịch độc. Nhưng ở này trước đó, võ vương áo bào đỏ bái phòng lúc, đưa một phần bùn hoa lễ vật, ngay tại trên bệ cửa sổ để đó. Khi gốc này bùn hoa hấp thu đỏ sương mù màu xanh lá về sau, lập tức sinh ra phản ứng, phóng xuất ra một mảnh tối tăm sương mù, cho người ta không gì sánh được cảm giác nguy hiểm, vừa nhìn liền biết có kịch độc. Nguyên bản linh điện điện chủ nếu là đáp ứng đề nghị, ta sẽ không đưa ra lư hương này. Võ vương áo bào đỏ cười nói, các người dám ra tay với võ thị linh điện. Linh điện điện chủ gầm thét, một trường vung đánh mà ra, trên bệ cửa sổ bùn hoa lập tức thiêu đốt thành tro tàn. Đồng thời hắn cảm nhận được, thực lực của mình ngay tại suy yếu. Ha ha, rõ ràng là vô cực thánh viện tiếp tục đại chiến, tài nguyên không đủ, thế là ra tay với võ thị linh điện, cướp đoạt võ thị tài phú. Mà chúng ta hoa yêu tộc, giúp võ thị linh điện báo thủ, là chính nghĩa một phương. Võ vương áo bào đỏ cười nhạt, hoa yêu tộc đã quyết định đem chuyện này vu oan cho vô cực thánh viện. Người tới. Linh điện điện chủ hét lớn. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt liền có hơn 10 người linh điện cao tầng xuống tới, ngoài phủ đệ, lại có mấy trăm tên linh điện cường giả, trong ngoài tầng 3 vây quanh. Hoa yêu tộc tính toán đánh rất tốt, nhưng coi như ta cùng phó điện chủ chúng độc, các ngươi kế hoạch cũng khó có thể thành công. Linh điện điện chủ thần sắc chấn định. Thật sao? Võ vương áo bào đỏ nhếch miệng lên nghiền ngẫm ý cười. Người tới. Hắn cũng lại như vậy một tiếng. Đột nhiên, vây quanh nơi đây linh điện cường giả, trong đó có bốn thành bỗng nhiên đào ngũ, đối với đồng bạn xuất thủ. Linh điện điện chủ cùng phó điện chủ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, thủ hạ của mình đã có nhiều như vậy bị hoa yêu tộc đón mua. Cùng lúc đó, võ thị linh điện các nơi, từng đạo bao phủ tại trong áo bào đen hoa yêu tộc cường giả đánh tới, tổng cộng có mấy trăm người, đem điện chủ phủ đệ vây quanh. Hoa yêu tộc đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, võ vương áo bào đỏ đến đàm phán trước đó. Những này hoa yêu tộc liền ngụy trang trà trộn vào đến, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Đúng rồi, linh điện bên ngoài thủ vệ, cũng bị hoa yêu tộc đón mua, hiện tại linh điện đã mở ra trận pháp kết giới, không ai có thể đào tẩu. Võ vương áo bào đỏ khỏe miệng nít lên. Sau đó, chỉ cần đem võ thị linh điện rửa giấy sạch sẽ, triệt để khống chế nơi này là được rồi. Hừ, các ngươi đại động can qua như vậy, vô cực thánh viện tất nhiên sẽ phát giác, các ngươi đoạt lấy nơi này. Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Linh điện điện chủ nói. Võ vương áo bào đỏ cười ha ha, không nói gì. Nếu như vô cực thánh viện đã nhận ra, bọn hắn liền cải biến chiến lược, từ bỏ nơi này, cũng vu oan là vô cực thánh viện làm, dẫn phát vô cực thánh viện cùng mặt khác võ thị linh điện mâu thuẫn. Linh điện điện chủ nhìn thấy võ vương áo bào đỏ thần sắc, liền biết hoa yêu tộc có an bài khác, sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Linh điện người mạnh nhất là hắn cùng phó điện chủ. Nhưng trong hai người độc, thực lực dần dần suy yếu. Cục diện dưới mắt, quá tệ. Nơi này thật náo nhiệt a. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo không hợp bầu không khí thanh âm, chỉ gặp một tên mang theo mặt nạ nam tử tuổi trẻ chậm rãi đi tới. Chương 1155, một phân thành hai. Điện chủ phủ đệ dị thường, kinh động đến võ thị linh điện rất nhiều người, đại đa số người đều bảo trì quan sát, chỉ có một người nhích tới gần. Nơi này thật náo nhiệt a. Không chỉ có như vậy, người này còn một bộ ngắm cảnh du lịch bộ dáng. Đi mau. Linh điện điện chủ hét lớn. Hắn cảm giác thực lực của mình đã suy yếu bốn thành, hoa yêu tộc kế hoạch chú đáo, hắn đoán chừng khó có thể sống sót. Nhưng hắn hy vọng những người khác có thể chạy đi, cũng truyền lại ra tin tức. Điện chủ, cần hỗ trợ sao? Mang theo mặt nạ La Thiên hỏi thăm. Không cần, đi mau a. Điện chủ sắp bị La Thiên vội muốn chết. Cục diện bây giờ một tốt mưu trí người trợ giúp, không có nửa điểm tác dụng. Võ vương áo bào đỏ nhiều hứng thú dò xét La Thiên, đối mặt loại cục diện này, còn dám chủ động tới gần, hẳn là một cái đầu óc ngu si mãng người. Ha ha, các hạ đảm lượng cũng không tệ, có hứng thú hay không là hoa yêu tộc làm việc. Võ vương áo bào đỏ cười ha hả nói. Chủng tộc đại chiến, ngoại trừ chiến trường giao phong, vụng trộm lôi kéo người, cũng là vô cùng trọng yếu sách lược. Nếu là có thể lôi kéo đến đại lượng vô cực thánh viện hạch tâm cao tầng, đem có thể tùy tiện công phá vô cực thánh viện. Hoa yêu tộc, tính là thứ gì? La Thiên lãnh đạm hỏi lại. Võ vương áo bào đỏ đôi mắt hàn quang lóe lên, quắc, đều giết sạch. Lập tức, bốn phía hoa yêu tộc người tu hành, cùng bị hoa yêu tộc thu mua, khởi xướng hung mãnh tiến công. Võ vương áo bào đỏ cũng khởi xướng tiến công, quanh người hắn lan tràn ra mấy trăm cây tráng kiện dây leo, phía trước tách ra hoa mị ăn thịt người đóa hoa, lại như là hung thú lợi trảo, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng linh điện điện chủ cùng phó điện chủ. Chúng độc chính phó điện chủ, thực lực suy yếu rất lớn, hai đánh một cũng không chiếm nửa phần ưu thế. Tiếp tục như vậy không ổn, chúng ta độc trong thời gian ngắn khó giải, thực lực sẽ càng ngày càng yếu. Linh điện điện chủ cho phó điện chủ truyền âm. Mà linh điện điện chủ thủ hạ, bởi vì trước đó gặp đào ngũ một kích, giờ phút này cũng ở vào yếu thế, toàn diện chỉ là vấn đề thời gian. Điện chủ, chúng ta còn có một lá bài tẩy. Ngươi nói là cái kia. Linh điện điện chủ lâm vào đang do dự, tựa hồ không tình nguyện vận dụng lá bài tẩy kia. Nhưng vì không để cho hoa yêu tộc âm mưu đạt được, có chút hy sinh là cần thiết. Khai trận. Linh điện điện chủ khẽ quát một tiếng. Hắn cùng phó điện chủ cùng nhau bấm pháp quyết, đánh ra từng cái cổ lão huyền ảo thần bí văn tự, dung nhập trong bốn phía kiến trúc. Oanh hô. Thiên địa linh khí bốn phía chấn động kịch liệt, một tầng màn ánh sáng màu vàng bay lên, đem điện chủ phủ đệ bao phủ ở bên trong. Mà trước đó, hai vị chính phó điện chủ đã rời đi trận pháp phạm vi bao phủ. Những người còn lại đều bị vây ở trong trận pháp, bao quát điện chủ thủ hạ. Phá. Võ vương áo bào đỏ cánh tay vung lên, mấy trăm cây tráng kiện dây leo hướng lên oanh kích mà đi, ý đồ đánh tan trận pháp. Ông oanh. Màn ánh sáng màu vàng một trận lắc lư, một tia vết rách cũng không có xuất hiện, ngược lại là mấy trăm cây dây leo tráng kiện kia phía trước, bị toàn bộ hủy diệt. Thật là lợi hại trận pháp. Võ vương áo bào đỏ kinh hãi. Đây là thái cổ tiên tộc còn sót lại trận pháp, ngươi liền tại bên trong hảo hảo ở lại đi. Linh điện điện chủ lạnh lùng nói. Tòa này tiên tộc trận pháp, là từ trên một khối thái cổ trận bản phát hiện, toàn bộ nhờ La Thiên giải mã phía trên tiên tộc cổ văn, điện chủ mới đến tòa trận pháp này. Lúc trước La Thiên không đến nửa nén hương, liền giải mã tất cả tiên tộc cổ văn, điện chủ vẫn muốn đi bái phòng cảm tạ. Nhưng không có cơ hội, đến bây giờ đều không có gặp La Thiên một mặt. Siêu. Siêu. Hai vị chính phó điện chủ bay xuống tới, chỉ độc can dưỡng. Chỉ cần có thể chữa trị hoa yêu tộc độc, không cần tìm kiếm trợ giúp, bọn hắn khôi phục đỉnh phong chiến lực về sau, liền có thể đánh tan võ vương áo bào đỏ bọn người. Sớm nghe nói điện chủ thâm tàng bất lộ, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Còn tốt tại chúng ta làm tay kia chuẩn bị. Võ vương áo bào đỏ cười nói, vừa dứt lời. Siêu. Trong đám người, một tên người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành hoa yêu tộc võ vương giết ra. Chính phó điện chủ đã buông lỏng cảnh giác ngay tại chữa thương, bị bỗng nhiên đánh lén, căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh bay. Phúc. Linh điện điện chủ há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt biến thành màu đen, không gì sánh được khó chịu nói, thế mà còn có một tên võ vương. Bọn hắn không chỉ có lần nữa bị thương, độc tố còn sâu hơn, lần này là thật xong. Chịu chết đi. Hoa yêu tộc mũ rộng vành võ vương quát lạnh một tiếng, quanh thân cuồng bạo chân nguyên phun trào mà ra. Chậm. Đống nhiên có người hô to, chính là La Thiên. Tiểu tử ngươi nói lời vô dụng làm gì? Lại dám quấy rầy võ vương đại nhân, đi chết. Một tên hoa yêu tộc võ giả sắc mặt đại hỉ, đây chính là nịnh nọt võ vương cơ hội, hắn huy động đại đao. Chém ra một đạo cương mánh xích hồng đào quang, muốn chém xuống La Thiên đầu. La Thiên hai mắt hơi liếc, nhìn chăm chú mà đi, ngưng tụ ra vô hình thiên địa chi lực. Xích hồng đào quang kia trong nháy mắt kết băng, đông kết giữa không trung. Ngay sau đó, tiến công hoa yêu tộc võ giả, cũng bị hàn ý băng phong, hóa thành một bộ băng điêu. Một màn này, kinh động đến ở đây tất cả mọi người. Tất cả mọi người không thấy rõ. La Thiên là như thế nào miểu sát tên này hoa yêu tộc thiên chỉ cảnh. Lại võ vương áo bào đỏ, linh điện điện chủ các cường giả, có như vậy một sát cảm nhận được một cố làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ, bọn hắn thậm chí hoài nghi là ảo giác. Điện chủ, cần trợ giúp sao? La Thiên hỏi lần nữa. Cần. Linh điện điện chủ không chút nghĩ ngợi nói. Hắn có loại trực giác, La Thiên không đơn giản, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ha ha. Ngươi không phải cũng bị vây ở tiên tộc trong trận pháp sao? Làm sao ra ngoài cứu người? Võ vương áo bào đỏ cười nhạo. La Thiên không để ý đến, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng thương khung. Soạn. Một chỉ đột nhiên trượt xuống, một đạo u ám vô hình kinh thiên kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh căn bản thấy không rõ. Xuy. Sau một khắc, đỉnh đầu tiên tộc trận pháp, xuất hiện một đạo chân nhắn vết cắt, bị một phân thành hai. Cái này. Võ vương áo bào đỏ trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tu vi của hắn là chân võ cảnh trung kỳ, thực lực cường hãn, lấy một địch hai đều không rơi vào thế hạ phong, lại hắn vừa rồi tiến công qua tiên tộc trận pháp, căn bản khó mà dung chuyển. Mà giờ khắc này, một vị người trẻ tuổi nhân tộc ở ngay trước mặt hắn, một chỉ vạch phá tiên tộc trận pháp, so cắt dưa hấu còn đơn giản. Hắn thậm chí hoài nghi, người xuất thủ là một tên võ tôn. Nhưng vô cực cảnh võ tôn làm sao có thể còn trẻ như vậy? Hắn nhất định là nắm giữ tiên tộc trận pháp phương pháp phá giải, mới có thể tùy tiện phá trận. Võ vương áo bào đỏ cho rằng khả năng này tương đối lớn. Linh điện điện chủ cùng phó điện chủ cũng hoài nghi là như thế này, có thể môn này tiên tộc trận pháp, ngoại trừ hai người bọn họ cùng một vị trận pháp tông sư, không người biết được. Không đúng, giải mã ra toàn bộ tiên tộc cổ văn La Thiên, có lẽ biết. Đại nhân, ngài nhìn phía trên. Một tên hoa yêu tộc người tu hành ngửa đầu ngóng nhìn phía trên, trong đôi mắt nổ bắn ra vẻ chấn động. Phía trên. Không có cái gì a. Võ vương áo bào đỏ nhìn thoáng qua. Nhưng hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, cẩn thận quan sát trên không. Chỉ gặp. Không chỉ có là tiên tộc trận pháp giống cắt dưa hấu một dạng, bị một phân thành hai. Còn có bao phủ toàn bộ võ thị linh điện loại cực lớn trận pháp kết giới, cũng bị một phân thành hai. La Thiên một chỉ. Lại phá vỡ hai đạo đại trận. Chương 1156, Thiên La Kiếm Quân. La Thiên một chỉ, không chỉ có phá vỡ tiên tộc trận pháp, còn đem võ thị linh điện cỡ lớn trận pháp kết giới, cũng một chỉ phá vỡ. Hoa yêu tộc cùng linh điện một phương người tu hành, ngước đầu nhìn lên, mờ mịt ngốc trệ, chỉ cảm thấy một màn này không gì sánh được hư giả, giống như nằm mơ. Rút lui. Tên kia hoa yêu tộc mũ rộng vành võ vương, thân thể phát run. Thanh âm cũng đang run rẩy, hô lên một chữ về sau, xoay người bỏ chạy. Nguyên bản, hắn một người giết chết hai tên trọng thương chúng độc linh điện điện chủ, dễ như trở bàn tay. La Thiên tuyên bố muốn cứu hai vị điện chủ lúc, hắn cười nhạo một tiếng, coi như đang nhìn trò cười. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy nhận vô biên tử vong sợ hãi. Có thể một chỉ phá vỡ hai tòa đại trận, giết hắn tuyệt đối cũng là động động ngón tay sự tình. Đáng chết! Nơi này làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế cường giả? Mà lại trước đó chưa từng nghe nói qua một người này. Nhân tộc cường giả đỉnh cao tất cả tin tức, hoa yêu tộc đều nắm giữ, nhưng mũ rộng vành võ vương xác định chưa thấy qua La Thiên bất luận cái gì tình báo. Hắn hoài nghi, người trẻ tuổi mang mặt nạ này, là võ thị linh điện tổng bộ tuyệt thế đại năng. Trốn! Võ vương áo bào đỏ hét lớn một tiếng, lập tức từ tiên tộc đại trận chỗ lỗ hổng bay ra. Siêu siêu siêu! Còn lại hoa yêu tộc người tu hành, cùng đầu phục hoa yêu tộc, tại hai tên võ vương kinh hoàng hét lớn phía dưới, cũng tất cả đều chạy trốn. Vừa rồi chiếm cứ tốt đẹp ưu thế hoa yêu tộc, cục diện trong nháy mắt sụp đổ. Hết thể chỉ vì, La Thiên huy động một chỉ. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa một chỉ. Linh điện điện chủ cùng phó điện chủ, nội tâm rung động nhìn chăm chú về phía La Thiên, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Các ngươi cảm thấy có thể chạy thoát sao? La Thiên tiếng cười khẽ truyền ra. Chính đang chạy trốn tất cả địch nhân nghe đến lời này, thân thể phát run, tóc gáy dựng lên, phảng phất vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ông! La Thiên trong hai con người, đen kịt kiếm ảnh lấp lóe, một cô u lanh rét lạnh khủng bố kiếm y dung chuyển mà ra, thiên địa vì đó thất sắc. Xuy! Phúc! Chính đang chạy trốn một tên nhân tộc phản đồ. Chỗ cổ đông nhiên có một đạo tối tăm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó máu tươi phun tung tóe. Ô, ta! Cứu! Hắn bưng bít lấy chảo máu cổ, lời nói đều nói không rõ, rơi xuống phía dưới. Cơ hồ tại đồng thời. Xuy xuy xuy! Phốc phốc phốc! Còn lại kẻ chạy trốn cổ, bị đen kịt kiếm vô hình ý bỗng nhiên vạch phá, máu tươi bao táp, thi thể rơi xuống phía dưới. Vô hình kiếm khí kia khó mà dự phán. Không cách nào né tránh, bọn hắn phảng phất thịt cá trên thất gỗ, mặc kệ xâm lược. Trốn tại phía trước nhất hai tên hoa yêu tộc võ vương, nhìn thấy cảnh này, bị hù gan liệt hồn bay. Mặc dù La Thiên chỉ là tại đánh giết thiên chi cảnh, nhưng thủ đoạn quỷ dị cường đại, ngay cả bọn họ hai vị võ vương đều cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn có chút hoài nghi, khi La Thiên công kích giáng lâm, bọn hắn cũng khó có thể né tránh, sẽ bị trong nháy mắt cắt ra cổ. Tiền bối xin mời thủ hạ lưu tình, chuyện hôm nay tất cả đều là lỗi của chúng ta không nên nhúng chàm võ thị linh điện, Hoa Yêu tộc nguyện ý cho bồi thường. Mũ rộng vành võ vương vội vàng hô. Hắn nhận định, La Thiên là võ thị linh điện tổng bộ đại năng. Ta muốn bồi thường, Hoa Yêu tộc không bỏ ra nổi. La Thiên thản nhiên nói. Xin các hạ nói, ta sẽ đem hết khả năng, hướng trong tộc tranh thủ thỏa mãn các hạ mọi yêu cầu. Mũ rộng vành võ vương phảng phất thấy được sinh cơ, vội vàng nói. Hoa Yêu tộc chạy trở về chính mình ổ chó, cũng bồi thường nhân tộc 200.000 linh tinh. La Thiên thản nhiên nói. Hai tên Hoa Yêu tộc võ vương sau khi nghe, tất cả đều trợn tròn mắt. Người này điên rồi sao? Lại nói lên lời này. Đây là hai vị võ vương tuyệt đối làm không được sự tình, bọn hắn cho rằng đó căn bản không có khả năng phát sinh. Ngươi không phải võ thị linh điện người của tổng bộ. Mũ rộng vành võ vương phát hiện một chút. Bởi vì La Thiên nói lên yêu cầu, là đứng tại nhân tộc góc độ, đối với võ thị linh điện không có bất kỳ cái gì có ích. Các hạ yêu cầu, chúng ta làm không được. Nhưng nếu các hạ nhất định phải giết chết chúng ta, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Võ vương áo bào đỏ mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong cơ thể hắn chân nguyên bành trướng mãnh liệt, nổi lên một cô đáng sợ hủy diệt phong bạo. Giờ khắc này, võ vương áo bào đỏ cùng mũ rộng vành võ vương, tản mát ra bạo động khí tức nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị tự bạo, muốn cùng La Thiên đồng quy vu tận. Hai vị võ vương tự bạo, không gì sánh được đáng sợ, đủ để hủy đi toàn bộ võ thị linh điện. Cháy mau. Hoa Yêu tộc võ vương muốn tự bạo, trốn a. Võ thị linh điện các nơi, nhìn thấy cảnh này người tu hành hoảng sợ muôn dạng, chạy trốn tứ phía. Ha ha, các hạ thực lực sâu không lường được, chúng ta tự bạo, có lẽ không giết được ngươi, nhưng diệt sát mấy vạn nhân tộc, đem hai vị điện chủ mang xuống, hay là không có vấn đề. Chỉ cần các hạ tha cho chúng ta một mạng, nơi này liền sẽ không có bất kỳ người mất mạng. Hai tên Hoa Yêu tộc võ vương lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Bọn hắn tin tưởng, tự bạo cử động khẳng định chấn nhiếp rồi La Thiên. Hai người chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị thừa dịp loạn thoát đi. Các ngươi quá coi trọng chính mình. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt vẫn như cũ. Cơ hồ tại đồng thời, hai tên Hoa Yêu tộc võ vương cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong giáng lâm. Bọn hắn không dám tưởng tượng, La Thiên lại hoàn toàn không để ý bọn hắn tự bạo uy hiếp. Thật sự là tâm ngoan thủ là ta, coi như bọn hắn tự bạo, tạo thành mấy vạn người chết đi, La Thiên cũng hoàn toàn không quan tâm. Đã như vậy, hai vị võ vương không chút do dự lựa chọn tự bạo, trước khi chết kéo một nhóm nhân tộc trốn cùng. Xuy, xuy, phốc phốc. Đột nhiên, hai vị Hoa Yêu tộc võ vương cổ bị cắt mở, máu tươi tiêu xạ mà ra. Không. Hai tên võ vương phẫn nộ vừa sợ sợ gào thét. Bọn hắn còn chưa kịp tự bạo. La Thiên công kích liền giáng lâm, cướp đi hai tên võ vương tính mệnh. Hết thể cứ như vậy kết thúc. Địch nhân toàn diệt. Võ thị linh điện khôi phục kiên tĩnh. Tuyệt đại đa số con chúng, cũng không tìm hiểu tình huống, chỉ biết là nơi này xuất hiện hai vị Hoa Yêu tộc võ vương, phát sinh chiến đấu. Đằng sau, cái này hai tên Hoa Yêu tộc võ vương bị hù điên cuồng chạy trốn, thậm chí lấy cái chết bức bách, đều không có nửa điểm tác dụng, bị đột nhiên miểu sát. Siêu. Siêu. Hai vị linh điện điện chủ bay tới, trong lòng sóng biển còn tại quay cuồng. Có thể tại võ vương tự bạo trước đó, một kích miểu sát, người thần bí này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai người cung kính không gì sánh được ôm quyền túi đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không biết tiền bối xưng hào là cái gì. Chúng ta định hướng tổng bộ báo cáo, cảm tạ tiền bối xuất thủ cứu trợ võ thị linh điện. Linh điện điện chủ hỏi thăm. Xưng hào. La Thiên không muốn lấy thân phận chân thật gặp người, nhưng dù sao cũng phải có cái xưng hô. Thiên La Kiếm Quân. La Thiên lâm chàng suy nghĩ một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm. Thiên La Kiếm Quân. Điện chủ cùng phó điện chủ lặp lại một lần, liếc nhau, biểu thị đều là lần đầu tiên nghe nói cái danh xưng này. Siêu. La Thiên phiêu nhiên mà đi. Hai vị linh điện điện chủ, hướng phía La Thiên rời đi phương hướng xoay người cúi đầu. Đi thăm dò một chút Thiên La Kiếm Quân đến cùng là thần thánh phương nào. Điện chủ phân phó. Võ thị linh điện Thiên Vong tổ chức tình báo, nắm giữ lấy vũ trụ mênh mông nhiều nhất tình báo tin tức, nhất định có thể tra ra Thiên La Kiếm Quân tình huống. Rời đi võ thị linh điện về sau, hơn nửa tháng La Thiên liền đã tới vô cực giới. Hiện nay, vô cực giới ra vào cần thông qua nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật. La Thiên mang mặt nạ khẳng định không được, cho nên hắn lặng lẽ chui vào đi vào. Nói là lặng lẽ chui vào, giới diện thông đạo liền một đầu thẳng tắp lộ tuyến. Lấy vô cực giới giới diện thông đạo đóng giữ đội hình, căn bản không phát hiện được La Thiên, cho nên La Thiên là quang minh chính đại tiến vào. Cùng lúc đó, Ngưu Đoạt Võ Thị Linh Điện thất bại tin tức, truyền đến trong Hoa Yêu tộc. Chương 1157, đã từng học sinh. Yêu Lâm giới, Hoa Yêu tộc tổng bộ. Khi tin tức truyền về lúc, dẫn phát cực lớn chấn động. Nhằm vào Võ Thị Linh Điện kế hoạch, là 10 phần mấu chốt một nước cờ, một khi thành công, công phá vô cực thánh viện xác suất thành công sẽ lớn hơn. Nhưng bây giờ thất bại. Đàm phán thất bại rồi. Cướp đoạt cũng thất bại rồi. Chúng ta phái đi chính là một đám heo sao. Kế hoạch chu đáo như vậy, coi như đàm phán thất bại, dùng vũ lực cứng gián đoạn, hẳn là cũng không là vấn đề. Chẳng lẽ là có nội ứng tiết lộ kế hoạch? Hoa Yêu tộc cao tầng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn nhất trí cho rằng, khẳng định là có nội ứng tiết lộ tình báo, mới đưa đến kế hoạch chu đáo như vậy thất bại. Trước mắt cũng không tra ra tình báo tiết lộ. Phía dưới báo cáo nhân viên nói, lần này các vị cao tầng có chút không thể hiểu, không có nội ứng tiết lộ tình báo. Vì nguyên nhân gì? Theo Võ Thị Linh Điện thám tử tình báo, là có một vị tự xưng Thiên La Kiếm Quân người đeo mặt nạ, đem tộc ta phái ra nhân thủ toàn bộ chém giết, hai tên võ vương lấy tự bạo uy hiếp đều vô dụng, tất cả đều chết tại Thiên La Kiếm Quân dưới kiếm. Thủ hạ đem tình huống thật nói ra, liền ngay cả chính hắn đều khó mà tin tưởng kết quả này. Thiên La Kiếm Quân. Chư vị có nghe nói qua người như vậy sao? Chưa từng nghe nói. Hoa Yêu tộc cao tầng sắc mặt cũng không quá tốt. Trong nhân tộc xuất hiện một vị mới đại năng. Chẳng lẽ là mời tới ngoại viện? Chấm đã, cái này Thiên La Kiếm Quân, có thể hay không chính là đoạn thời gian trước đột nhiên toát ra người thần bí? Một vị phụ nhân xinh đẹp đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được ở đây 80% người tán thành. Khẳng định chính là người thần bí kia. Người thần bí này trước đó đồ sát ta tộc ta gần ngàn người, hiện tại lại phá hư chúng ta mấu chốt kế hoạch, người này nhất định phải mau chóng diệt trừ. Chúng ta trước đó đánh giá thấp thực lực của hắn, hắn rất có thể là chân võ cảnh hậu kỳ, 30 triệu linh nguyên tệ treo giải thưởng đã không cần thiết. 30 triệu linh nguyên tệ treo giải thưởng chân võ cảnh hậu kỳ, giá cả thực sự quá thấp. Về phần đề cao treo giải thưởng, cũng không có tất yếu, có thể đánh giết chân võ cảnh hậu kỳ cường giả. Cơ hồ đều là các đại thế lực cao tầng, nào có chính mình cho mình treo giải thưởng. Nhìn chăm chăm người này, hiện tại hàng đầu mục tiêu, chính là diệt trừ hắn. Mặt khác đi thăm dò một chút Thiên La Kiếm Quân người này. Vài ngày sau, La Thiên đã tới vô cực thánh viện. Một chút cũng không thay đổi. La Thiên đứng tại rộng lớn trên đường phố, ngắm nhìn vô cực thánh viện cửa viện, không khỏi hồi tưởng lại qua lại. Ta nhìn ngươi tại nơi này đứng đầy một hồi. Nhìn chằm chằm vào vô cực thánh viện, hẳn là có ý đồ gì. Thánh viện mấy tên thủ vệ bỗng nhiên tiến lên. Hiện tại là thời kỳ phi thường, hết thể sẽ nghiêm trị, bất kỳ cái gì khả nghi người đều có thể là địch nhân phái tới nội ứng. Tại thánh viện thủ vệ trong mắt, La Thiên liền rất khả nghi, mang theo mặt nạ, một mực tại quan sát vô cực thánh viện. Ta là tới giúp vô cực thánh viện. La Thiên cười nhạt nói. Mấy tên thủ vệ ánh mắt giao thoa, sau đó quát, mang đi. Nguyên bản bọn hắn chỉ là hoài nghi, kết quả người mang mặt nạ khả nghi này lại còn nói, là đến giúp vô cực thánh viện, cái này hiển nhiên là muốn trà trộn vào thánh viện, càng có thể nghi. Xảy ra chuyện gì? Trong thánh viện đi ra một tên mập mạp tròn mép mập mạp. Mấy tên thủ vệ gặp nhau nhau hành lễ, cùng hô nói, đại đội trưởng. Sau đó, bọn thủ vệ đem tình huống chi tiết báo cáo. Đại mập mạp vuốt ve mập mạp cái cằm, đôi mắt nhỏ đánh giá La Thiên. Ngạo nghệ cười nói, muốn trà trộn vào vô cực thánh viện, còn biểu hiện như vậy khả nghi, Hoa Yêu tộc nội ứng, diễn kỹ đều đã kém như vậy. La Thiên nhìn về phía đại mập mạp, khoe miệng không khỏi nhếch lên, mập mạp này đúng là hắn đã từng học sinh. Ta không phải nội ứng, là đến giúp đỡ vô cực thánh viện. La Thiên cùng mập mạp giải thích một câu. Ha ha ha, ngươi, giúp thánh viện. Mập mạp cười ha hả. Thời kỳ chiến tranh. Thường xuyên sẽ có một chút có chí chi sĩ, hy vọng có thể là nhân tộc ra một phần lực, gia nhập thế lực lớn tổ chức. Đương nhiên cũng có một số người, là muốn trà trộn vào thế lực lớn tìm kiếm tự vệ. nhưng bọn hắn phần lớn đều là nói, vì thánh viện tận một phần sức mọn, hoặc là ra sức châu ngựa, giống La Thiên cuồng vọng như vậy, còn chưa bao giờ có. La Thiên hai mắt nhắm lại, tiểu mập mạp này một đoạn thời gian không thấy, biến khoa trương A. Ta gặp qua đạo sư của ngươi. La Thiên nói. Ha ha, ngươi coi như gặp qua chúng ta viện trưởng đều không dùng. Mập mạp cười lạnh. Ngươi gọi Trần Viên Viên đúng không? Lần trước gặp ngươi đạo sư thời điểm, hắn còn nói với ta, trong học sinh của mình, ngươi nhất không nghe lời. La Thiên nói tiếp. Mập mạp mặt tối sầm. Hắn là thủ vệ đội đại đội trưởng, biết mình danh tự rất bình thường. Nhưng để cho sai tên hắn, chỉ có La Thiên. Các hạ thật nhận biết ta đạo sư A. Ngoài ra ta gọi Trần Nguyên, Trần Nguyên. Mập mạp Trần Nguyên cường điệu. Nếu là đạo sư người quen biết, cùng ta vào đi. Trần Nguyên mang theo La Thiên tiến vào vô cực thánh viện. Đại đội trưởng, người này. Thủ vệ muốn nói cái gì? La Thiên ngay cả chân diện mục đều không có triển lộ ra, không thể thả tiến vô cực thánh viện. Trần Nguyên hung hăng chừng một cái, bọn thủ vệ liền đem nói nuốt trở về. Không biết các hạ ở đâu gặp qua đạo sư của ta? Trần Nguyên hỏi thăm. Vài thập niên trước, La Thiên đại hôn đằng sau, liền rốt cuộc không có trở lại vô cực thánh viện, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có bất kỳ manh mối gì. Vô cực thánh viện cao tầng đều cho rằng, La Thiên đã gặp bất trắc, nhưng lại không biết hung thủ là ai. Thần vực đại lục. La Thiên cười nhạt. A, đó là đâu? Trần Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. La Thiên thật muốn huấn luyện mập mạp này một trận, ngày bình thường sợ là chỉ biết ăn uống vui đùa, thế mà ngay cả thần vực đại lục cũng không biết. Trần Nguyên, bên cạnh ngươi kẻ mang mặt nạ kia chính là ai? Cách đó không xa xuất hiện một tên dáng người bốc lửa, tư thế hiên ngang cao quý nữ tử. Nhìn thấy nàng này trong nháy mắt, Trần Nguyên kích động không thôi, nhiệt tình nên đón, Hạ Đình à, đây là tới giúp vô cực thánh viện có chí chi sĩ. Lạc Hạ Đình. La Thiên lại đụng phải học sinh của mình. Lạc Hạ Đình xuất từ ngũ đại cổ tộc một trong, là La Thiên xuất sắc nhất một trong những học sinh, nàng lẫn vào liền muốn so Trần Nguyên tốt hơn nhiều, bây giờ là vô cực thánh viện trung cấp đạo sư. Nha! Lạc Hạ Đình lãnh đạm lên tiếng liền rời đi. Chờ một chút, Hạ Đình A, người này còn nói, hắn gặp qua La đạo sư. Trần Nguyên vội vàng nói, muốn theo Lạc Hạ Đình nhiều phiếm vài câu. Lạc Hạ Đình dừng lại bộ pháp. Trên mặt kinh ngạc nhìn chăm chú về phía La Thiên, chợt khôi phục lại bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không phải tại nói hiệu nói vượng, nếu không ngươi sẽ biết tay. La Thiên lúc trước trong học sinh, Lạc Hạ Đình cùng hắn ở chung nhiều nhất. La Thiên sau khi mất tích, Lạc Hạ Đình vận dụng gia tộc lực lượng tìm kiếm hơn 10 năm, cũng không có bất luận manh mối gì, cuối cùng tiếp nhận La Thiên đã chết thuyết pháp. Nàng không hy vọng một chút người dụng ý khó dò, dùng đạo sư của mình khi ngụy trang. Trà trộn vào vô cực thánh viện. La đạo sư đã nói với ta, trong học sinh của hắn, Lạc Hạ Đình tính tình nóng nảy nhất, xem ra thật đúng là dạng này. La Thiên trêu chọc nói. Theo ta đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tính tình trực sảng Lạc Hạ Đình lôi kéo La Thiên liền chạy. Chương 1158, Yến Phi Tiêu, Diệp Thủy Vân. Lạc Hạ Đình đem La Thiên dẫn tới đạo sư của mình trụ sở. Trần Nguyên cũng cùng theo vào, đôi mắt nhỏ đánh giá chúng quanh. Hắn một mực cái mộ Lạc Hạ Đình, đây là lần đầu tiến Lạc Hạ Đình nơi ở, nhưng vẫn là bởi vì một ngoại nhân. Có cái gì hỏi đi? La Thiên bình yên ngồi xuống. Lạc Hạ Đình hầu nghi đánh giá vài lần, nói, đầu tiên chờ chút đã. Chỉ chốc lát sau, từng đạo bóng người đến. La Thiên sửng sốt một chút, lại đều là học sinh của mình. Quan Hồng Phi, Tử Tình, Đặng Hiểu Thiến, Mục Thanh Thanh, còn có đệ tử Nghiêm Tiểu Hạ. Bọn hắn vừa tiến đến, tất cả đều ánh mắt ngưng trầm quan sát La Thiên, trong đó có mấy người nhìn chằm chằm vào La Thiên mặt nạ, muốn hái xuống nhìn xem. Bị đã từng một đám học sinh dạng này dò xét, La Thiên hơi có chút mất tự nhiên, nói, các người, đều là La Đạo Sư đã từng học sinh đi. Bốn phía đám người hơi kinh. Cái này đều có thể nhìn ra. Từ chỗ nào nhìn ra được? Các hạ vì lập cùng La Đạo Sư nhận biết cố sự, ngược lại là sưu tập không ít tình báo a. Quan Hồng Phi cười nói, La Thiên trở thành sơ cấp đạo sư, thu cái thứ nhất thiên tài học sinh chính là Quan Hồng Phi. Những người còn lại giật mình, bọn hắn là La Thiên học sinh chuyện này, cũng không phải bí mật gì, cẩn thận sưu tập tình báo đều có thể biết. Khuyên ngươi thẳng thắn hết thảy, nếu không chúng ta liền nhận định ngươi là trà trộn vào tới gian tế, đưa ngươi giao cho thánh viện, có hậu quả gì không, cũng không cần ta nhiều lời. Thanh Thục tỉnh táo tử tình nói, ta đích xác nhận biết các ngươi đạo sư, hắn đã nói với ta, có một cái kiếm đạo kỳ tài học sinh, tu luyện qua tam đại kiếm đạo kỳ thư một trong vô danh kiếm điển. La Thiên nói, những người còn lại đều nhìn về Quan Hồng Phi. Ngươi, Quan Hồng Phi quá sợ hãi. Hắn tu luyện tam đại kiếm đạo kỳ thư một trong vô danh kiếm điển, chuyện này chỉ có cực ít người biết được, không quá một bàn tay, tuyệt đối là cơ mật tình báo, không dễ dàng như vậy sưu tập đến. Người trước mắt thế mà biết được, thật chẳng lẽ là La Đạo Sư nói với hắn. La Đạo Sư còn đã nói với ta, hắn học sinh tính khí nóng nảy kia, từng bởi vì võ mạch cùng thể chất xung đột, bị cho rằng là phế vật. Lần này đến phiên Lạc Hạ Đình giật mình. Nàng lấy lúc trước một lấy ưu dị thành tích tiến vào thánh viện, đằng sau lại tu luyện chậm chạp, thâm thụ đả kích, cuối cùng bị La Thiên Đạo Sư chữa lành. Liên quan tới nàng tu luyện chậm chạp nguyên nhân cụ thể, người biết cũng rất thiếu. La Đạo Sư còn có một học sinh, tiến vào thánh viện về sau, tu vi nửa bước chưa tiến, nguyên nhân là, trong cơ thể của nàng gửi lại lấy một vị võ vương cường giả. Tử tình. Là thật sao? Đám người tất cả đều nhìn chăm chú về phía tử tình. Bọn họ cũng đều biết tử tình quá khứ, cùng La Thiên miêu tả tương xứng, nhưng tạo thành tử tình tu vi nửa bước chưa tiến nguyên nhân cụ thể, bọn hắn cũng không biết. Ừm. Tử tình khẽ gật đầu. Chuyện này, nàng cũng là đằng sau mới chậm rãi làm rõ ràng, nàng có thể xác định, ngoại trừ chính mình chỉ có La Thiên Đạo Sư biết. La Đạo Sư còn có một người đệ tử, đến từ Phá Toái Chi Hoàn. La Thiên nói tiếp. Một hồi sau, bốn phía tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía La Thiên, đã không có chất vấn. Mới vừa rồi là Hạ Đình đường đột, còn xin các hạ không cần để ở trong lòng. Lạc Hạ Đình biểu đạt tay nấy. Xin hỏi các hạ, La Thiên Đạo Sư ở đâu? Hắn còn tốt chứ? Đặng Hiểu Thiến rất quan tâm hỏi thăm. Hắn đi thần vực đại lục, hiện tại cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Ta với các ngươi La Đạo Sư, là tại Bạo Phong Chi Hoàn quen biết La Thiên nói. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người nguyên bản đều cảm thấy, La Thiên Đạo Sư đã chết oan chết uổng. Giờ phút này La Thiên câu nói này, để bọn hắn đều lộ ra dáng tươi cười. Giải trừ hoài nghi. Tin tưởng La Thiên lập thân phận về sau, những học sinh này thái độ đại biến, nhiệt tình nói chuyện với nhau. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lạc Hạ Đình hỏi thăm. Thiên La Kiếm Quân. Nghe thật lợi hại. Lạc Hạ Đình muốn thử một chút Thiên La Kiếm Quân thực lực. Bất quá nếu có thể cùng La Đạo Sư như vậy giao hảo, xưng hảo còn bá khí như vậy, chỉ sợ là một vị chân võ cảnh võ vương đi. Trong bọn họ, thực lực mạnh nhất phải kể tới Nghiêm Tiểu Hạ. Kế thừa Hồng Liên võ tôn truyền thừa, bây giờ tu vi thiên chỉ cảnh cựu trọng, nhưng cùng chân võ cảnh võ vương cũng kém rất xa. Chúng ta đã tin tưởng ngươi, ngươi có thể lưu tại vô cực thánh viện, bất quá muốn trở thành vô cực thánh viện một phần tử, là thánh viện ra một phần lực, còn cần tiếp nhận thẩm tra. Lạc Hạ Đình giảng thuật. Nàng trước cho La Thiên an bài một cái trụ sở tạm thời. Vô cực thánh viện thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có thật nhiều có chi sĩ đến. Nhân số đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ thống nhất thẩm tra. Cho La Thiên an bài tốt trụ sở sau. Trước khi đi, Lạc Hạ Đình ngưng trọng nói, các hạ ở trước mặt người ngoài, hay là không cần nhắc lên nhận biết La Thiên Đạo Sư. Vì sao? Tộc trưởng từng hướng ta lộ ra, La Thiên cũng không phải là vô cớ biến mất, hắn đắc tội sâu trong vũ trụ đại nhân vật. Sau khi nói xong, Lạc Hạ Đình lại căn dặn La Thiên, sau đó mới rời đi. Sau 5 ngày, Vô cực thánh viện cao tầng, thống nhất thẩm tra muốn gia nhập vô cực thánh viện từ bên ngoài đến người tu hành. Mang theo mặt nạ La Thiên, rất bắt mắt, cũng làm cho thánh viện cao tầng mãnh liệt hoài nghi. Lúc này, một tên thân phận tôn quý thẩm tra nhân viên, đi đến La Thiên trước mặt. Người này dáng người thon dài, dung mạo tuấn tiếu, chính là La Thiên đã từng địch nhân, đến từ thập đại siêu cấp thế gia một trong, Yến tộc Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu chẳng biết tại sao, rất phản cảm người mang mặt nạ này. Cảm thấy hắn nhất định có vấn đề. Ngươi là địch nhân phái tới nội ứng đi. Yến Phi Tiêu nhìn chăm chú về phía La Thiên. Yến Đạo Sư không nên nói bậy, hắn là ta đưa vào thánh viện, lai lịch thân phận tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Hạ Đình vội vàng nói. Ta thẩm tra người từ bên ngoài đến phiên ngươi xen vào sao. Yến Phi Tiêu quát lạnh. Lúc trước La Thiên để lại cho hắn đáng sợ bóng ma, tiềm lực của hắn cũng bởi vì La Thiên tổn hao nhiều, đã nhiều năm như vậy, tu vi hay là chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đối với cùng La Thiên tương quan hết thể người hoặc sự tình, hắn đều vô cùng chán ghét. Yến đạo sư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Quan Hồng Phi quát lệnh. Tử Tình, Nghiêm Tiểu Hạ các loại đạo sư, tất cả đều đứng dậy. Mấy người bọn hắn, là Vô Cực Thánh Viện trẻ tuổi nhất một nhóm trung cấp đạo sư, trong đó Nghiêm Tiểu Hạ đã là cao cấp đạo sư, các cao tầng đều rất coi trọng. Bọn hắn liên hợp lại, cũng không sợ chân võ cảnh đặc cấp đạo sư Yến Phi Tiêu. Các ngươi, Yến Phi Tiêu sắc mặt tím lại. Một đám hậu bối, chỉ là trung cấp đạo sư, một tên cao cấp đạo sư, lại dám công nhiên phản bác hắn đường đường võ tôn, Vô Cực Thánh Viện đặc cấp đạo sư. Ta tuyên bố, người này thẩm tra không thông qua, không thể lưu tại Vô Cực Thánh Viện. Yến Phi Tiêu quát lệnh. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người nghe lời này, giận không chỗ phát tiết, lại không làm gì được Yến Phi Tiêu. Ngươi rời đi trước Vô Cực Thánh Viện đi, ta sẽ hướng cao tầng xin mời đề nghị, nhất định sẽ làm cho ngươi lại đi vào. Lạc Hạ Đình tràn ngập cái này nói. La Thiên đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng trong lòng thì tại cảm khái, đã từng Yến Phi Tiêu cỡ nào lóa mắt, hiện tại luân lạc tới cùng học sinh của mình phân cao thấp. Hắn dự định, lại cho Yến Phi Tiêu một bài học, để tránh học sinh của mình gặp nạn. Nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu, Vô Cực Thánh Viện cửa chính, đồng nhiên có đen nghịt một bọn người vào tới, bọn hắn tất cả đều mang thương. Nhanh đi xin mời Thảo Mộc Viện đặc cấp đạo sư. Một tên trang nhã nữ tử thanh tú, vịn một lão giả, sắc mặt lo lắng hô to. Nàng chính là Diệp Thủy Vân đạo sư, La Thiên đã từng quan hệ tốt nhất đạo sư hảo hữu. Chương 1159, đến, uống một chén. Nhanh đi xin mời Thảo Mộc Viện đặc cấp đạo sư. Diệp Thủy Vân vịn trọng thương Diệp trưởng lão, thần sắc lo lắng hô to. Thủy Vân đạo sư đừng hoảng hốt, ta biết Thảo Mộc Viện đặc cấp đạo sư Ô Dung Y Lìa sư, ta cái này để hắn tới. Yến Phi Tiêu Ân cần nói. Năm đó, hắn cùng Ninh Tuyết giao thông ra thất bại, lại danh vọng rớt xuống ngàn trượng, thiên phú tiềm lực tổn hao nhiều, tại trong tộc địa vị hạ xuống. Yến Phi Tiêu liền lại tới truy cầu Diệp Thủy Vân. Ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia thiên chi kiêu nữ, Yến Phi Tiêu đã mất đi cạnh tranh tư cách. Diệp Thủy Vân tại trên thân giá bối cảnh thấp một cái cấp độ, nhưng bề ngoài, dáng người này một ít điều kiện, tại trong cấp độ này là đứng đầu nhất. Lại thêm Yến Phi Tiêu cùng Diệp Thủy Vân nhận biết hồi lâu, ngay từ đầu quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cho là mình nhất định có thể ôm mỹ nhân về, chỉ là muốn bao nhiêu hao phí một chút thời gian. Dưới mắt, chính là một cái cơ hội thật tốt. Diệp Trường Lao ở trên chiến trường bị thương nặng, Thảo Mộc Viện đặc cấp đạo sư liền hai người, Yến Phi Tiêu cùng trong đó Ô Dung Ý sư quan hệ không tệ. Siêu! Yến Phi Tiêu lập tức rời đi. Chỉ cần cứu Diệp Trường Lão. Diệp Thủy Vân liền thiếu hắn một cái nhân tình, Yến Phi Tiêu liền có thể mượn cơ hội này, từ từ bắt được Diệp Thủy Vân. Đúng rồi, đem người này đuổi ra ngoài. Yến Phi Tiêu trước khi đi cũng chưa quên La Thiên. Đây là một loại trực giác, nội tâm của hắn 10 phần phản cảm La Thiên, cảm thấy người này nhất định có vấn đề. Đi mau. Ngươi không thể lưu tại Vô Cực Thánh Viện. Mấy tên chấp sự xua đuổi La Thiên. Siêu. La Thiên trong nháy mắt bay lên không trung. Mấy tên chấp sự này coi là La Thiên thức thời rời đi, cũng liền không có xen vào nữa. Nhưng La Thiên lại là đi vào Diệp Thủy Vân bên cạnh, quan sát Diệp trưởng lao thương thế. Diệp trưởng lao sắc mặt phát tím, trên người có nhiều chỗ hư thối, tản mát ra hôi thối. La Thiên hai mắt có thể quan sát đến, Diệp trưởng lao thể nội độc tố, ngay tại cấp tốc khuyết tán toàn thân. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Thủy Vân nhìn chăm chú về phía La Thiên. Bây giờ da da của nàng thân chúng kịch độc, thương thế thảm trọng, nguy cơ sớm tối. Đống nhiên một cái khả nghi người tới gần, để Diệp Thủy Vân rất cảnh giác. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trước mắt mang mặt nạ khả nghi người, hẳn không phải là người xấu. Nếu không kịp thời cứu chữa, hắn coi như may mắn có thể còn sống sót, cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. La Thiên nói, Diệp Trường Lao đối với mình thương thế rất rõ ràng, nhưng nghe đến La Thiên mà nói, hay là gặp đả kích. Hoa yêu tộc cam hiểu dùng độc, cùng hoa yêu tộc chiến tranh, có 7 thành người chết đều là chết bởi kịch độc. Nếu như mình tình huống, đúng như La Thiên nói như vậy, Vô Cực Thánh Viện Thảo Mộc Viện Y Lìa Sư, cũng không nhất định có thể làm cho hắn triệt để khỏi hẳn. Diệp Thủy Vân thần sắc bối rối, chợt ý thức được cái gì, hỏi, ngươi biết xem bệnh. có thể chữa trị sao? Ta không biết xem bệnh, nhưng ta có thể trị. La Thiên Chi Tiết nói. Diệp Thủy Vân cùng Diệp trưởng lão vô cùng ngạc nhiên. Lời này cũng quá mâu thuẫn. Khu khu. Tiểu tử, nếu là không sẽ xem bệnh có thể chữa bệnh, thế giới này còn muốn ý lý sư làm cái gì? Diệp trưởng lão quát. Nếu như giải dược nơi tay, muốn hay không ý lý sư cũng không đáng kể. La Thiên cười nói. Giải dược. Diệp trưởng lão cùng Diệp Thủy Vân đôi mắt sáng lên. La Thiên lại có giải dược. Nếu thật là dạng này, hoàn toàn chính xác không cần y lìa sư, cũng có thể khu trừ Diệp trưởng lão thể nội độc tố. Mà lúc này, phía dưới phụ trách thẩm tra kẻ ngoại lai mấy tên chấp sự, phát hiện La Thiên cũng không hề rời đi, còn tại lừa dối Diệp Thủy Vân đạo sư cùng Diệp trưởng lão. Ngươi làm sao còn không có rời đi Vô Cực Thánh Viện? Một tên chấp sự nhíu mày quát lớn. Hắn cho rằng, La Thiên là không cam tâm bị khu trục, cho nên muốn nịnh bợ Diệp trưởng lão tiến vào Vô Cực Thánh Viện. Xem ra Yến đạo sư nói quả nhiên không sai, người này có vấn đề lớn, hoa yêu tộc độc, hắn tại sao có thể có giải dược? Ta nhìn hắn chính là hoa yêu tộc phái tới nội ứng. Một tên khác Yến tộc chấp sự nói. Siêu siêu siêu. Mấy tên nghe lệnh Yến phi tiêu chấp sự, bay đến giữa không trung, đem La Thiên vây quanh. Đây là có chuyện gì? Diệp Thủy Vân hỏi thăm tình huống. Người này là kẻ ngoại lai, vừa rồi trải qua Yến đạo sư thẩm tra. Trên người hắn điểm đáng ngờ trùng điệp, 10 phần khả nghi. Tên này Yến tộc chấp sự nói. Diệp Thủy Vân cùng Diệp trưởng lão sau khi nghe, cũng không nhịn được hoài nghi. Ta có thể làm chứng, hắn không phải hoa yêu tộc nội ứng. Lúc này, Lạc Hạ Đình, Tử Tình, Quan Hồng Phi bọn người tất cả đều xuất hiện, cho La Thiên đảm bảo. Diệp Thủy Vân đối với La Thiên học sinh rất quen, có chút ngoài ý muốn nhìn xem một màn này, vì cái gì La Thiên học sinh. Tất cả đều che chở người thần bí mang mặt nạ này. Không thể kéo dài được nữa. La Thiên thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Diệp trưởng lão trước mặt. Diệp trưởng lão đôi mắt chừng một cái, vừa rồi La Thiên thi triển chính là thân pháp gì? Chính mình thế mà không thấy rõ. Có lẽ là thương thế quá nặng, giác quan đã xảy ra vấn đề lớn đi. Diệp trưởng lão đối với La Thiên giải dược, vẫn còn có chút chờ mong. Coi như La Thiên là hoa yêu tộc phái tới nội ứng. Chỉ cần có thể xuất ra giải dược trước chữa cho tốt hắn, đằng sau tái thẩm tra là được. Đến, uống một chén. La Thiên lấy ra một cái ống trúc, đổ ra một chén lớn rượu, tiểu dịch thanh tịnh trong suốt, lấp lóe bích vóng ánh sáng nhạt. Đây chính là Thiên Diệp Thành, có cực giai tịnh hóa, chữa trị hiệu quả, đối với thông thiên cảnh võ đế đều hữu dụng, đừng nói là chân võ cảnh Diệp trưởng lão. Đã từng, tại La Thiên còn nhỏ yếu, bị yến tộc lấn ép thời điểm. Diệp trưởng lão liền giúp qua La Thiên. Đằng sau Diệp trưởng lão cũng khắp nơi chiếu cố La Thiên. Bởi vậy La Thiên chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, chén này Thiên Diệp Thanh, coi như báo đáp Diệp trưởng lão đã từng trợ giúp. Đây là rượu. Diệp trưởng lão lập tức ngửi được mùi rượu, không khỏi thèm ăn. Nhất định là rượu ngon. Thế nhưng là không đúng, ngươi không phải cho ta chữa bệnh sao? Làm sao cho ta rót rượu? Đồ đần đều biết. Trọng thương chúng độc phải uống thuốc, uống rượu khả năng dẫn đến thương thế nghiêm trọng hơn. Lạc Hạ Đình, Nghiêm Tiểu Hạ bọn người bó tay rồi. Thua thiệt bọn hắn còn cho La Thiên đảm bảo, vốn đang chờ lấy La Thiên mở ra thân thủ, cứu chữa Diệp trưởng lão. Kết quả ngươi cho chúng độc trọng thương Diệp trưởng lão rót rượu. Ngươi sợ không phải muốn độc hại Diệp trưởng lão đi. Mau cút đi. Người này quá khả nghi, đem hắn bắt lại. Mấy tên thẩm tra chấp sự hét lớn. Bất quá La Thiên đã cấp tốc đem chén rượu đưa tới Diệp trưởng lão bên miệng. Quỷ thần xui khiến, Diệp trưởng lão uống một ngụm, thân là một cái thích rượu người, hắn chưa bao giờ ngửi qua thơm như vậy rượu, nhịn không được. Ra ra. Diệp Thủy Vân không khỏi hô to. Diệp trưởng lão. Mấy tên thẩm tra chấp sự kinh hãi. Nếu như Diệp trưởng lão uống La Thiên rượu đằng sau chết bất đắc kỳ tử, bọn hắn cũng muốn phụ trách. Nơi xa. Ô Dung Y Thịa Sư, bên này. Nhanh! Yến Phi Tiêu mang theo một tên áo bào đen y dìa sư, nhanh chóng mà tới. Hai người vừa hay nhìn thấy. La Thiên cho Diệp trưởng lão cho ăn rượu một màn kia. Yến Phi Tiêu đầu tiên là sững sờ, La Thiên làm sao còn ở đây? Chợt hắn lo lắng hô to, đồ hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Ngươi thế mà cho chúng độc trọng thương Diệp trưởng lão cho ăn rượu. Kỳ thực Yến Phi Tiêu trong lòng hy vọng Diệp trưởng lão nhanh lên chết. bởi vì chính mình truy cầu Diệp Thủy Vân, Diệp trưởng lão một mực phản đối. Diệp trưởng lão chết về sau, Yến Phi Tiêu thì càng tiện hạ thủ, lại Diệp Thủy Vân nhất định cảm xúc bi thương, chính là Yến Phi Tiêu quan tâm che chở, đi vào nội tâm của nàng cơ hội. Chương 1160, nhổ lông. Toàn trường ánh mắt tập trung trên người La Thiên, phần lớn là giật mình phẫn nộ. Diệp trưởng lão trúng độc trọng thương, La Thiên thế mà lấy giải dược là ngụy trang, cho Diệp trưởng lão cho ăn rượu, tuyệt đối giáp tâm không tốt. Diệp Thủy Vân sắc mặt bối rối lo lắng, trong lòng ảo não, chính mình làm sao bởi vì hư vô cảm giác, liền tin tưởng La Thiên đâu. Nếu là Gia Gia bị hại chết làm sao bây giờ? Yến Phi Tiêu vội vàng chạy tới, quan tâm Diệp trưởng lão, trong lòng lại hy vọng hắn nhanh lên chết. Xong, xong, ngươi đây là muốn hại chết Diệp trưởng lão a? Thảo Mộc Viện đặc cấp đạo sư, Ô Dung Ý Lìa Sư Hô. Hắn cũng là mặt ngoài lo lắng, trong lòng mừng thầm. Hoa yêu tộc độc rất kỳ lạ, lúc trước hắn tiếp xúc ít, vốn là không nhiều lắm năm chắc. Hiện tại La Thiên như thế một quái nhiễu, đến lúc đó hắn cứu chữa không được, cũng không phải là hắn ý lý thuật không được, mà là La Thiên vấn đề. Nếu là thành công cứu chữa, ngược lại có thể phụ trợ ý lý thuật của mình sự cao siêu. Mau tránh ra, ta tới kiểm tra một chút Diệp trưởng lao thương thế. Ô Dung Y Dì Sư tiến lên, đem La Thiên chen đi. Người tới, đem người này cầm xuống. Diệp trưởng lão nếu là có bất luận cái gì không hay xảy ra, liền lấy hắn hỏi tội. Yến Phi Tiêu giận dữ mắng mỏ. Mấy tên thẩm tra chấp sự lập tức xông lên, muốn đem La Thiên bắt. Ông hô. La Thiên quanh thân tản mát ra lạnh lẽo xám trắng hàn vụ, tới gần mấy tên chấp sự, lập tức toàn thân băng hàn, liền ngay cả linh hồn đều một trận băng lãnh. Cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, bọn hắn vội vàng rút lui, nhưng trên thân đã tràn ngập một tầng sương lạnh. Thân thể đã mất đi trí giác. Người này thực lực thật mạnh. Mấy tên chấp sự giật mình nhìn chăm chú về phía La Thiên. Ngươi còn dám phản kháng? Yến Phi Tiêu lạnh lùng đôi mắt chằm chằm tới. Vừa vặn, mượn cơ hội này tự tay cầm xuống La Thiên. Vâng! Chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế đáng sợ tản ra, Yến Phi Tiêu phía sau, dâng lên một bộ đỏ làm nguyệt lượng xen lẫn hình ảnh. Cẩn thận! Lạc Hạ Đình hô! Nàng chỉ là trung cấp đạo sư, cùng đặc cấp đạo sư Yến Phi Tiêu chênh lệch to lớn, căn bản là không có cách ngăn cản Yến Phi Tiêu hành vi. Coi như liên hợp quan Hồng Phi, Tử Tình, Nghiêm Tiểu Hạ bọn người, cũng làm không được. Chậm! Đột nhiên, Diệp trưởng lão thanh âm vang dội truyền ra. Yến Phi Tiêu mặt lộ kinh ngạc nhìn lại, Diệp trưởng lão thương thế thế mà chuyển tốt. Lão gia hỏa này không chết được. Yến Phi Tiêu trong lòng có chút thất lạc, nhưng mặt ngoài lộ ra ý cười. Ô Dung y sư y thuật cao siêu, như thế một lát sau, liền giúp Diệp trưởng lão khu trừ độc tố. Ê! Chút lòng thành. Ô Dung y sư sắc mặt có chút ngốc trệ, hắn cũng không rõ ràng Diệp trưởng lão độc làm sao đột nhiên không có, thương thế cũng cấp tốc khỏi hẳn. Bất quá, là Diệp trưởng lão chữa trị y sư chỉ có chính mình, hắn liền đem đây hết thể thừa nhận, có lẽ là chính mình cái nào đó lơ đãng hành vi, chưa khỏi Diệp trưởng lão đi. Ngươi thật đúng là có ý tốt thừa nhận. La Thiên cười nhạo một tiếng. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ô Dung Y Dì Sư trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Lớn mật, còn dám chế rêu đặc cấp đạo sư Ô Dung Y Dì Sư. Ngươi có ý định mưu hại Diệp trưởng lão, còn không thúc thủ chịu trói. Yến Phi Tiêu chuẩn bị lần nữa động thủ, đem La Thiên cầm xuống. Yến Phi Tiêu, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy. Ta đưa ngươi lông lột sạch. Diệp trưởng lão đột nhiên hét lớn. A, Yến Phi Tiêu một mặt ngốc trệ, Diệp trưởng lão làm sao đột nhiên nổi điên. Hắn là bản trưởng lão ân nhân cứu mạng, vừa rồi chén rượu kia, chưa khỏi thương thế của ta. Diệp trưởng lão hướng đám người tuyên bố. Bốn phía tất cả mọi người kinh hãi, không thể tin được. Nhưng dần dần, Diệp trưởng lão rất nhiều bộ hạ tin, hướng La Thiên ném đi kinh ngạc cặp mắt kính nể. Lạc Hạ Đình, Nghiêm Tiểu Hạ bọn người từ từ có chút tin. La Thiên thật chưa khỏi Diệp trưởng lão, mà lại là dựa vào một chén lĩnh rượu. Kỳ thật Diệp trưởng lão có chút khó mà tin được kết quả này. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Trong cơ thể hắn độc, không chỉ có bị hóa giải, thương thế trên người, tất cả đều khỏi hẳn. Hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua chật vật, đầy người vết máu cùng mùi thối, nhưng kỳ thật Diệp trưởng lão thương thế đã triệt để chữa trị. Chén rượu kia quá thần kỳ, khiến cho sắp chết hắn trong nháy mắt đầy máu trùng sinh. Một cái vốn không quen biết người xa lạ, đem bảo vật quý giá như thế dùng tại trên người hắn, Diệp trưởng lão cảm động không gì sánh được. Đồng thời hắn dư vị vô tận, liếm môi một cái, rượu ngon. Diệp trưởng lão, điều đó không có khả năng, hắn căn bản là không có trị liệu ngươi, còn cho ngươi ăn uống chén rượu, đưa ngươi trị liệu tốt là Ô Dung Y Lìa Sư. Yến Phi Tiêu hoài nghi Diệp trưởng lão đầu óc bị hư. Các ngươi đều đi thôi. Diệp trưởng lão đuổi người. Yến Phi Tiêu cho Ô Dung nháy mắt, để hắn nói mấy câu. Ô Dung thật rất không chắc, không rõ ràng Diệp trưởng lão độc cùng thương là thế nào đột nhiên tốt, nhưng hắn cho rằng, tuyệt đối không phải La Thiên một chén rượu có thể trị hết. Mình không thể bị một cái tiểu tử vô danh làm hạ thấp đi. Diệp trưởng lão, bệnh của ngươi là ta trị tốt, ngươi không cảm tạ, thế mà còn vũ nhục y lý thuật của ta. Ô Dung y dì sư thở dài. Trang diện có chút loạn. Diệp trưởng lão thương, đến cùng là ai trị tốt? Càng nhiều người đứng tại Ô Dung y dì sư bên này, hắn dù sao cũng là Vô Cực Thánh Viện y lý thuật mạnh nhất hai đại y lý sư một trong. Mà La Thiên tuổi còn trẻ, thân phận khả nghi. Nhưng vào lúc này, ông Diệp trưởng lão thể nội xuất hiện năng lượng ba động kinh người, thiên địa linh khí cấp tốc tụ đến. Mấy hơi sau, Diệp trưởng lão thể nội chân nguyên hồ mãnh liệt chấn động, khuyết trương một chút. Diệp trưởng lão tu vi đột phá. Một màn này để bốn phía tất cả mọi người chấn kinh mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn sắp gặp tử vong Diệp trưởng lão, đột nhiên thương thế khỏi hẳn, tu vi còn đột phá tới chân võ cảnh trung kỳ. Diệp trưởng lão cũng kinh ngạc không gì sánh được. Chén rượu kia cũng quá ngưu bức đi. La Thiên ngược lại là không ngờ tới điểm ấy, bất quá Diệp trưởng lão đột phá nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bản tại chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong dừng lại hồi lâu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Thiên Diệp thanh phẩm giai cực cao, mặc dù không có đẩy mạnh tu vi hiệu quả, nhưng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, giúp Diệp trưởng lão bước ra một bước này. Ô Dung y thìa sư, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, còn giúp ta đột phá tu vi sao? Diệp trưởng lão mỉa mai một tiếng. Ô Dung y thìa sư một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, từ trên vẻ mặt này cũng chứng thực, không phải hắn làm. Hắn là y thìa sư, chỉ biết chữa bệnh, nào có tùy tiện để một vị võ vương đột phá thủ đoạn. Lại thêm Diệp trưởng lão căn cứ chính xác tử. Như vậy hết thể chân tướng công bố, Diệp trưởng lão thương là La Thiên trị tốt. Tu vi cũng là được sự giúp đỡ của La Thiên đột phá. Mà La Thiên chỉ cấp Diệp trưởng lão uống một chén rượu mà thôi. Lập tức, vừa rồi mắt thấy một màn này rất nhiều người, náo hải nhấc lên sóng lớn, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Bọn hắn đều nhớ, La Thiên là từ trong ống trúc đổ một chén rượu. Cố kia chuẩn bị kinh người thần hiệu rượu, La Thiên trên thân còn có. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, các hạ đem chân quý như thế linh tửu tặng cho ta, lão phu không biết như thế nào cảm kích. Các hạ có bất kỳ yêu cầu, đều có thể nói ra. Diệp trưởng lão chân thành nói. La Thiên chỉ là còn Diệp trưởng lão ân tình, lại người quen gặp nạn, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần yêu cầu, La Thiên thật đúng là không nghĩ ra được. Của cải của hắn, so Vô Cực Thánh Viện còn nhiều hơn. Nhưng không đề cập tới yêu cầu, lại lộ ra cổ quái. Đem Yến Phi Tiêu lông đều lột sạch đi. La Thiên hơi nhếch khóe môi lên lên, lừa Yến Phi Tiêu một chút. Yến Phi Tiêu lập tức xương lông tơ dựng thẳng, trong lòng mắng to, mẹ nó. Chương 1161, Huyết Hoa Ma Chủng. Diệp trưởng lão sững sờ, chính mình trước đó thuận miệng uy hiếp Yến Phi Tiêu, nếu là dám động La Thiên một cọng tóc gáy, liền lột sạch Yến Phi Tiêu lông. Không nghĩ tới, La Thiên sách yêu cầu, chính là để Diệp trưởng lão lột sạch Yến Phi Tiêu lông. Cái này, không có vấn đề. Diệp trưởng lão đáp ứng. Nói ra, nước đã đổ ra. La Thiên đối với hắn có ân cứu mạng, lại La Thiên cũng không có sách cỡ nào khó xử yêu cầu, chỉ là để hắn lột sạch Yến Phi Tiêu lông. Diệp trưởng lão, ngươi sao có thể tùy ý kẻ này làm ẩu? Yến Phi Tiêu khuôn mặt run run, lùi về phía sau mấy bước. Diệp trưởng lão tư lịch cực giả, nguyên bản là chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả đỉnh cao, tu vi sau khi đột phá, thực lực khẳng định mạnh hơn, Yến Phi Tiêu không phải là đối thủ. Diệp trưởng lão có chút khó khăn. Yến Phi Tiêu dù sao cũng là người Yến tộc, mặc dù thiên phú tiềm lực tổn hao nhiều về sau, Yến tộc đã chẳng phải coi trọng. Yến đạo sư, ngươi coi như. Ta cho ngươi sửa lại cái tóc đi. Diệp trưởng lão tìm một cái lý do. Sau đó, hắn liền nhào tới. Siêu. Yến Phi Tiêu co cẳng liền chạy. Rất nhanh, nơi xa truyền đến Yến Phi Tiêu tiếng kêu thảm thiết. Yến Phi Tiêu hoàn toàn không phải Diệp trưởng lão đối thủ. Mà Diệp trưởng lão cảm giác, chính mình không chỉ là thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng lên, thân thể của hắn phảng phất bị toàn phương vị gột rửa, cảm giác trẻ lại rất nhiều, sinh long hoạt hổ. Siêu. Chỉ chốc lát sau, Diệp trưởng lão trở về, nói, hoàn thành. Yến Phi Tiêu tóc, bị Diệp trưởng lão nhổ xong, địa phương khác lông tóc, thì bị Diệp trưởng lão một mồi lửa đốt sạch sành xanh. Đã từng anh tuấn lỗi lạc, thụ nhất nữ tính ái mộ Yến Phi Tiêu đạo sư, bây giờ toàn thân trên dưới trùi lủi, giống như bị lột sạch lông vũ con gà con, bị đám người vây xem. Yến Phi Tiêu không mặt mũi ở chỗ này, vội vàng đào tẩu. Đúng rồi, các hạ muốn lưu ở Vô Cực Thánh Viện, là nhân tộc ra một phần lực A. Có ta đảm bảo, ngươi có thể yên tâm lưu lại. Diệp trưởng lão vô bộ ngực cười nói. Cứ như vậy, là thiên lưu lại. Ngày thứ hai, Vô Cực Thánh Viện cao tầng hội nghị trọng yếu, đột nhiên triệu kiến La Thiên. Bình thường mà nói, kẻ ngoại lai coi như lưu lại, cũng sẽ trọng điểm chằm chằm một đoạn thời gian, sẽ không để cho bọn hắn tiếp xúc bất luận cái gì cơ mật. Giống La Thiên nhanh như vậy liền tham gia Vô Cực Thánh Viện hội nghị trọng yếu, hay là lần đầu. Trong Vô Cực Điện, Diệp trưởng lão, ngươi vậy mà bởi vì một ngoại nhân mà nói, liền đào lông của ta. Tóc, trước mặt mọi người nhục nhã ta. Yến Phi Tiêu tại trên hội nghị trọng yếu này, báo cáo Diệp trưởng lão hành vi. Còn có, rõ ràng là Ô Dung Y Sư chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi lại đem công lao cho người thần bí này, cũng coi đây là lấy cớ, đem hắn lưu lại, ngươi đến cùng có gì giáp tâm. Yến Phi Tiêu lại chất vấn. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, để Yến Phi Tiêu phát điên, hắn mượn cơ hội này, vặn ngã Diệp trưởng lão. Ha ha, Thiên La Kiếm Quân cứu mạng ta. Ngươi lại nói xấu hắn là nội ứng, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Diệp trưởng lão không chút nào yếu thế. Về phần lột sạch lông của ngươi, ta cho rằng, ngươi đầu trọc càng tuấn tiếu. Ngươi đánh giám. Hai người tại Vô Cực Điện đại xảo đứng lên. Đúng lúc này, La Thiên tới. Rất nhiều cao tầng cùng nhau nhìn sang. Triệu kiến La Thiên, chính là muốn tự mình thẩm tra, hiểu rõ chân tướng sự thật, giải quyết Diệp trưởng lão cùng Yến Phi Tiêu mâu thuẫn. Ngươi vì sao còn mang theo mặt nạ? Có bí mật không thể cho ai biết nào đó sao? Đưa nó hai xuống. Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng dùng mệnh làm cho giọng nói. Hắn là Yến tộc Võ Vương, cùng Yến Phi Tiêu quan hệ máu mủ khá gần. Hắn muốn vì Yến Phi Tiêu chủ trì công đạo. Diệp Trường Lão, Diệp Thủy Vân cùng La Thiên một ít học sinh, tất cả đều nhìn lại. Bọn hắn cũng nghĩ mắt thấy La Thiên hình dáng. Trước đó La Thiên không chịu cầm xuống mặt nạ, nhưng giờ phút này, đối mặt Vô Cực Thánh Viện rất nhiều cao tầng, La Thiên không cách nào đi, muốn lộ ra chân diện mục. Nhưng là, La Thiên chậm chạp không có hành động, phảng phất căn bản không nghe thấy Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng. Phó Viện trưởng, kẻ này cả gan làm loạn, dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi, đem hắn lưu lại, về sau còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Yến Phi Tiêu lập tức nói, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu là không tháo mặt nạ xuống, liền đem ngươi đánh vào địa lao. Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng một mặt lãnh nạo. Có bản lĩnh, chính ngươi đến hái. La Thiên cười nhạo một tiếng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô Cực Thánh Viện tất cả trưởng lão, phân viện viện trưởng, phó viện trưởng, tất cả đều kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên đây là đang trước mặt mọi người khiêu khích Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng. Cái này quá lớn mật, đơn giản chính là muốn chết. Lạc Hạ Đình không khỏi nâng trán. Lần này nàng muốn giúp Thiên La Kiếm Quân nói chuyện cũng không được, gia hỏa này rất có thể gây chuyện, đơn giản không sợ trời không sợ đất. Nhưng nàng phát hiện Thiên La Kiếm Quân không có chút nào bối rối. Lạc Hạ Đình không khỏi nghĩ đến La Đạo Sư, cũng là to gan như vậy, nói lời kinh người, gặp chuyện ung dung không đổi. Cái này, Diệp Trường lão trợn tròn mắt, hắn còn muốn giúp La Thiên nói chuyện, bây giờ lại không biết nói gì. Lớn mật, đem người này cầm xuống. Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng cảm giác uy nghiêm nhận xâm phạm, ra lệnh. Siêu. Yến Phi Tiêu lập tức tới gần, chân nguyên trong cơ thể phun trào mà ra. Đây là hắn lần thứ 3 muốn ra tay với La Thiên, lại lần này là Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng hạ lệnh, lại không ai có thể ngăn cản chính mình đi. Hắn muốn đem La Thiên lông cũng lột sạch, để La Thiên nếm thử chính mình hôm qua thống khổ. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng lá gan tương đối lớn. Đầu phục hoa yêu tộc, còn dám ngồi ở đây. La Thiên cười nói. toàn trường lần nữa chấn động. La Thiên thật là cái gì cũng dám nói. Bất quá, có mấy vị phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng, bén nhạy phát giác được, có như vậy trong nháy mắt, Thiên Quân Viện phó viện trưởng thần sắc hoảng sợ bối rối, lại trong nháy mắt tiếp tục che giấu. Đồ hỗn trướng, dám nói xấu ta, còn không mau đem hắn cầm xuống. Thiên Quân Viện phó viện trưởng vội vàng quát lớn. Chư vị chỉ cần kiểm tra một chút hắn, liền có thể chứng thực lời nói của ta. Trái tim của hắn vị trí, có hoa yêu tộc huyết hoa ma chủng, đây là hoa yêu tộc nô dịch địch nhân quen dùng thủ đoạn. La Thiên lại nói, cặp mắt của hắn có thiên nhãn mấy thành năng lực, vừa mới tiến đến liền nhìn ra Thiên Quân Viện phó viện trưởng không thích hợp, thể nội trúng độc. Cẩn thận quan sát, liền phát hiện huyết hoa ma chủng. Ngươi! Thiên Quân Viện phó viện trưởng hai mắt đột xuất, khó có thể tin. La Thiên làm sao ngay cả cái này đều biết. Yến phó viện trưởng, còn xin để cho ta kiểm tra một chút. Chiến võ viện viện trưởng uy nghiêm mở miệng. Chư vị, kẻ này chính là Hồ Ngôn Loạn Ngữ, các ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì một cái người khả nghi nói xấu, liền hoài nghi ta. Kiểm tra ta. Thiên Quân Viện phó viện trưởng một bộ được quan bộ dáng. Nhưng ở trận cao tầng đều rất tinh minh, ánh mắt độc ác, nhìn ra Thiên Quân Viện phó viện trưởng đủ loại mất tự nhiên, La Thiên nói rất có thể là thật. Trải qua tranh luận sau, đột nhiên có ba vị phân viện viện trưởng xuất thủ trấn áp Thiên Quân Viện phó viện trưởng. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bị hoa yêu tộc gieo huyết hoa ma chủng, ta chỉ có thể nghe bọn hắn mệnh lệnh. Tha cho ta đi. Thiên Quân Viện phó viện trưởng bị tóm về sau, không còn ngụy trang. Phía dưới, Yến Phi Tiêu nhìn chính là sợ mất mật. Lục thúc thế mà đầu phục hoa yêu tộc. Hắn cùng Thiên Quân Viện phó viện trưởng quan hệ mật thiết, cũng sẽ nhận liên lụy trà rõ. Yến Phi Tiêu nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Trực giác của mình quá chuẩn, gia hỏa này chính là cái thai tinh, hắn mới xuất hiện, chính mình liền liên tục không may. Chương 1162, việc rất nhỏ. Thiên Quân Viện phó viện trưởng bị tra ra, đích thật là quy thuận hoa yêu tộc. Diệp Trường Lao trước đó chiến trường thất bại, kém chút chết mất, cũng là bởi vì Thiên Quân Viện phó viện trưởng tiết lộ tình báo. Thật sự là nội ứng. Diệp Trường Lao, Diệp Thủy Vân, cùng La Thiên rất nhiều học sinh, mở mịn sững sờ. Trùng hợp như vậy sao? Thiên Quân Viện phó viện trưởng lại là nội ứng, bị tại chỗ cầm xuống, mà La Thiên bình yên vô sự. Ngoài ra, La Thiên bắt được một tên phân viện phó viện trưởng cấp bậc nội ứng, cái này không thể nghi ngờ có thể chứng minh trong sạch của hắn. Yến đạo sư, ngươi không phải hoài nghi Thiên La kiếm quân là nội ứng sao? Sự thật chứng minh, nội ứng là ngươi lục thúc, không biết ngươi lục thúc sự tình, ngươi có hay không tham dự? Diệp Trường Lao nắm lấy cơ hội, chất vấn Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu bị hù sắc mặt trắng bệnh, lại không trước đó khí thế, lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì đều không có tham dự. Cầm ra một tên nội ứng, vô cực thánh viện các vị cao tầng không có nửa phần vui mừng, ngược lại thần sắc ngưng trọng. Hoa yêu tộc nội ứng, đều thẩm thấu đến phân viện phó viện trưởng cấp độ, trong thánh viện khẳng định còn có càng nhiều nội ứng, cái này khiến bọn hắn lo lắng bất an. La Thiên cũng không nghĩ tới, hoa yêu tộc nội ứng như thế biết chơi. Tại trở lại vô cực thánh viện trước, La Thiên trong võ thị linh điện, cũng chứng kiến một lần hoa yêu tộc dơ bẩn thủ đoạn. La Thiên không hy vọng vô cực thánh viện bị hoa yêu tộc thẩm thấu quá lợi hại, ủ thành quá nhiều thảm kịch. Liên để ta xem một chút, nơi này còn có hay không nội ứng. La Thiên ý thức, đi vào thiên thư thế giới. Các hạ mắt sáng như đuốc, vừa đến đã nhìn thấu một tên hoa yêu tộc nội ứng, thân phận của ngươi ta tin tưởng không có vấn đề. Chuyện này, Thiên La kiếm quân lập xuống đại công, cần tiến hành ban thưởng. Các cao tầng nhao nhao mở miệng. Can hệ trọng đại, nội ứng cấp độ quá cao, cụ thể ban thưởng cái gì, các cao tầng còn không rõ ràng lắm, muốn nghe xem La Thiên ý kiến. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chiến võ viện viện trưởng hỏi thăm. Lạc Hạ Đình, Nghiêm Tiểu Hạ, Quan Hồng Phi bọn người, không khỏi có chút hâm mộ, La Thiên vừa mới tiến thánh viện, liền nhiều lần lập đại công. Lần này công phu sư tử ngoạm cũng không thành vấn đề, có thể hướng thánh viện yêu cầu rất nhiều chỗ tốt. Một bên Yến Phi Tiêu thân thể không khỏi run lên dưới. Trước đó Diệp trưởng lão hỏi La Thiên muốn cái gì, sau đó La Thiên liền để Diệp trưởng lão nhổ lông của hắn. Giờ phút này một đám cao tầng hỏi như vậy La Thiên, Yến Phi Tiêu trong lòng không hiểu bất an. Khen thưởng sự tình trước để một bên. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt. Đám người sững sờ, khen thưởng loại sự tình này. Không có người không thích. Có thể La Thiên lại cũng không để ở trong lòng, chẳng lẽ là ghét bỏ Vô Cực Thánh Viện không bỏ ra nổi đồ tốt. Ta lại phát hiện mấy tên nội ứng, trước tiên đem nội ứng giải quyết. Các vị cao tầng trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú về phía La Thiên, tựa hồ đang hướng hắn xác nhận, đây rốt cuộc là không phải trò đùa. Bắt nội ứng thế nhưng là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình, làm sao tại La Thiên nơi này, thành ăn cơm uống nước một dạng đơn giản sự tình. Nếu không có La Thiên đã cầm ra một cái phân viện phó viện trưởng nội ứng, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghe La Thiên tại nơi này nói hiệu nói vượng, trực tiếp đánh ra ngoài. Người này là nội ứng. La Thiên bỗng nhiên chỉ hướng một tên cao cấp chấp sự. Các hạ đang nói đùa chứ? Cao cấp chấp sự cười nói. Các cao tầng cũng cảm thấy La Thiên đang nói đùa, bất quá La Thiên trước đó thể hiện ra kinh người nhãn lực, giờ phút này đã xác nhận, hay là thẩm tra một chút tương đối tốt. Kiểm tra. Chiến võ viện viện trưởng quát. Ba tên trưởng lão bay đến cao cấp chấp sự bên cạnh, tiến hành kiểm tra. Cao cấp chấp sự muốn phản kháng, ba tên trưởng lão phản ứng nhanh chóng mẫn, lập tức đem nó chế phục trên mặt đất. Sau đó, bọn hắn từ cao cấp chấp sự trong đạo cụ chữ vật, tìm ra hoa yêu tộc tương quan vật phẩm chứng cứ, chứng thực nó nội ứng thân phận. Thật sự là nội ứng. Mọi người đều kinh. Đây cũng quá chuẩn đi, ngay cả bắt được hai cái nội ứng. Còn có cái này, đều có thể trực tiếp bắt lại. La Thiên lại xác nhận hai cái. Lần này, cơ hồ tại ngón tay hắn rơi xuống trong nháy mắt, liền có cao tầng hành động bắt người. Trước bắt lại thẩm. Kết quả đều không ngoại lệ, La Thiên xác nhận toàn bộ chính xác. Kinh người như thế một màn, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía La Thiên thần sắc, tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ. Chỉ có Yến Phi Tiêu, bị sợ vỡ mật, cảm thấy La Thiên quá kinh khủng. Chỉ cần La Thiên ghi hận hắn, hướng Yến Phi Tiêu một chỉ, Vô Cực Thánh Viện cao tầng liền sẽ đem hắn cầm xuống. Nhưng La Thiên không có làm như thế. Lấy hắn hiện tại cấp độ, khinh thường tại đi nói xấu Yến Phi Tiêu, thật muốn chỉnh hắn, quá đơn giản. Nơi này đã không có nội ứng. La Thiên nói. Vô Cực Thánh Viện cao tầng mặt lộ vẻ nghi ngờ, La Thiên làm sao khẳng định như vậy. Mà Yến Phi Tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trâu. Thiên La Kiếm Quân, ngươi liên tục bắt được mấy cái nội ứng, lập xuống đại công, có cái gì muốn có thể nói ra. Chiến võ viện viện trưởng ngữ khí ôn hòa. Mấy cái nội ứng bị bắt được, lại thêm La Thiên câu nói kia, Vô Cực Thánh Viện cao tầng trong lòng lo lắng cùng bất an, tiêu tán tám chín thành. Coi như La Thiên đưa ra muốn làm Vô Cực Thánh Viện trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng. Ta muốn. La Thiên cảm thấy vấn đề này có chút đáng ghét, trong Vô Cực Thánh Viện thật không có hắn muốn. Liếc qua Yến Phi Tiêu, hắn nói, về sau chỉ cần Yến Phi Tiêu lông tóc mọc ra, liền làm phiền chư vị đem nó đều lột sạch. A, Vô Cực Thánh Viện các vị cao tầng mắt trợn tròn, đây là yêu cầu gì? Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, chờ lấy La Thiên công phu sư tử ngoạm, nhưng lỗ thai nghe được, để bọn hắn hoài nghi La Thiên đang nói đùa. Mà Yến Phi Tiêu một bức, sinh không thể luyến. Chẳng lẽ muốn cả đời làm cái toàn thân trần như nhộng đầu trọc? La Thiên khen thưởng, cứ như vậy quyết định. Sau đó, các cao tầng thảo luận sự tình khác. Diệp Trường Lao trước đó trấn thủ địa phương, đã bị Hoa Yêu tộc chiếm lĩnh, muốn đoạt lại, cần tăng số người binh lực cùng cường giả đỉnh cao, chư vị ai nguyện ý đi. Chiến võ viện viện trưởng ánh mắt liếc nhìn một vòng. Không ít cao tầng đều cúi đầu. Thủ thành dễ dàng công thành khó. Hoa Yêu tộc âm hiểm xảo trá, am hiểu dùng độc, không biết bày ra cái gì bấy dập. Liền đợi đến bọn hắn đưa lên, loại việc phải làm này không thể tiếp. Lão phu trước đó thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, nghỉ ngơi trước một hồi, vị nào có năng lực có đảm đương, tới chống đỡ thay ta một hồi. Diệp trưởng lão cũng tại thừa cơ rời xa chuyện xui xẻo này. Ta tới đi. Đột nhiên, La Thiên mở miệng. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người, hơi kinh hãi, chợt khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất đã thành thói quen La Thiên đủ loại kinh người hành vi. Sẽ không giật mình như vậy. Ngược lại là Diệp trưởng lão, còn chưa tới đạt cảnh giới này. Ta. Diệp trưởng lão kém chút không có đứng vững, hắn chủ động vứt bỏ chuyện xui xẻo này, có thể làm sao La Thiên tiếp. Cứ như vậy, không phải liền là hắn đem La Thiên cho hố. Diệp trưởng lão không muốn thấy cảnh này. Thiên La Kiếm Quân, ra chiến trường giết địch không phải trò đùa, cần kinh nghiệm lịch duyệt, cùng thực lực không tầm thường. Diệp trưởng lão huyền chuyển nhắc nhở. Việc rất nhỏ. La Thiên trả lời, để Diệp trưởng lao sắc mặt cứng ngắc, khỏe miệng co quắp động. Yến Phi Tiêu trong lòng khinh thường cười lạnh, La Thiên quá tự đại, người như vậy thường thường sẽ phải trả cái giá nặng nề. Trong lòng của hắn cầu nguyện, hy vọng La Thiên một đi không trở lại. Chương 1163, đầu hàng hoặc là chết. Tốt, chuyện này liền giao cho Thiên La Kiếm Quân. Chuyện này là La Thiên chủ động đưa ra, Vô Cực Thánh Viện cao tầng, cũng muốn biết La Thiên nội tình, thực lực đến cùng như thế nào, sẽ đồng ý. Còn có ai nguyện ý cùng nhau đi tới? Chiến võ viện viện trưởng tiếp lấy hỏi thăm. Một tên cường giả có thể không đủ, huống hồ La Thiên thực lực không biết. Ít nhất phải lại phái ra hai tên võ vương, mới có bảo hộ. Tất cả mọi người không nguyện ý tiến về, bọn hắn đối với La Thiên thực lực không hiểu rõ, không muốn cùng La Thiên hợp tác. Không cần, một mình ta là đủ. La Thiên nói. Ba ba bá. Lại từng đôi mắt chứng tới. Một chút không muốn đi cao tầng, nghe nói như thế về sau, lập tức nội tâm cảm kích La Thiên. Mà càng nhiều người, thì là ngạc nhiên La Thiên ở đâu ra lực lượng. Cảm thấy hắn chính là đang khoác lác tìm đường chết. Hắn nói ra lại kinh người nói, ta cũng sẽ không giật mình. Tử Tinh bình tĩnh nói. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người gật đầu, không kinh hãi, cũng không khuyên giải ngăn, bởi vì đều không có ý nghĩa. Ai? Diệp Trường Lão lắc đầu thở dài, hắn thể, mình đời này lần đầu nhìn thấy cuồng vọng như vậy người. Thuyết phục đã tới không kịp, lại khẳng định vô dụng. Ta đối với nơi đó tương đối quen thuộc, hay là ta bồi theo tương đối tốt? Diệp Trường Lão nói. Hắn cho rằng, Hoa Yêu tộc nhất định chuẩn bị gì độc kế, chờ lấy Vô Cực Thánh Viện đại quân. Diệp Trường Lão không muốn La Thiên không may gặp nạn. Hắn đi mà nói, thời điểm then chốt có lẽ khả năng giúp đỡ La Thiên, bảo mệnh cũng không có vấn đề. Coi như xảy ra chuyện, Diệp Trường Lão cũng không hối hận, dù sao mệnh của hắn là La Thiên cứu trở về. Thế là, chuyện này quyết định như vậy đi. Bị Hoa Yêu tộc cướp đi lương mục giới, do La Thiên cùng Diệp Trường Lão xuất quân đoạt lại. Hội nghị sau khi kết thúc, Vô Cực Thánh Viện bắt đầu tổ kiến quân đội nhân thủ. Ừm, hắn ở đâu? Diệp Trường Lão phát hiện, La Thiên không thấy. Hắn thở dài một tiếng, đánh trận loại sự tình này, La Thiên còn trẻ như vậy, đoán chừng một lần đều không có trải qua. Hắn vốn là không đối La Thiên ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là hiện tại hắn có chút quá thất vọng. Diệp Trường Lão đem chuyện này độc tài xuống tới. Ra ra, ta cùng đi với ngươi. Diệp Thủy Vân thần sắc kiên định nói. Không, chuyến này nguy hiểm, lần này ngươi lưu lại. Diệp Trường Lão cự tuyệt. Ta nói thế nào cũng là một tên chân võ cảnh võ vương, có ta ở đây mà nói, cho dù có nguy hiểm, chúng ta trốn tới cơ hội cũng lớn hơn. Diệp Thủy Vân thái độ kiên quyết. La Thiên cứu được gia gia của nàng tính mệnh, Diệp Thủy Vân tâm hoài cảm kích, nàng kiên trì muốn đi, đã là giúp gia gia, cũng là còn La Thiên ân tình. Diệp Trường Lão tán đồng Diệp Thủy Vân nói, chỉ là không hy vọng tôn nữ mạo hiểm. Cuối cùng Diệp Trường Lão đồng ý. Diệp Trường Lão. Chúng ta cũng đi, đến lúc đó cho chúng ta an bài một tốt điểm chức vị. Quan Hồng Phi cười đi tới. Cùng hắn cùng nhau, còn có Tử Tình, Lạc Hạ Đình, Nghiêm Tiểu Hạ, Trần Nguyên các loại, La Thiên lúc đầu thu một ít học sinh, tất cả đều trình diện. Các ngươi, vì cái gì? Diệp Trường Lão có chút không hiểu. Thiên La Kiếm Quân là chúng ta đạo sư hảo hữu, hắn mặc dù cuồng vọng lại tìm đường chết, nhưng chúng ta còn không hy vọng hắn cứ như vậy chết mất. Lạc Hạ Đình không chút khách khí nói. Cái gì? Đây là sự thực. Diệp Trường Lão giật mình, lúc trước hắn cũng không biết Thiên La Kiếm Quân cùng La Thiên quen biết. Cũng La Thiên còn chưa có chết. Diệp Thủy Vân thần sắc khẽ giật mình, hồi tưởng lại đã từng La Thiên tại Vô Cực Thánh Viện làm đạo sư thời điểm. Nàng nguyên bản cũng coi là, La Thiên mấy chục năm không có tin tức gì, đã chết oan chết uổng. Nhưng bây giờ, nàng đạt được La Thiên một tin tức. Sư phụ người hiền tự có thiên tướng, khẳng định không có việc gì, sẽ không chết. Nghiêm Tiểu Hạ nói. Diệp Trường Lão khó mà đồng ý. Bởi vì La Thiên cũng là một cái ưa thích gây sự, tại nguy hiểm biên giới quanh quẩn một chỗ ra hỏa, lấy hắn phong cách hành sự, lúc nào chết rồi, không có chút nào kỳ quái. Ra ra, ta còn có việc, đi trước. Diệp Thủy Vân vội vàng rời đi. Nha đầu này. Diệp Trường Lão bất đắc dĩ thở dài. Hắn tự nhiên biết, Diệp Thủy Vân khẳng định đi tìm Thiên La Kiếm Quân, hỏi thăm La Thiên tương quan tình huống. Người đi cái nào rồi? Diệp Thủy Vân tìm kiếm khắp nơi, đều không có tìm tới La Thiên. Một hồi về sau, nàng từ Thánh Viện Đại Môn thủ vệ nơi đó, biết được La Thiên rời đi Vô Cực Thánh Viện. Ra Thánh Viện, vô cực giới rộng lớn vô biên, muốn tìm người quá khó khăn, Diệp Thủy Vân thất lạc mà quay về. 3 ngày sau, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tử này, biến mất 3 ngày vô tung vô ảnh. Diệp trưởng lão có chút im lặng. Chuyện xui xẻo này là La Thiên tiếp xuống, kết quả hội nghị sau khi kết thúc, La Thiên liền biến mất, tất cả đều là hắn một tay xử lý. Các ngươi đều không liên lạc được hắn sao? Diệp trưởng lão hỏi thăm La Thiên các học sinh. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người lắc đầu. Chúng ta trước lên đường đi, đến tiền tuyến, còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian mới khai chiến. Diệp trưởng lão quyết định không đợi. 2 tháng sau, La Thiên đi tới Lương Mục Giới. Tại nghị sự đại điện thời điểm, La Thiên nói không cần giúp đỡ, một người là đủ. Không chỉ là, không cần võ vương cấp bậc giúp đỡ, quân đội thủ hạ những cái kia, cũng tất cả đều không cần. Thật là một mình hắn là được rồi. Lại La Thiên không thích kéo dài, hội nghị sau khi kết thúc, liền xuất phát chạy tới Lương Mục Giới. Khi La Thiên đi vào giới diện thông đạo lúc, nơi này không có bất kỳ ai, có thể tùy ý ra vào. Đây là Hoa Yêu tộc đối với Vô Cực Thánh Viện khiêu khích. Đem cửa vào rộng mở, tùy ngươi tiến đến. Không cần nghĩ cũng biết, Hoa Yêu tộc nhất định bố trí độc kế bấy dập, chờ lấy Vô Cực Thánh Viện đại quân đi tới. Siêu! La Thiên thản nhiên tiến vào. Giới diện thông đạo phụ cận, kỳ thật ẩn giấu đi 4 tên Hoa Yêu tộc thám tử. Có người đi vào rồi. 1 người. Làm sao có thể? Đi tìm cái chết sao? Đám thám tử đều hồ đồ rồi. Khi bọn hắn đem tin tức truyền về quân doanh, Hoa Yêu tộc thống soái cho rằng, đây nhất định là Vô Cực Thánh Viện đại quân phái tới tử sĩ, là đến dò xét bấy giờ. Cho nên thống soái ra lệnh là, không cần ngăn cản, để hắn tiến đến. Chỉ là một cái nhân tộc tử sĩ, có cái gì sợ? Hắn muốn để tử sĩ này có đi không về, để Vô Cực Thánh Viện đại quân tin tức gì cũng không chiếm được, ngờ vực vô căn cứ lo lắng. Thế là, La Thiên trên đường đi thông suốt. Hoa Yêu tộc bố trí bấy giờ, một cái đều không có phát động, cho rằng dùng trên người La Thiên là lãng phí. Sau 1 ngày, La Thiên đến chú đóng ở Lương Mục Giới Hoa Yêu tộc đại quân. Ha ha ha, tử sĩ nhân loại kia tới, thật không sợ chết ta, một người đến chúng ta quân doanh. Chúng ta mỗi người vung đi tiểu, đều có thể đem tiểu tử này chết đuối. Hắn vẫn còn giả bộ tỉnh táo, ta nhìn hắn khẳng định bị hù sắc mặt trắng bệnh, nói không chừng đợi chút nữa sẽ còn kẹ ra quần. Trong quân doanh, rất nhiều Hoa Yêu tộc thỏa thích chế giễu La Thiên. Đối mặt mấy vạn người chế giễu, La Thiên nội tâm không có chút ba động nào, hờ hững nói, đầu hàng hoặc là chết, chọn một. Lời này vừa nói ra, Hoa Yêu tộc trong quân doanh, bộc phát ra kinh thiên tiếng cười. Ha ha ha. Tiếng cười đinh tai nhức óc, phảng phất bầu trời, đại địa, dãy núi đều đang cười. Ừm. Khá quen. Một tên Hoa Yêu tộc cao tầng nhìn chằm chằm La Thiên khuôn mặt. Nhữ mày suy tư. Chương 1164, ngàn vạn không thể đi Lương Mục Giới. Lương Mục Giới Hoa Yêu tộc quân doanh, Hoa Yêu tộc đại quân, tăng thêm tù binh đầu hàng, gần 10 vạn đại quân, tất cả đều cười ha hả. Đời ta đều không có gặp qua buồn cười như vậy, một cái tử sĩ, đối mặt 10 vạn đại quân, lại dám nói ra những lời này. Hắn không phải là nhân tộc phái tới giảng cho cười, muốn cười chết chúng ta a. Thống soái, người này giảng trò cười cũng không tệ lắm, không bằng đem hắn lưu lại, về sau không có việc gì cho chúng ta biểu diễn giảng trò cười. Một tên tướng lĩnh đề nghị. Chớ quấy rầy, để cho ta ngẫm lại, ta ở đâu gặp qua người này. Hoa Yêu tộc thống soái quát lạnh. Hắn kiểu nói này, bên cạnh mấy vị tướng lĩnh, cũng suy tư. Hắn là người thân bí, Thiên La Kiếm Quân. Một tên tướng lĩnh nhớ lại. Thiên La Kiếm Quân. Chính là cái kia giết mấy ngàn Hoa Yêu tộc người thần bí. Đằng sau phá hủy Hoa Yêu tộc cưỡng chiếm Võ Thị Linh Điện kế hoạch, giết Hoa Yêu tộc mấy tên võ vương. Lại là hắn. Thống soái cùng mấy vị tướng lĩnh, dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, sắc mặt nghiêm túc. Tại Hoa Yêu tộc, La Thiên thế nhưng là uy danh hiển hách. Kẻ này không phải tử sĩ, hắn khẳng định không phải đi tìm cái chết. Thống soái quát lệnh. Hắn phóng xuất ra linh thức, điều tra bốn phía. Nhưng không có phát hiện những địch nhân khác. Cái này quá khả nghi. Giới diện thông đạo thám tử, cũng không có phát hiện trừ Thiên La Kiếm Quân bên ngoài bất luận kẻ nào tiến đến. Thiên La Kiếm Quân đến cùng muốn làm cái gì? Lương Mục Giới Hoa Yêu tộc cao tầng, nhìn không thấu La Thiên, trong lòng sầu lo. Yên lặng. Thống soái uy nghiêm thanh âm vang dội chấn động tứ phương. Đại quân tiếng cười lập tức đình chỉ. Nhưng bọn hắn trong lòng còn tại cười, bọn hắn không rõ thông soái vì sao một bộ cẩn thận gương mặt, liền một cái tử sĩ, có cái gì lo lắng. Xem ra, các ngươi là không muốn đầu hàng. La Thiên thản nhiên nói. Đầu hàng. Đơn giản cho cười. Thiên La kiếm quân, đưa ngươi át chủ bài đều lộ ra tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có năng lực gì. Hoa yêu tộc thống soái đang thử thăm dò La Thiên. Tu vi của hắn là chân võ cảnh trung kỳ, ngoài ra nơi này còn có hai vị chân võ cảnh tòa chấn, lại thêm 10 vạn đại quân, hoàn toàn không sợ Thiên La kiếm quân. Nhưng Hoa yêu tộc thống soái cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Thiên La kiếm quân khẳng định còn có giúp đỡ. Lá bài tẩy của ta. Ngươi không có tư cách nhìn. La Thiên khẽ lắc đầu. Đối phó bọn này tiểu lâu lâu, chỗ nào cần dùng át chủ bài. Cuồng vọng. Hoa yêu tộc thống soái diện mục âm lánh dữ tợn, hắn chịu không được La Thiên dáng vẻ phách lối cuồng vọng này, đồng nhiên rút kiếm hét lớn, giết. Các binh sĩ không rõ, thống soái đối phó một kẻ nhân loại, vì sao như thế đại phí khổ tâm. Không có hỏi nhiều, đại quân hô hào giết, phóng hướng thiên không trung La Thiên. La Thiên cũng không nói nhảm, địch nhân không đầu hàng, vậy liền chết. Vong linh kiếm ra khỏi vỏ. Hưu. La Thiên đơn giản thô bạo chém bổ xuống, lập tức thiên địa lờ mờ, băng tuyết gào thét, khủng bố bàng bạc đại thế chấn áp xuống. Giờ khắc này, 10 vạn đại quân, sợ mất mật. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, lại phần lớn đều là địa nguyên cảnh, thiên trì cảnh, thực lực cùng La Thiên có cách nhau một trời một vực. Vẹn vẹn cái kia cố kiếm đạo uy thế, liền để bọn hắn đã mất đi đấu trí, cảm nhận được tử vong uy hiếp, càng có bị hù thẻ ra quần. Cái này, thống soái có chút thở không nổi, hai mắt mở to, kinh hãi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, La Thiên thật không có mặt khác giúp đỡ, càng không có nghĩ tới, La Thiên một kiếm này khủng bố như thế. Xuy, một đạo gần ngàn mét dáng dấp hùng vĩ kiếm quang, cuốn quanh lấy lạnh lẽo khí tức tử vong, cùng băng lánh hơi lạnh thấu xương, hàng lâm xuống. Một kiếm đáng sợ này, làm cho tất cả mọi người có loại đứng trước tận thế thiên thai cảm giác, thật sâu cảm thấy tự thân nhỏ bé. Cùng vô lực cùng tuyệt vọng. Trốn A. 10 vạn đại quân, đánh tan mà chạy. Chúng ta liên thủ, có thể ngăn lại một kiếm này. Thống soái nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn có 3 vị võ vương, nhiều cường giả như vậy, không có khả năng ngăn không được La Thiên. Nhưng khi La Thiên một kiếm kia tới gần lúc, Hoa yêu tộc thống soái hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh, chạy trốn. Hai gã khác võ vương cùng còn lại cường giả thấy vậy, nhao nhao chạy trốn. Đồng. Ầm ầm. Một kiếm chém xuống, Hoa yêu tộc quân doanh bị La Thiên một phân thành hai, ở giữa xuất hiện lệch trời giống như khe danh khổng lồ. Sau đó hàn ý ngưng tụ, trên khe danh lại ngưng kết một tầng to lớn băng sơn. Trong núi băng, trong khe danh, chôn giấu lấy không biết bao nhiêu sinh linh. Hoa yêu tộc thống soái cùng hai vị khác võ vương, cuối cùng vẫn là không có chạy ra La Thiên một kiếm kia, chia năm xẻ bảy thi thể bị băng phong ở bên trong. Bốn phía những người còn lại tất cả đều dọa ngộng. Thế ra quần tối thiểu nhất có mấy ngàn người. Đại nhân tha mạng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Một tên cao tầng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngay sau đó những người còn lại tất cả đều đầu hàng cầu xin tha thứ. La Thiên một kiếm kia quá mức khủng bố, đem tất cả mọi người dọa ra bóng ma. Có Hoa yêu tộc vừa nhìn thấy La Thiên, liền không nhịn được phát run, như là nhìn thấy tử thần ác ma. Sớm nhiều như vậy tốt. La Thiên không có tiếp tục hạ sát thủ, đối với ngược sát sâu kiến loại sự tình này cũng không cảm thấy hứng thú. Địch nhân đầu hàng là chuyện tốt, có thể lớn mạnh nhân tộc. Cho Vô Cực Thánh Viện đưa tin, để bọn hắn phái người đến thu phục chỉnh đốn. La Thiên phân phó. Đúng, đúng. Hoa yêu tộc cao giai thiên trì cảnh lập tức phái người đi làm. Nơi này từng có không ít quy hàng nhân loại, trong tay có liên hệ Vô Cực Thánh Viện phương pháp. Một bên khác. Diệp Trường Lão. Diệp Thủy Vân cùng La Thiên một đám học sinh, đi vào lương mục giới bên cạnh tiểu giới diện, ở chỗ này chỉnh đốn, tập kết binh lực. Vẫn là không có Thiên La kiếm quân tin tức. Diệp trưởng lão thở dài, cảm thấy mình bị La Thiên cho hố. La Thiên không tại, hắn thật là có điểm không dám xông vào lương mục giới. Báo. Diệp trưởng lão, trong lương mục giới đã từng đầu nhập vào Hoa yêu tộc nhân loại, đưa tin để cho chúng ta đi thu phục chỉnh đốn lương mục giới. Một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Diệp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cười nói, hừ, phép khích tướng sao. Như vậy vụng về kế sách, lão phu sao lại mắc lửa. Nhưng tiếp xuống thời gian, trong lương mục giới không ngừng truyền đến tin tức, để bọn hắn đi thu phục chỉnh đốn, còn có nói lương mục giới hoa yêu tộc đã đầu hàng, quy thuận vô cực thánh viện. Cho cười, coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao. Không đi. Ngàn vạn không thể đi. Diệp trưởng lão cười nhạo. Bất quá. Diệp trưởng lão vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Lại hắn xuất binh lâu như vậy, nếu là ngay cả lương mục giới cũng không dám tới gần, chuyến đi sẽ chỉ làm người chê cười. Thế là Diệp trưởng lão bắt đầu phái tử sĩ đi vào, sau đó là thám tử, tiếp theo là chút ít binh lực. Trải qua hơn nửa tháng thăm dò, không có bất kỳ ai chết. Diệp trưởng lão cảm giác kỳ quái, cũng càng lúc càng lớn mật, tiến quân lương mục giới, cẩn thận từng ly từng tí tới gần hoa yêu tộc quân doanh. Sau đó bọn hắn liền thấy một tòa băng hàn thấu xương băng sơn, toàn bộ quân doanh đều bị hủy, hoa yêu tộc người tại xung quanh xây dựng cơ sở tạm thời. Khi Diệp trưởng lão bọn người đến lúc, địch nhân như ong vỡ tổ xông lại. Diệp trưởng lão bọn người bị dọa lui mấy trăm mét, nhưng ngay sau đó những địch nhân này tất cả đều quỳ trên mặt đất, biểu thị đầu hàng. Thật đầu hàng. Diệp trưởng lão cùng toàn bộ đại quân, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hỏi thăm đằng sau biết được, đúng là La Thiên một người đánh tới, chém giết hoa yêu tộc tam đại võ vương, hàng phục bọn hắn. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người, nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt cứng ngắc. Bọn hắn vốn cho rằng, đã thành thói quen La Thiên đủ loại kinh người hành vi, sẽ không lại giật mình. Nhưng bọn hắn phát hiện, chính mình hay là quá non, bọn hắn lần nữa bị La Thiên kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Chương 1165, lần nữa tái diễn. Nguyên lai hắn nói một người là đủ, là ý tứ này. Diệp trưởng lão không khỏi cảm khái. Lúc trước hắn vẫn luôn đang tìm La Thiên, coi là La Thiên chạy trốn, bắt hắn cho lửa thảm rồi. Diệp trưởng lão làm sao cũng không nghĩ ra, La Thiên một người đem toàn bộ Lê Thủy giới tận diệt. Mà Diệp trưởng lão cùng quân đội, trên cơ bản cái gì cũng không làm, trực tiếp tới thu hoạch thắng lợi thành quả. Buồn cười là, ngay từ đầu bọn hắn cũng không dám đến, cho rằng nơi này có bẫy dập. Ra ra, một mình hắn là thế nào làm được? Diệp Thủy Vân kinh ngạc nghi hoặc, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu không có những lời này xuất từ địch nhân miệng, lại rất nhiều địch nhân đều nói như vậy, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng. Cái này, Diệp trưởng lão nói không ra lời, nếu là hắn biết, chính mình liền đến lập công. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý. Trong hoa yêu tộc quân doanh, nhiều hơn một tòa rất bắt mắt băng sơn, tản mát ra u lánh rét lạnh cho quỷ khí, để cho người ta không dám tới gần. Hẳn là, đây là Thiên La kiếm quân tạo thành. Hắn đánh lén hoa yêu tộc quân doanh, giết hoa yêu tộc võ vương thống lĩnh, để những người còn lại thần phục. Diệp trưởng lão trong lòng suy đoán, có thể La Thiên lại là như thế nào làm ra một tòa thẳng tắp to lớn băng sơn. Thiên La kiếm quân đâu? Diệp trưởng lão quyết định tự mình đi hỏi La Thiên, mặc dù trên mặt mũi treo không đi qua, nhưng hắn quá muốn biết chân tướng. Thiên La kiếm quân, hơn nửa tháng trước, liền đã rời đi. Hoa yêu tộc một tên tướng lĩnh nói lên Thiên La kiếm quân bốn chữ, liền không cấm toát ra khủng hoảng chi sắc. Diệp trưởng lão nhìn ở trong mắt, khó có thể tưởng tượng bọn hắn gặp cái gì. Nguyên lai trở về. Diệp trưởng lão tạm thời buông xuống việc này, trước chỉnh đốn thu phục lương mục giới, trở về vô cực thánh viện sau lại đi hỏi thăm. Cứ như vậy. Diệp trưởng lão, Diệp Thủy Vân cùng La Thiên một đám học sinh. Bao quát nhân tộc đại quân, từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ qua, liền đoạt lại lương mục giới. Vốn cho rằng sẽ là không gì sánh được thảm liệt một trận chiến, kết quả là đơn giản như vậy nhẹ nhõm, thậm chí nhàm chán. Lương mục giới bị đoạt trở về, lại không có tổn thất một binh một tốt. Tin tức này truyền về vô cực thánh viện thời điểm, các cao tầng tất cả đều nhận định Diệp trưởng lão đang khoác lác, không người tin tưởng. Diệp trưởng lão bình thường cũng không thích khoác lác. Lần này làm sao thổi lợi hại như vậy? Hắn có lẽ điên rồi đi. Nếu là hắn không uổng phí một binh một tốt đoạt lại lương mục giới, vậy ta còn có thể đơn thương độc mã, đoạt lại yêu lâm giới đâu? Không ai đem lương mục giới truyền về tin tức coi ra gì. Một bên khác, yêu lâm giới, hoa yêu tộc đại bản doanh. Lương mục giới bị nhân tộc công chiếm tin tức, truyền trở về. Các cao tầng nghe nói tin tức này, hơi giật mình, thì là phẫn nộ. Lương mục giới vừa đoạt lại, nhanh như vậy lại ném đi. Thua thiệt bọn hắn còn tăng lên binh lực, tăng thêm cường giả trấn thủ, còn phái đi mấy tên dùng độc cùng trận pháp đại sư, bố trí rất nhiều bấy giờ. Khi hoa yêu tộc các cao tầng biết được, nhân tộc bên kia vẹn vẹn phái ra một người, liền đoạt lấy lương mộc giới, bọn hắn lập tức cảm giác tình báo này là giả. Nguyên lai là tình báo giả. Một người có thể đoạt lấy lương mộc giới, nhân tộc nếu có khả năng này, cũng không trở thành biến thành như bây giờ. Tình báo nhất định là giả, vô cực thánh viện muốn cho chúng ta trong lòng đại loạn, mới lập ra loại hoang ngôn này. Vô cực thánh viện tình báo giả, tại sao lại chuyển tới? Chỉ sợ có nội ứng. Phía dưới nhân viên tình báo, vừa mới chuẩn bị báo cáo đây hết thảy là Thiên La kiếm quân cách làm, nhưng nghe đến lời này, lập tức run rẩy. Tình báo khả năng có vấn đề, ta lại đi xác nhận một chút. Nhân viên tình báo lập tức rời đi. La Thiên rời đi lương mục giới về sau, cũng không trở về vô cực thánh viện. Nếu lên chiến trường, làm như vậy một kiện việc nhỏ liền trở về, không khỏi cũng quá dày vò. La Thiên muốn làm đại sự. Vô cực thánh viện tọa trấn vô cực giới, còn khống chế bốn phía gần 20 cái giới diện, nhưng theo chiến tranh bộc phát, địch nhân không ngừng ăn mòn nhân tộc, vô cực thánh viện khống chế 20 cái giới diện, cũng bị chiếm lĩnh 3 cái. Lương mục giới là cái thứ tư, đã bị đoạt lại. La Thiên hiện tại mục tiêu, chính là từng thuộc về vô cực thánh viện giới diện, bây giờ đã bị hoa yêu tộc chiếm lĩnh. Tam dương giới. La Thiên đến lúc, giới diện thông đạo thủ vệ xâm nghiêm, trận pháp thủ hộ. Nơi này ngoại trừ thủ vệ, không có mặt khác người qua đường, bởi vậy La Thiên mới xuất hiện liền bị phát hiện. Có cái nhân tộc. Người này sợ là điên rồi đi, một người cũng dám tới gần tam dương giới. Hắn có lẽ ra ngoài hồi lâu, không biết tam dương giới đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Không bằng tặng hắn đi chết đi, miễn cho hắn nhìn thấy quê quán lưu lạc quá thương tâm. Một tên thị sát hoa yêu tộc nói. Đừng đi ra, nơi này trận pháp không thể tùy tiện mở ra, nếu để cho đại đội trưởng biết, chúng ta đều muốn bị phạt. Một người khác khuyên can. Thị sát hoa yêu tộc có chút thất vọng, nhưng sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, bên ngoài nhân loại mang mặt nạ kia, tại chủ động tới gần. Nhìn cái gì? Nơi này đã là hoa yêu tộc lãnh địa. Thị sát hoa yêu tộc hét lớn. Lập tức, cũng không phải là. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Tiểu tử này lại nói cái gì ăn nói khùng điên. Thị sát hoa yêu tộc cảm thấy buồn cười. Xuy. Đột nhiên, La Thiên nhấc chỉ ở trong hư không một chút, bàng bạc băng lãnh khủng bố năng lượng, hóa thành màu xám trắng tráng kiện quang trụ, oanh kích mà đi. Ầm ầm. Giới diện thông đạo bị trực tiếp xuyên qua, trận pháp pha toái, trấn thủ nơi đây tất cả mọi người, toàn diệt. La Thiên thản nhiên bay vào đi. Hắn không có tận lực giấu giếm tung tích. Tam dương giới hoa yêu tộc, rất nhanh liền nhận được tin tức, có một cái mang mặt nạ nhân loại, đơn thương độc mã xông vào. Một kẻ nhân loại, xông vào tam dương giới. Ta không nghe lầm chứ. Ha ha ha. Trong quân doanh, rất nhiều hoa yêu tộc cao tầng cười lên. Đây quả thực là một cái con cừu nhỏ, chạy vào trong bầy sói. Sau một ngày, La Thiên liền đã tới. Trong quân doanh tướng lĩnh, thống soái cũng bay đi ra. Tới nhanh như vậy, vội vã chịu chết sao? Một tên tướng lĩnh cười nói. Các vị cao tầng phiêu phù ở giữa không trung, ngóng nhìn phương xa, nhìn thấy một bóng người chậm rãi tới. Ừm, người này là Thiên La kiếm quân. Thống soái một chút nhận ra người. Thiên La kiếm quân ở trong hoa yêu tộc danh khí rất lớn, giết qua mấy vị võ vương, các cao tầng phỏng đoán Thiên La kiếm quân thực lực, rất có thể là chân võ cảnh hậu kỳ. Nguyên lai là Thiên La kiếm quân, khó trách dám đơn thương độc mã xuống tới. Bất quá, hắn đánh ra quá cao chính mình đi. Chu sát Thiên La kiếm quân, thế nhưng là một cái công lớn a. Còn lại cao tầng nhao nhao mở miệng. Thống soái lại cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, hắn làm người cẩn thận. Lập tức hô to, mở ra phòng ngự đại trận. Quân đội trên dưới tuyệt đối thống soái lớn để nhỏ làm, nhưng vẫn là mở ra trận pháp. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, trả lời ta một vấn đề. Đầu hàng, hoặc là chết. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Tam dương giới hoa yêu tộc đám người nghe đến lời này, ầm vang cười ha hả, phản ứng cùng lúc trước lương mục giới hoa yêu tộc quân đội một dạng. 3. 2. La Thiên mặc kệ nhiều như vậy, báo số lượng. Nên nói ra một sát na, La Thiên rút kiếm. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, tiếng cười im bặt mà dừng. Lúc trước trên lương mục giới diễn một màn, lần nữa tái diễn. Chương 1166, liên tiếp phá tam giới. Tam dương giới binh lực, còn không bằng trước đó lương mục giới hoa yêu tộc quân đội. coi như thống soái cẩn thận mở ra phòng ngự đại trận, tại La Thiên một kiếm kia phía dưới, cũng cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt xé rách. La Thiên một kiếm, lần nữa chém giết 1-2 ngàn người, thương tới mấy vạn người, đem Tam Dương giới hoa yêu tộc triệt để trấn nhiếp. Quá trình cùng kết quả, cùng lương mục giới thời điểm một dạng. Hoa yêu tộc đại quân, nước tiểu lấy quần đầu hàng. Cho vô cực thánh viện đưa tin, để bọn hắn tới thu phục chỉnh đốn. La Thiên phân phó. Đúng, đúng, nhanh đi đưa tin, nhanh. Hoa yêu tộc một tên tướng lĩnh kinh hoàng hô to. Sau khi làm xong, La Thiên cấp tốc rời đi. Bị dọa sợ hoa yêu tộc đại quân nhìn xem La Thiên rời đi, nhưng cũng không dám đổi ý, cũng không dám chạy trốn. Bọn hắn lo lắng đây là La Thiên mưu kế, tại khảo thí lòng trung thành của bọn hắn, trốn khả năng chính là chết. Vô cực thánh viện. Các cao tầng thu đến Tam Dương giới truyền đến tin tức, một tên hoa yêu tộc thống lĩnh sưng, chính mình nguyện đầu hàng, từ đây là vô cực thánh viện hiệu lực. Vô cực thánh viện cao tầng, không thèm để ý loại quái rối này đưa tin, nhận định là hoa yêu tộc đang cố ý chơi bọn hắn. Hoa yêu tộc một đám thiểu năng trí tuệ A. Chúng ta đều không có phái binh tiến đánh Tam Dương giới, loại hoang ngôn này cũng nghĩ gạt chúng ta. Lương mục giới. Thánh viện cao tầng đều không tin lương mục giới đã bị đoạt lại. Diệp trưởng lão có chút tức giận. Ra ra, ngươi vừa mới bắt đầu thu đến đưa tin, cho ngươi đi thu phục chỉnh đốn lương mục giới, ngươi không phải cũng là không tin. Diệp Thủy Vân không khỏi nói. Diệp trưởng lão hơi có chút xấu hổ, không lời nào để nói. Thiên La kiếm quân trở về sao? Diệp Thủy Vân hỏi. Hắn hẳn là trở về, nhưng ta trước đó cùng Thánh viện liên hệ, hỏi thăm Thiên La kiếm quân sự tình, bọn hắn nói còn không có về. Diệp trưởng lão cảm giác cổ quái. Đúng lúc này, một tên thủ hạ vội vàng chạy tới, nửa quỳ trên mặt đất, nói, Diệp trưởng lão, Tam Dương giới truyền đến tin tức, địch nhân đã đầu hàng, để cho chúng ta đi thu phục chỉnh đốn. Diệp trưởng lão sắc mặt ngốc trệ, mấy hơi sau nói, ta nghĩ ta biết Thiên La kiếm quân đi đâu. Tam Dương giới, cũng bị công phá. Diệp Thủy Vân sợ ngây người. Nhưng ngay sau đó, nàng nhíu mày lo lắng. La Thiên hành vi quá lớn mật, đơn thương độc mã hành động, liên đoạt hoa yêu tộc hai cái giới diện. Hoa yêu tộc nhất định sẽ phái ra cường giả vây quét La Thiên. Phải biết, nhân tộc võ tôn, cũng không dám đơn độc hành động, sợ bị quân địch võ tôn vây quét. Yêu lâm giới. Tam Dương giới bị nhân tộc công chiếm tin tức truyền về, đại bản doanh hoa yêu tộc chúng cường giả tất cả đều giận dữ. Lương mục giới vừa bị đoạt đi, hiện tại Tam Dương giới cũng bị công chiếm. Vô cực thánh viện lúc nào biến mạnh như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta muốn biết kỹ càng tình báo. Một tên người mặc áo hồng yêu dị trung niên nói. Tu vi của hắn là vô cực cảnh, chính là một tên võ tôn. Ngay cả võ tôn đều đã bị kinh động. Lần này, nhân viên tình báo đem tự mình biết tất cả tình huống, một năm một mười nói ra. Thiên La kiếm quân. Một mình hắn làm. Các vị cao tầng kinh ngạc, khó có thể tin. Lương mục giới, cũng là bị Thiên La kiếm quân một người công phá. Nhân viên tình báo nói tiếp. Lần trước, hắn còn chưa nói ra tin tức này, liền bị hù ngầm miệng. Bởi vậy các cao tầng đều coi là vô cực thánh viện đại quân làm. Lẽ nào lại như vậy, gia hỏa này đơn giản vô pháp vô thiên, hoàn toàn không có đem hoa yêu tộc để vào mắt. Kẻ này làm hết thảy, đều là đang gây hấn với hoa yêu tộc, nhất định phải nghiêm trị. Hoa yêu tộc tổng bộ các cao tầng. Lửa giận ngập trời. Bọn hắn cũng làm rõ một sự kiện, gần nhất hoa yêu tộc tất cả chuyện xui xẻo, tất cả đều là Thiên La kiếm quân một tay tạo thành. Kẻ này không coi ai ra gì, cuồng vọng tự ngạo, ta nhìn hắn công phá Tam Dương giới, sẽ không như vậy trở về, sẽ tiếp tục chinh chiến. Nói rất có lý. Đã như vậy, chúng ta ngay tại hắn muốn đi kế tiếp mục đích mai phục tốt, cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Hoa yêu tộc cao tầng nhất trí làm ra quyết định này. Vây quét La Thiên. Cái này hoàn toàn ứng nghiệm Diệp Thủy Vân suy đoán. Để bản vương xuất mã, nhất định đem Thiên La kiếm quân đầu người sách trở về. Ha ha, ta cũng muốn gặp một lần Thiên La kiếm quân. Trong hoa yêu tộc, đám người đối với Thiên La kiếm quân hận thấu xương, đều muốn tự tay làm thịt hắn, nhao nhao tự tiến cử. La Thiên công phá Tam Dương giới, hoàn toàn chính xác không có trở về. Tối thiểu nhất, cũng muốn đem vô cực thánh viện mất đi giới diện, tất cả đều đoạt lại. Còn kém Lê Thủy giới cùng Hổ môn giới, khoảng cách đều không khác mấy, La Thiên tùy ý chọn một cái, đi Lê Thủy giới. Không đến một tháng, La Thiên đã đến. Lê Thủy giới Hoa Yêu tộc đã biết được, La Thiên liên tục công phá hai cái giới diện. Thiên La kiếm quân lại đáng sợ như thế. Hắn mục tiêu kế tiếp, rất có thể là chúng ta. Lương Mộc giới cùng Tam Dương giới bị công phá, chúng ta ngàn vạn không thể sơ hốt chủ quan. Lê Thủy giới Hoa Yêu tộc cao tầng, cao độ coi trọng, lập tức bắt đầu làm chuẩn bị, muốn toàn lực ứng chiến La Thiên. Ngoài ra, phu cận Hoa Yêu tộc Võ Vương ngay tại chạy tới, Yêu Lâm giới tổng bộ cũng phái ra cường giả trợ giúp. Khi La Thiên đến Lê Thủy giới lúc, Lê Thủy giới toàn quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngự đại trận, công kích đại trận, khí độc đại trận, ba trận toàn bộ triển khai. La Thiên còn cảm ứng được năm cỗ chân võ cảnh khí tức. Thiên La kiếm quân, ngươi thật đúng là dám đến. Chịu chết đi. Lê Thủy giới đại quân 10 phần hung mãnh, chủ động khởi xướng tiến công. Phòng ngự đại trận hai bên, 4 tòa công kích đại trận, tập hợp mấy ngàn người lực lượng, phân biệt ngưng tụ ra 9 cái mấy ngàn mét dáng dấp tráng kiện dây leo. Hết thể 36 đầu dây leo quơ, hướng La Thiên quấn quanh mà đi. Trừ cái đó ra, khí độc trận pháp thôi động, đủ mọi màu sắc khủng bố xương độc phiêu tán, hóa thành thiên hình vạn trạng độc trùng, hướng La Thiên bay nào mà đi. Phong ngự đại trận hậu phương, 5 vị chân võ cảnh toàn lực xuất thủ, trong đó người mạnh nhất là chân võ cảnh hậu kỳ. Hoa Yêu tộc khí thế trung thiên, lòng tin 10 phần. Bọn hắn hôm nay liền muốn cầm xuống lá gan kia lớn làm bậy Thiên La kiếm quân. Không thú vị. La Thiên mặt không thay đổi nói. Hoa Yêu tộc đại quân nghe đến lời này, lửa giận dấy lên. Bọn hắn lấy cỡ này trận thế nghênh địch, đã rất để mắt La Thiên, có thể La Thiên quá xem thường người. Nói khoác không biết ngượng. Thống soái quát lạnh. La Thiên không để ý đến, thôi động vong linh kiếm, phóng xuất ra huyết sát quỷ đế. Giao cho ngươi, đừng giết quá nhiều, bọn hắn đầu hàng liền dừng tay. La Thiên phân phó một tiếng, liền lui về phía sau một khoảng cách. Lê Thủy giới Hoa Yêu tộc đại quân, kinh ngạc nhìn một màn này, La Thiên còn có giúp đỡ. Huyết sát quỷ đế không giống với La Thiên, hóa thành lệ quỷ, không còn để ý chí, tu vi khí tức hoàn toàn bại lộ. Cố áp lực kia âm trầm vô biên khí tràng, khiến cho người không rét mà run, dùng mình. Giết! Huyết sát quỷ đế gào thét một tiếng, nhấc lên đỏ sẫm đáng sợ tử vong hải dương, thôn tính tiêu diệt thiên địa vạn vật. Quân địch thế công, bị huyết sát quỷ đế trong nháy mắt vỡ nát. Khí độc đại trận, công kích đại trận, phòng ngự đại trận, lần lượt phá toái. Huyết sát quỷ đế đã là lệ quỷ, tàn nhẫn thị sát, thủ đoạn tàn nhẫn, điên cuồng tàn sát. Trong chớp mắt, nơi này liền hóa thành nhân gian địa ngục. Không, tại sao có thể như vậy? Hoa Yêu tộc thống soái trên mặt hiện đầy tuyệt vọng. Chương 1167, Thiên La địa võng. Nơi đây 5 tên chân võ cảnh võ vương, chết chỉ còn lại có thống soái một cái. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói, tình báo có sai à, công phá Lương Mộc giới cùng Tam Dương giới, khẳng định không phải Thiên La kiếm quân, mà là hắn mời tới khủng bố giúp đỡ. Về phần La Thiên giúp đỡ đến cùng ra sao cảnh giới cấp độ, hắn khó mà đánh giá. Đừng giết, ta đầu hàng. Thống soái bi ai vô lực hô to. Ừm. Huyết sát quỷ đế chú ý tới thống soái, móng nuốt vung lên, hỗn loạn đỏ sẫm cuồng bạo quang hoa đánh tới, đem thống soái cho miểu sát. Giết thống soái về sau, huyết sát quỷ đế mới phản ứng được. La Thiên mới vừa nói, địch nhân đầu hàng liền dừng tay. Thế là hắn lập tức dừng tay. Mà rơi xuống thống soái thi thể, gắt gao nhìn chằm chằm huyết sát quỷ đế, chết không nhắm mắt. Huyết sát quỷ đế so La Thiên muốn tàn khốc rất nhiều, chu diệt gần 20,000 Hoa Yêu tộc, còn chưa đã ngứa. Lại huyết sát quỷ đế bộ dạng này, càng thêm dọa người, chấn nhiếp hiệu quả tốt hơn La Thiên nhiều, thẻ ra quần cũng nhiều hơn. Ngoan ngoan trở lấy vô cực thánh viện quân đội đến chấp trưởng nơi đây. Vướt xuống một câu, La Thiên tiến về mục tiêu kế tiếp hổ môn giới. Thiên La kiếm quân liên tiếp phá tam giới tin tức, rất nhanh truyền khắp xung quanh mấy cái giới diện, bao quát hổ môn giới cùng yêu lâm giới tổng bộ. Yêu lâm giới tổng bộ, tất cả đều là phẫn nộ ngập trời thanh âm. Một cái Thiên La kiếm quân, không biết cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tổn thất, thậm chí khả năng thay đổi chiến tranh cục diện. Lê Thủy giới thống soái trước khi chết đưa tin, Thiên La kiếm quân cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn mang tới giúp đỡ. Vô luận trợ thủ của hắn mạnh bao nhiêu, sau cùng hổ môn giới, nhất định phải đem bọn hắn đều cầm xuống. Lần này không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Yêu lâm giới tổng bộ, từng đạo mệnh lệnh ban phát ra ngoài. Liên tục không ngừng quân đội, cường giả, hướng hổ môn giới hội tụ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến thế lực nhân tộc. tam đại thánh viện, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia. Những này nhân tộc đỉnh tiêm thế lực lớn, đều vội vàng tổ chức hội nghị. Bọn hắn nhận định Hoa Yêu tộc muốn làm đại sự, có lẽ sẽ hướng cái nào đó thế lực lớn trực tiếp tuyên chiến. Những này nhân tộc thế lực lớn có chút kinh hoàng, lo lắng cho mình trở thành mục tiêu. Vô Cực Thánh Viện cùng Hổ Môn giới gần nhất, Hoa Yêu tộc thật muốn làm đại sự, Vô Cực Thánh Viện khả năng lớn nhất. Nhưng theo dòng thời gian trôi qua, những thế lực lớn này phát hiện, liên tục không ngừng cường giả cùng binh lực hội tụ Hổ Môn giới, sau khi tiến vào liền không có đi ra ngoài nữa. Ngay sau đó, số ít một chút thế lực lớn siêu cấp nhận được tin tức. Thiên La Kiếm Quân liên tiếp phá tam giới, Hoa Yêu tộc tức giận, tại Hổ Môn giới vây quét Thiên La Kiếm Quân. Thiên La Kiếm Quân là ai? Tuyệt đại đa số người đối với danh tự này rất lạ lẫm, thậm chí đều là lần đầu nghe nói. Chỉ có Vô Cực Thánh Viện, cơ hồ người người biết rõ Thiên La Kiếm Quân. Thánh viện đạt được những tin tức này lúc, các vị cao tầng tất cả đều chấn kinh ngốc trệ, thật lâu nói không ra lời. Nguyên lai Lương Mục giới thật bị công phá, không uổng phí một binh một tốt. Không chỉ là Lương Mục giới, Tam Dương giới, Lê Thủy giới tất cả đều bị Thiên La Kiếm Quân công chiếm. Đây cũng quá mãnh liệt. Buồn cười là, bọn hắn trước đó thu đến tương quan tin tức, đều cho rằng là giả, không người tin tưởng. Yến Phi Tiêu nghe đến mấy cái này lúc, bị hù mất hồn mất vía, đang suy nghĩ muốn hay không từ chức hồi gia tộc trốn tránh. Thiên La Kiếm Quân trở về không? Trong nghị sự đại điện, Chiến Võ Viện viện trưởng nói. Rất hiển nhiên, Hoa Yêu tộc sát ý mãnh liệt, nhất định sẽ tại Hổ Môn giới bố trí xuống Thiên La địa võng, chờ La Thiên lên mạng. Chiến Võ Viện viện trưởng không hy vọng La Thiên dạng này kinh thế chi tài, rơi vào Hoa Yêu tộc bấy dập. Không có bất kỳ manh mối gì có thể chứng minh Thiên La Kiếm Quân trở về. Phụ trách tình báo trưởng Lao nói. Loại tình huống này, Thiên La Kiếm Quân rất có thể đi Hổ Môn giới. Thiên La Kiếm Quân là Vô Cực Thánh Viện lập xuống đại công, chúng ta không thể để cho hắn chết. Truyền mệnh lệnh của ta, Hổ Môn giới phụ cận tất cả nhân viên, đều đi trợ giúp Thiên La Kiếm Quân. Chiến Võ Viện viện trưởng uy nghiêm thanh âm quanh quần đại điện. Tam Dương giới. Diệp trưởng lão quân đội vừa tới nơi này, liền đạt được tin tức, Lê Thủy giới bị La Thiên tận diệt. Được, lưu 8.000 nhân mã, chúng ta tiếp lấy tiến đến kế tiếp địa phương đi. Diệp trưởng lão cảm khái nói. Khi bọn hắn chạy tới Lê Thủy giới đồng thời, biết được La Thiên còn không có dừng tay, tại đi Hổ Môn giới trên đường. Đáng chết, hắn làm sao còn không dừng tay. Hổ Môn giới quá nguy hiểm. Diệp trưởng lão sắc mặt lo âu. Từ lấy được một chút tin tức, hắn đã khó có thể tưởng tượng. Hổ Môn giới tụ tập bao nhiêu cường giả khủng bố. Nguyên bản, Diệp trưởng lão hẳn là tại thánh viện nghỉ ngơi, vì giúp La Thiên hắn mới xuất chiến. Nhưng bây giờ, hắn không dám đi giúp La Thiên. Hổ Môn giới tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, cựu tử nhất sinh. Hổ Môn giới, La Thiên rất nhanh liền đến. Hắn đến thời điểm, còn đụng phải Hoa Yêu tộc quân đội cùng cường giả, thế là thuận tay chém giết. Giới diện thông đạo, không có một ai, La Thiên tốc độ không có thả chậm mảy may. Thậm chí còn tăng nhanh. Không đến một ngày, La Thiên đến Hổ Môn giới Hoa Yêu tộc đóng giữ chi địa. Cả tòa thành trì chất đầy người, lại an tĩnh như là yên tĩnh ban đêm mộ địa. Đồng nhiên, bàng bạc vô biên kinh người sĩ khí xông lên trời, quấy phương viên mấy chục dặm phong vân. Ngay sau đó, từng luồng chân võ cảnh khí tức phóng thích mà ra, lần lượt từng bóng người bay tới giữa không trung, tách ra đủ mọi màu sắc lộng lẫy hào quang. 10 tên chân võ cảnh cùng một tên võ tôn có đảm lượng dẫn đầu Hoa Yêu tộc võ tôn là một tên áo hồng yêu dị trung niên. Giống La Thiên nhân tài như vậy, Hoa Yêu tộc lúc bình thường sẽ chiêu hàng, nhưng La Thiên là một ngoại lệ. Hắn xông ra di thiên đại họa, nhất định phải dùng chết đi đền bù. Bản tôn xuất thủ, ngươi có thể vinh hạnh đã chết đi. Áo hồng võ tôn lãnh đạm nói, quanh thân bỗng nhiên cuốn lên cuồng bạo vòi rồng, đầy trời đủ mọi màu sắc diễm lệ cánh hoa, phảng phất một mảnh tử vong biển hoa, tràn đầy quỷ dị khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, mặt khác thập đại Hoa Yêu tộc võ vương lần lượt xuất thủ. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt đều bị che lấp. Nhưng La Thiên đối mặt như thế trận thế, ngược lại nết miệng lên một vòng ý cười, không tệ không tệ, Hoa Yêu tộc nếu là lập tức tổn thất nhiều cường giả như vậy, hẳn là có thể cho bọn hắn một bài học. Trước đó liên tiếp phá tam giới, trên thực tế La Thiên cảm thấy rất nhàm chán. Hiện tại Hổ Môn giới tình huống mới khiến cho hắn cảm giác có chút ý nghĩa. Đi thôi, bọn hắn đầu hàng liền dừng tay. La Thiên thả ra huyết sát quỷ đế. Hoa yêu tộc đại quân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn đã biết là thiên có giúp đỡ. Nhưng là, nhìn thấy huyết sát võ đế thời điểm, áo hồng võ tôn trong lòng đột nhiên rung động, khủng hoảng không bị khống chế lan tràn ra. Áo hồng võ tôn sắc mặt thay đổi. Hắn biết La Thiên có giúp đỡ, mà lại thực lực không tầm thường, nhưng hắn không biết giúp đỡ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Hố cha A, đây là gian lận A. Huyết sát quỷ đế cảm thấy hứng thú nhất chính là giết chóc, không nói hai lời liền giết ra ngoài. Thập đại võ vương cùng một tên võ tôn trận thế, trong nháy mắt bị huyết sát quỷ đế phá vỡ. Tại thông thiên cảnh võ đế trước mặt, những này võ vương cùng thiên chỉ cảnh sâu kiến không có gì khác biệt, áo hồng võ tôn cũng chính là lớn một chút sâu kiến. Suy phốc. Áo hồng võ tôn bị đánh bay vài trăm mét, hai cánh tay bị chém xuống, trên lồng ngực lưu lại hơn 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề. A. Hắn không cam lòng tức giận kêu thảm, thanh âm dần dần nhỏ yếu, sinh cơ dần dần bị huyết sát quỷ đế lực lượng diệt tuyệt, hóa thành một bộ khô cạn thi thể rơi xuống. Vừa đối mặt, hoa yêu tộc võ tôn vẫn lạc. A, chết rồi, võ tôn đại nhân chết. Không có khả năng, không có khả năng. Ngay sau đó, quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng đất trời bát phương. Không bao lâu, hồ môn giới hoa yêu tộc đại quân đầu hàng. Chỗ tốn hao thời gian, cùng công phá lê thủy giới cũng không nhiều khác nhau lớn. Chương 1168, chấn động tứ phương. Chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Hồ môn giới hoa yêu tộc đại quân đầu hàng. La Thiên tìm đến giúp đỡ thực sự quá kinh khủng, một người chém giết thập đại võ vương cùng một tên võ tôn, đem hoa yêu tộc tất cả bố trí toàn bộ vỡ nát, chiến trường biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Huyết sát quỷ đế trọn vẹn giết hơn 40.000 hoa yêu tộc, toàn thành ao thi thể, máu chảy thành sông. Còn sống hoa yêu tộc, sắc mặt tuyệt vọng ngốc trệ, nhìn chung quanh một chút, phảng phất thân ở tử vong địa ngục. Được rồi. La Thiên để huyết sát quỷ đế dừng tay. Mặt khác, các ngươi cho yêu lâm giới hoa yêu tộc tổng bộ đưa tin, liền nói ta cho bọn hắn thời gian 1 năm xéo đi, nếu không 1 năm sau ta Thiên La kiếm quân giết đi qua, liền không có dễ dàng như vậy tốt. La Thiên phân phó. Đông đảo hoa yêu tộc không nghĩ tới La Thiên cuồng vọng như vậy, nhưng bọn hắn chỉ có thể theo La Thiên nói đi làm. Các đại thế lực đều nhìn chằm chằm hổ môn giới. Bọn hắn đã biết, Thiên La kiếm quân tiến vào hổ môn giới, khẳng định đang cùng hoa yêu tộc đấu trí đấu dũng. Đối với kết quả, trong lòng mỗi người đều có suy đoán. Nhân tộc các đại thế lực, hy vọng Thiên La kiếm quân có thể sáng tạo kỳ tích, cắt giảm hoa yêu tộc thực lực, nhưng hy vọng quá xa vời. Tỉnh táo đối đãi việc này mà nói, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Thiên La kiếm quân có đi không về. Thẳng đến một đoạn thời khắc, có người nhìn thấy, Thiên La kiếm quân từ hổ môn giới giới diện thông đạo cấp tốc bay ra. Thiên La kiếm quân trốn ra được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới hắn lại hổ khẩu thoát hiểm. Thiên La kiếm quân mặc dù bị thua chạy trốn, nhưng hắn tuy bại nhưng vinh, trận chiến ngày hôm nay, đặt vững uy danh của hắn. Tin tức rất nhanh truyền ra, các đại thế lực đều được biết, La Thiên mạo hiểm đào thoát. Hoa yêu tộc kế hoạch thất bại, thả đi Thiên La kiếm quân, đôi này nhân tộc mà nói, chính là một trận thắng lợi. Cùng lúc đó, La Thiên vừa rời đi hổ môn giới không bao lâu, lại đụng phải vô cực thánh viện phái tới trợ giúp quân đội của hắn. 4 tên võ vương, 6-7 vạn đại quân. Ngoài ra, Diệp Trường Lão, Diệp Thủy Vân bọn người, cũng mang theo một tiểu đội nhân mã chạy đến. Bọn hắn còn không biết Thiên La kiếm quân trốn tới tin tức. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy La Thiên, bọn hắn đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó mừng rỡ. Xem ra ngươi còn biết, hổ môn giới bày ra Thiên La địa võng, lâm thời thay đổi chủ ý, không đi chịu chết. Diệp Trường Lão cười nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mau bỏ đi đi, hổ môn giới địch nhân khẳng định nắm trong tay hành tung của ngươi, nói không chừng giờ phút này chính truy sát tới. Diệp Trường Lão vội vàng nói, chuẩn bị mang theo đội ngũ rút lui. Lấy bọn hắn hiện tại đội hình, đụng tới hổ môn giới đại quân, tuyệt đối một con đường chết. Ngươi sai lầm, ta đã đi qua hổ môn giới. La Thiên lạnh nhạt nói. Đi qua. Diệp Trường Lão mặt mũi tràn đầy chất vấn. La Thiên muốn thật đi qua hổ môn giới. Làm sao có thể còn sống đi ra? Lại La Thiên toàn thân trên dưới lông tóc không thương, khẳng định không có bước vào hổ môn giới. Ngươi lừa gạt không được ta. Diệp Trường Lão cho rằng La Thiên tại nói bậy. Diệp Trường Lão, ngươi thật sự sai lầm. Chúng ta trước đó liền đạt được tin tức, Thiên La kiếm quân hoàn toàn chính xác từng tiến vào hổ môn giới. Vô cực thánh viện trợ giúp trong quân đội, một tên chân võ cảnh võ vương mở miệng. Có người bên ngoài làm chứng, Diệp trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi tiến vào hổ môn giới, lại thành công trốn tới. Hắn lần nữa dò xét La Thiên, trên người xác thực không có một chút vết thương, đoán chừng là vừa bước vào giới diện thông đạo, liền lập tức đi ra rồi hả. Thiên La kiếm quân hẳn là không nghĩ tới tiến đánh hổ môn giới, cố ý đi bên trong trượt một vòng sau đó trốn tới, là muốn trêu đùa hoa yêu tộc à. Hoa yêu tộc nhất định tức giận không nhẹ. Thiên kia chân võ cảnh võ vương lại cười nói. Trốn tới. Các ngươi sai lầm. La Thiên khẽ lắc đầu. Lại sai lầm. Mọi người tại đây có chút hồ đồ, không để ý tới giải La Thiên ý tứ. Hổ môn giới đã đầu hàng. La Thiên thản nhiên nói. Đơn giản mấy chữ, giống như lôi đình đánh xuống tại bốn phía đám người náo hải, nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu không người lên tiếng, từng đôi trận to con mắt nhìn chằm chằm La Thiên. Ngươi thắng hổ môn giới hoa yêu tộc quân địch. Diệp trưởng lão nghiêm túc hỏi thăm, hướng La Thiên xác nhận. Ừm. La Thiên gật đầu. Vâng. Bốn phía buộc phát ra xôi trào âm thanh, tất cả đều là khó có thể tin chấn kinh ngữ điệu. Thắng. Thiên La kiếm quân chiến thắng hổ môn giới hoa yêu tộc. Điều đó không có khả năng, hắn đến cùng làm sao làm được. Cái này quá kinh khủng. Thiên La kiếm quân đây là liên tiếp phá tứ giới, dương danh bát phương, trọng tỏa hoa yêu tộc. Xâm lấn nhân tộc lãnh địa hoa yêu tộc thế lực, chiếm cứ tại từng cái giới diện, chú ý hổ môn giới tình huống. Bọn hắn cũng nhận được tin tức, Thiên La kiếm quân trốn ra hổ môn giới. Rất nhiều hoa yêu tộc người tu hành đối với kết quả này bất mãn hết sức. La Thiên dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, đơn giản chính là quang minh chính đại điên cuồng khiêu khích hoa yêu tộc. Không thể đem hắn tru sát chính là thất bại. Yêu lâm giới tổng bộ, một mảnh tức giận. Cái này cũng có thể làm cho hắn chạy trốn. Đều là một đám heo sao. Vô năng A, phế vật A. Nhưng rất nhanh, trong hổ môn giới có hoa yêu tộc người tu hành, truyền đến tin tức. Hừ, còn có mặt mũi liên hệ lão phu, ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn sẽ cho chính mình tìm cái gì lấy cớ. Một tên trưởng lão cao tầng lấy ra thông tin lệnh bài. Hắn đem truyền đến tin tức, phóng xuất cho ở đây tất cả mọi người nghe. Chúng ta chiến bại, đã hướng vô cực thánh viện đầu hàng. Thiên La kiếm quân để cho ta truyền lời yêu lâm giới tổng bộ. Hắn cho các ngươi thời gian một năm, nếu như không xéo đi, hắn sẽ đích thân đánh tới. Nguyên bản náo nhiệt nghị sự đại điện, lập tức yên lặng lại. Tất cả cao tầng trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, La Thiên chạy ra hổ môn giới loại kết quả này, bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Kết quả hổ môn giới hoa yêu tộc nói cho bọn hắn, hổ môn giới đã bị công phá, đại quân đầu hàng. Người trước chỉ là có chút mất mặt, mà cái sau thì là bị hung hăng đánh mặt, còn để hoa yêu tộc tổn thất nặng nề. Ngoài ra, La Thiên còn hướng yêu lâm giới hoa yêu tộc tổng bộ phát ra uy hiếp. Ở đây tất cả nghe được câu này cao tầng. Lửa giận công tâm, nổi giận đùng đùng, tức hồn hện. Điều đó không có khả năng. Không phải có võ tôn đại năng tọa trấn sao? Làm sao có thể chiến bại? La Thiên xin mời giúp đỡ, chẳng lẽ là vô cực cảnh? Lại không là bình thường võ tôn. La Thiên công phá hổ môn giới chân tướng dần dần truyền ra, gây nên chấn động kịch liệt bình thường. Trong lúc nhất thời, nhân tộc, hoa yêu tộc, băng la tộc các loại, tất cả đều nhớ kỹ Thiên La kiếm quân. Nguyên bản nhân tộc ở vào yếu thế, không nhỏ khả năng bị thế lực khác chia cắt chiếm đoạt. Nhưng Thiên La kiếm quân xuất hiện, đại biểu nhân tộc đánh một trận trước nay chưa có thắng trận, hung hăng làm nhục hoa yêu tộc một phen, tựa hồ hơi cải biến chiến tranh cục diện. Khi La Thiên trở lại vô cực thánh viện lúc, tại vô cực thánh viện tất cả thầy trò, bao quát trưởng lão cao tầng, phân viện chính phó viện trưởng, cùng thánh viện viện trưởng, tất cả đều ra mặt nên đón. Long trọng như vậy tiếp đại đội hình. Tại vô cực thánh viện là xưa nay chưa từng có. Các hạ chính là Thiên La kiếm quân. Hoan nên trở về thánh viện. Viện trưởng người mặc một mạc áo xanh, tóc hoa râm, già nua hòa ái khuôn mặt, tản mát ra khó nói nên lời uy nghiêm cùng áp bách cảm giác. Chương 1169, yên tĩnh trước bao tác. Vô cực thánh viện viện trưởng, là hàng thật giá thật vô cực cảnh võ tôn, vẫn luôn tại tiềm tu bế quan, ngày thường cơ hồ từ trước tới giờ không hiện thân. Bây giờ, võ tôn viện trưởng tự mình nên đón Thiên La kiếm quân, có thể thấy được vô cực thánh viện cỡ nào coi trọng Thiên La kiếm quân. Thiên La kiếm quân quả nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người a, giúp thánh viện đoạt lại tứ đại giới diện, chém giết vô số kể hoa yêu tộc địch nhân, Dương Thánh Viện uy danh. Viện trưởng lộ ra nhiệt tình ý cười. Hồ môn giới thế nhưng là có hoa yêu tộc võ tôn tọa chấn, lại là chết thảm La Thiên trong tay, có thể thấy được La Thiên thực lực cũng đạt tới võ tôn, bởi vậy viện trưởng không có nửa phần giá đỡ. Có thể lôi kéo một vị võ tôn cường giả, đối với vô cực thánh viện mà nói, ý nghĩa chưa từng có trọng đại. Đây coi là không lên cái gì, dị tộc địch nhân còn không có lăn ra nhân tộc, không có gì đáng giá cao hứng. La Thiên bình tĩnh nói. Phía sau hắn, Diệp trưởng lão cùng Diệp Thủy Vân, khỏe miệng không khỏi khẽ động. Vô cực thánh viện viện trưởng, là xung quanh mười mấy cái giới diện người mạnh nhất. Đối mặt viện trưởng, La Thiên thế mà còn là như cũ, một chút mặt mũi cũng không cho, thẳng nói thẳng, nói lời kinh người. Viện trưởng sững sờ, chợt cười to, ha ha ha, nói hay lắm. Vô cực thánh viện đã thiết yến, đem La Thiên mời đến về phía sau, liền bắt đầu chúc mừng. Chúc mừng trên yến hội, La Thiên là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, một mực trong chăn bên ngoài ba vòng vây quanh. Có ngưỡng mộ nữ học viên, nữ đạo sư, có đến định bợ, còn có để lấy lòng. Yến hội sau khi kết thúc, vô cực viện trưởng đem Diệp trưởng lão, Diệp Thủy Vân, cùng La Thiên học sinh, tất cả đều gọi vào phủ đệ của mình, hỏi thăm có quan hệ Thiên La kiếm quân hết thảy tình huống, cùng trên chiến trường phát sinh sự tình. Diệp trưởng lão chi tiết giảng thuật, đem La Thiên đơn thương độc mã ra sân giết địch, đến liên tiếp phá tứ giới, toàn bộ giảng thuật đi ra. Ồ! Thiên La kiếm quân có giúp đỡ. Vô cực viện trưởng phát hiện một cái trọng điểm. Như thế đến xem mà nói, Thiên La kiếm quân tu vi hẳn là không đến vô cực cảnh, dù sao hắn như vậy tuổi trẻ. Là Thiên La kiếm quân vị kia thần bí giúp đỡ liên tiếp phá tứ giới, hắn thực lực khẳng định không phải bình thường vô cực cảnh. Chỉ là trước mắt, bọn hắn đều không có thấy tận mắt Thiên La kiếm quân giúp đỡ. Sau đó, tại viện trưởng hỏi thăm dưới, La Thiên đám học sinh kia, phun ra một chút tin tức. Các ngươi nói, người này cùng La Thiên nhận biết. Hắn đến từ Bạo Phong Chi Hoàn. Viện trưởng giật nảy cả mình. Lại là Bạo Phong Chi Hoàn người tu hành. Xem ra là La Thiên xin nhờ người này, đến giúp đỡ vô cực thánh viện. Viện trưởng thấp giọng nói. Đối với Thiên La kiếm quân có nhất định hiểu rõ về sau. Viện trưởng nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Châm đã, Thiên La kiếm quân cùng La Thiên nhận biết chuyện này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Viện trưởng đống nhiên hô, sắc mặt ngưng trầm căn dặn. Từ La Thiên liên tiếp phá tứ giới, chém giết hoa yêu tộc hơn 10 tên võ vương cùng một tên võ tôn, mấy đại dị tộc quân địch đều thu liễm rất nhiều, gần đây không có gây sự. Mà nhằm vào vô cực thánh viện, cơ hồ một sự kiện đều không có phát sinh. Ngược lại là vô cực thánh viện tích cực xuất thủ, tiến đánh dị tộc thế lực. Kỳ thật, những dị tộc khác đều đang đợi hoa yêu tộc tỏ thái độ. Người hoa yêu tộc bị như vậy đánh mặt, tử thương thảm trọng, chẳng lẽ cứ tính như thế? Trận này khoáng thế đại chiến, tác động đến 7-8 cái đại chủng tộc, dị tộc địch nhân cũng không phải là liên hợp tiến đánh nhân tộc, mà là riêng phần mình chiến thắng. Còn lại dị tộc hy vọng hoa yêu tộc cùng nhân tộc cùng chết, đánh đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương, bọn hắn mới có thể ăn càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là, hoa yêu tộc phảng phất bị La Thiên dọa sợ, phản ứng gì đều không có, để những dị tộc khác rất thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa năm trôi qua. Hoa yêu tộc vẫn không có động tĩnh. Hoa yêu tộc sẽ không sợ a? La Thiên tiêu diệt hổ môn giới về sau, từng lớn tiếng để hoa yêu tộc trong một năm xéo đi, nếu không tự mình giết đi qua, huyết tẩy yêu lâm giới. Xem ra chúng ta đều đánh giá cao hoa yêu giới. Mặt khác các tộc suy đoán liên tục. Yêu lâm giới, hoa yêu tộc. Đêm hôm ấy, một tên thần bí hoa yêu tộc, lặng yên không tiếng động tiến vào tổng bộ hạch tâm. Trong đêm tối, mấy tên hoa yêu tộc cao tầng hội tụ, cung kính cúi đầu, bái kiến Thiên yêu võ tôn. Vô dụng. Thế mà còn hướng trong tộc tìm kiếm trợ giúp. Thiên yêu võ tôn cười lạnh. Đây là vì đem vô cực thánh viện một mẻ hốt gọn. Một tên khác võ tôn nói. Lúc trước La Thiên công phá hổ môn giới về sau, hoa yêu tộc nổi giận, chuẩn bị quy mô tiến công, quyết nhất tử chiến. Nhưng bọn hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lựa chọn chờ đợi một năm. Chờ Thiên La kiếm quân cùng vô cực thánh viện đánh tới, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bởi vậy bọn hắn mặt ngoài trang yếu, không có bất kỳ hành động gì. Kỳ thực, hoa yêu tộc âm thầm thu nạp binh lực, cũng cùng những dị tộc khác liên hợp, còn hướng trong tộc tìm kiếm trợ giúp. Trước mắt, có hai đại dị tộc đáp ứng liên hợp, phái ra mấy vạn tinh anh binh lực, cùng rất nhiều võ vương thậm chí là võ tôn viện trợ. Mà trong tộc trước mắt chạy tới võ tôn, thiên yêu võ tôn là vị thứ hai. Làm chúng ta nhất cử tiêu diệt thiên la kiếm quân cùng vô cực thánh viện, trước đó tổn thất đem toàn bộ vãn hồi, hoa yêu tộc uy danh sẽ càng hơn trước đó. Vô cực thánh viện cũng biết, qua nửa năm nữa, la thiên liền muốn tiến công yêu lâm giới. Thánh viện cao tầng cảm thấy có chút lô mãng. Nhưng la thiên liên tiếp phá tứ giới kinh người chiến tích, để bọn hắn không lời nào để nói, cho rằng la thiên nếu nói ra lời này, khẳng định có nắm chắc. Cho nên vô cực thánh viện đã sớm làm ra quyết định, bồi la thiên điên cuồng một thanh, nửa năm sau tập kết tất cả binh lực tiến công hoa yêu giới. Thánh viện cao tầng đã sớm tại liên hệ ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, thiên lan thánh viện, phi tuyết thánh viện, cùng một chút đỉnh tiêm học viện. Rất tốt, thiên lan, phi tuyết hai đại thánh viện, cùng rất nhiều cổ tộc, siêu cấp thế gia, đều đáp ứng, đến lúc đó lại phái binh theo chúng ta cùng nhau tiến công yêu lâm giới. Thánh viện cao tầng lại đang trong nghị sự đại điện thảo luận. Trận chiến này nếu là thủ thắng, ta viện uy danh chính là thương bạch chi hoàn nhân tộc đệ nhất. Nhất định có thể thành công. Thánh viện cao tầng khí thế mười phần. Thương bạch chi hoàn nhân tộc chiến trường, theo dòng thời gian trôi qua, càng phát ra an tĩnh, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng muốn ngưng chiến. Nhưng các đại thế lực đều biết, đây là yên tĩnh trước bao táp. Nhân tộc chiến trường đang nổi lên một hồi đại chiến kinh thiên. Không được bao lâu, Thiên La kiếm quân đem xuất lĩnh đại quân, tiến công yêu lâm giới. Khoảng cách thời gian một năm còn có 3 tháng thời điểm. Thiên Lan, phi tuyết hai đại thánh viện trợ giúp đến. Ngay sau đó, Lạc Thị, Viên Thị, Khổng Thị, Mông Thị, Ninh Thị, siêu cấp thế gia bên trong Yến gia, Đồng gia, Địch gia, Lâm gia các loại, cũng phái ra quân đội cùng cường giả, đến vô cực thánh viện. Các đại thế lực, có xuất lực nhiều, có chỉ phái ra một chút, ý tứ. Nhân tộc các đại thế lực tề tụ một đường, nói chuyện phiếm đứng lên, đồng thời đã hẹn, 3 ngày sau đó, triển khai tiến công. Một ngày này ban đêm, một tên lão giả mặc hắc bào, đi vào La Thiên ngoài phủ đệ, hắn trên mặt mũi già nua, tràn đầy nếp nhăn cùng đốm đen, trong đêm tối chợt nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Thiên La kiếm quân, lão phu có thể đi vào ngồi một chút sao? Lão giả mặc hắc bào, chính là địch gia lão tổ. La Thiên đối với địch gia không có hảo cảm, thậm chí cùng địch gia còn có rất lớn mâu thuẫn. Đã từng, thiên mục thánh thủ mục càn cùng mục thanh thanh chỗ mục gia, bị địch gia chiếm đoạt, đuổi tận giết tuyệt. Mà La Thiên giúp mục gia một thanh, uy hiếp địch gia không được lại truy sát mục gia, cũng tặng cho mục gia 1/3 lãnh thổ. Lúc đó, địch gia lão tổ đều tự mình ra sân, bất quá La Thiên mời lạc tộc lão tổ cùng La Tiêu, đem chuyện này làm xong rồi. Hiện nay, mục gia đã là thập đại siêu cấp thế gia bên ngoài mạnh nhất gia tộc, có hy vọng tại trong vòng 100 năm, đưa thân thập đại siêu cấp thế gia. Mời đến. La Thiên nói. Chương 1170, 8 đại võ tôn, đệ nhất Mỹ Nam. Địch gia lão tổ bái phỏng, để La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn đẩy cửa như vào, mặt ngậm mỉm cười nhìn về phía La Thiên, nói, một mực kính đã lâu Thiên La kiếm quân đại danh, bây giờ đến đây vô cực thánh viện tham chiến. Cho nên đến đây bái phỏng. Lần này hội tụ vô cực thánh viện cường giả có thật nhiều, đến từ thế lực khác võ tôn đều có 8-9 vị, địch gia lão tổ chính là một cái trong số đó. Trước đó, cũng có thật nhiều thế lực khác cường giả, thậm chí là võ tôn, đến cùng La Thiên nói chuyện với nhau nhận biết. Bất quá, địch gia lão tổ nửa đêm chạy tới, khiến người ta cảm thấy cổ quái. Ta rất hiếu kỳ, Thiên La kiếm quân dạng này truyền kỳ đại anh hùng. Dưới mặt nạ đến tột cùng là như thế nào một bộ gương mặt. Địch gia lão tổ đục ngầu xám trắng hai con ngươi, nhìn chăm chú La Thiên mặt nạ, phảng phất muốn xem thấu hết thảy. Người có loại hiếu kỳ này có rất nhiều, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. La Thiên cười nhạt nói. Địch gia lão tổ lông mày khẽ nhúc nhích, bị La Thiên câu nói này nghẹn không biết nói cái gì. Các hạ đến đây, không chỉ là tìm ta nói chuyện phim A. La Thiên nhàn nhạt hỏi thăm. Ha ha, lần này nhằm vào yêu lâm giới hoa yêu tộc tổng tiến công, xem như Thiên La kiếm quân phát khởi, không biết các hạ có mấy thành phần thắng. Địch gia lão tổ hỏi thăm. Trận chiến này liên quan đến trọng đại, nếu là nhân tộc thất bại, vô cực thánh viện khả năng như vậy vẫn lạc, mặt khác một chút nhân tộc thế lực lớn cũng sẽ nhận trọng thương. Nếu là có thể thắng, thì có thể đem hoa yêu tộc khu trục, ủng hộ sĩ khí, làm dịu nhân tộc bất lợi cục diện. 10 thành. La Thiên lạnh nhạt tự nhiên. Ha ha ha, Thiên La kiếm quân có như thế lòng tin, lão phu cũng yên lòng. Địch gia lão tổ không khỏi cười to. Mặt khác, còn có một việc, hy vọng Thiên La kiếm quân có thể thành toàn. Ta nghe nói, liên tiếp phá tứ giới, chém giết Hoa Yêu tộc rất nhiều võ vương cùng một tên võ tôn, là Thiên La kiếm quân giúp đỡ. Có thể để lão phu gặp một lần vị này truyền kỳ cao thủ. Địch gia lão tổ một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hắn cũng không muốn gặp ngươi. La Thiên lãnh đạm cự tuyệt. Huyết sát quỷ đế chỉ còn lại có thuần túy giết chóc bản năng, đối với gặp khách người hoàn toàn không hứng thú. Ta muốn, hắn sẽ ra ngoài gặp ta. Địch gia lão tổ ý vị thâm trường nói. Thiên La kiếm quân, tại hạ lạc tộc Lạc Hùng Phi, có thể hay không tiến đến cùng ngươi chuyện phiếm vài câu. Đột nhiên, La Thiên ngoài phủ đệ truyền đến thanh âm, lại là người bái phỏng. Thật không hổ là chủ nhân, ban ngày những cường giả kia đại năng chen chúc tại chủ nhân bên người, nhiệt tình bắt chuyện. Ban đêm cũng có liên tục không ngừng người bái phỏng. Trong phủ đệ người hầu cười nói, có thể hầu hạ dạng này chủ nhân, bọn hắn cũng cảm thấy tự hào. Tiến đến, La Thiên nhàn nhạt mở miệng. Đã từng, ngũ đại cổ tộc cùng thập đại siêu cấp thế gia, bao quát Thiên Lan, Phi Tuyết hai đại thánh viện, La Thiên cùng Lạc tộc quan hệ tốt nhất, chủ yếu vẫn là học sinh Lạc Hạ Đình nguyên nhân. Đằng sau, La Thiên lại cho Lạc tộc lão tổ chữa bệnh, để Lạc tộc thiếu cái đại nhân tình. Lạc Hùng Phi sau khi đi vào, nhìn thấy địch gia lão tổ ở đây, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lạc Hùng Phi vừa đem đóng cửa lại. Bên ngoài lại truyền tới một thanh âm, Viên thị cổ tộc Viên Thạch Tốt, có việc cùng Thiên La kiếm quân nói chuyện. Viên Thạch Tốt là Viên thị cổ tộc vô cực cảnh lão tổ. Viên thị cổ tộc. La Thiên cùng Viên thị cổ tộc không nhỏ mâu thuẫn. Lúc trước hắn tiến về Phi Tuyết Thánh Thành, muốn tham gia tiên tộc di tích, lại gặp đến Viên thị cổ tộc Viên Lập Võ Vương truy nã chặn đường. La Thiên tiến vào Phi Tuyết Thánh Thành về sau, vị này Võ Vương đang còn muốn Thánh Thành tru sát La Thiên, bị Diệp trưởng lão kịp thời ngăn cản. Đằng sau Ninh tộc chiêu cưới, La Thiên cũng vô tình làm nhục Viên thị cổ tộc thiên tài. Tốt ta! Tính như vậy đứng lên, tiên tộc di tích thí luyện, tăng thêm Ninh thị cổ tộc chiêu cưới, La Thiên trên cơ bản đem nhân tộc một chút đỉnh tiêm thế lực toàn đắc tội. Thiên La kiếm quân, không cần gặp Viên Thạch Tốt, bọn hắn đều không có hảo ý. Đột nhiên, vừa mới tiến tới Lạc Hùng Phi, âm thầm cho La Thiên truyền âm. Không có hảo ý. Bọn hắn. La Thiên đôi mắt khẽ nâng, khoe miệng có chút câu lên, hô, Viên tộc lao tổ mời đến. Lạc Hùng Phi kinh hãi. La Thiên làm sao không nghe khuyến cáo của hắn. Được rồi, những này đều chuyện không liên quan đến ta, dù sao ta đã hoàn thành lao tổ phân phó. Lạc Hùng Phi không có ý định khuyên nhiều. Nhớ tới trước khi đi lão tổ nói với hắn một chút tình huống, hắn hiện tại vẫn như cũ bảo trì hoài nghi. Viên tộc lão tổ muốn theo ta nói chuyện gì sự tình? La Thiên cười hỏi. Ha ha, lúc ban ngày, tộc ta một vị thiên chi tiểu nữ, đối với Thiên La kiếm quân vừa gặp đã cảm mến. Thiên La kiếm quân nếu là có phương diện này mục đích, ta có thể làm cái người làm mối. Viên Thạch Tốt cười nhạt nói. Không hứng thú. La Thiên lãnh đạm nói. Viên Thạch Tốt khẽ gật đầu, không có nhiều lời, cũng không có rời đi, tựa hồ chỉ là mượn cớ tiến đến mà thôi. Thiên La kiếm quân. Mấy ngày nữa liền muốn phát binh, lão phu có việc muốn theo ngươi thương thảo một chút. Ngoài phủ đệ, lại truyền tới một thanh âm. Trong phủ đệ người hầu, tất cả đều ở vào mờ mịt trong lúc khiếp sợ. Nhiều như vậy đại nhân vật, nửa đêm tranh nhau bái phỏng, có thể thấy được chủ nhân của bọn hắn lợi hại cỡ nào. Các ngươi từng cái bái phỏng, không cảm thấy phiền sao? Vì sao không đều cùng một chỗ? La Thiên bàn tay vung lên, đại môn rộng mở. Lại một tên vô cực cảnh võ tôn đi tới, lần này tới chính là Yến gia Xích Hỏa lão tổ, đã từng bị La Tiêu một bàn tay đập bay qua. Xích Hỏa lão tổ đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú về phía La Thiên. Tại phía sau hắn, còn có từng đạo bóng người chậm rãi tới. Những này tất cả đều là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực đại năng cường giả. Tất cả vào đi. La Thiên lại hô một tiếng. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng của hắn, tụ tập 8 tên vô cực cảnh võ tôn, 5 tên nửa bước vô cực cảnh. Đội hình như thế, đặt ở nhân tộc bất kỳ địa phương nào, đều là không gì sánh được hiếm thấy, thậm chí ngàn năm cũng khó khăn mắt thấy một lần. Hiện tại, một màn này hình ảnh xuất hiện tại La Thiên trong phòng. Lại rất hiển nhiên, đám người này sớm có dự mưu, là cùng nhau. Thiên La kiếm quân, hiện tại có thể tháo mặt nạ xuống, để cho chúng ta nhìn xem ngươi chân dung đi. Mặt khác, ngươi vị kia thần bí giúp đỡ, có phải hay không nên hiện thân? Địch gia lão tổ nhếch miệng lên. La Thiên chậc chậc nói, nhiều như vậy nhân tộc đại năng đêm khuya đến, liền vì mắt thấy dung mạo của ta. Ta cũng hoài nghi chính mình thành Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc đệ nhất Mỹ Nam. La Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn che che lấp lấp sao? Viên Thạch tốt lười nhác nhiều lời nói nhảm, không kịp chờ đợi muốn giải quyết việc này. Hắn thật là La Thiên. Lạc Hùng Phi nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Khi lão tổ nói cho hắn biết lúc, hắn cho rằng chỉ là có khả năng, Thiên La Kiếm Quân không nhất định chính là La Thiên. Các ngươi thế mà đều phát hiện. La Thiên cũng không có nhiều kinh ngạc nói. Hắn không có tận lực giấu giếm thân phận, chỉ là mang theo cái mặt nạ. La Thiên hoài nghi, tại Vô Cực Thánh Viện trong khoảng thời gian này, trong học sinh của hắn, đã có người suy đoán ra thân phận của hắn. Thừa nhận, La Thiên, hai ngày sau đại chiến, ngươi không thể tham gia, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Địch gia lão tổ cười lạnh tuyên bố. Khi Thiên La Kiếm Quân gây nên các đại thế lực chú ý, bọn hắn liền bắt đầu xâm nhập điều tra. Vốn chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ Thiên La Kiếm Quân. Nhưng theo điều tra, bọn hắn phát hiện Thiên La Kiếm Quân vấn đề rất lớn. Thiên La Kiếm Quân là đột nhiên xuất hiện, lại thẳng đến Vô Cực Thánh Viện, rất có thể cùng Vô Cực Thánh Viện có một ít liên quan. Ngoài ra, Thiên La Kiếm Quân cùng La Thiên đã từng học sinh quan hệ rất tốt, lại thêm mặt khác một chút dấu vết để lại. Địch gia lão tổ mời ra một vị mệnh đạo đại sư xem bói, xác định Thiên La Kiếm Quân chính là La Thiên. Chương 1171, thân phận cho hấp thụ ánh sáng, vây quét La Thiên. Nhân tộc các đại đỉnh tiêm thế lực, mặc dù đều cùng La Thiên có mâu thuẫn, nhưng không tới không chết không thôi tình trạng, chớ nói chi là xuất động như thế kinh thiên đội hình. Hết thảy đều là bởi vì vài thập niên trước. Băng Sơn Tông huyết sắt võ đế đợi người tới đuổi bắt La Tiêu thời điểm. Ước đàm qua nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, thông báo cho bọn hắn La Tiêu xông ra đại họa, cùng La Tiêu giác thủ người, đều có thể bị liên lụy. Lúc đó không ít thế lực đều dọa sợ, nhất là Hàn Tiêu học viện cùng Ninh Thị cổ tộc. Huyết sát võ đế còn nói, như phát hiện La Tiêu phụ tử bất luận cái gì hành tung manh mối, hướng hắn bẩm báo, chính là lập xuống đại công. Chuyện này bị nghiêm ngặt phong tỏa, chỉ có mấy đại đỉnh tiêm thế lực số rất ít cao tầng biết được. Chính là vì để La Tiêu phụ tử buông lòng cảnh giác. Cho nên, Thương Bạch Chi Hoàn kỳ thật một mực có La Thiên, La Tiêu treo giải thưởng, chỉ là bình thường người đều không biết thôi. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật? La Thiên đắc tội sâu trong vũ trụ siêu cấp đại năng. Lạc Hùng Phi trong lòng kinh ngạc. Cục diện dưới mắt, nhiều như vậy nhân tộc cường giả đỉnh cao đem La Thiên vây quanh, La Thiên mọc cánh khó thoát. Đây chính là đắc tội sâu trong vũ trụ đại nhân vật hạ tràng. Coi là thật thế thảm. Có thể Lạc Hùng Phi nhìn thấy, La Thiên đối mặt nhiều như vậy địch nhân, vẫn như cũ sắc mặt bình thản. Siêu. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, từng đạo năng lượng ba động kinh người bay tới. Chính là Vô Cực Thánh Viện viện trưởng, cùng với các cao tầng trưởng lão. Nhìn thấy La Thiên trong phòng đội hình, rất nhiều trưởng lão cao tầng bị hù nín thở. Tiểu tử này, đang làm gì đó rồi? Diệp trưởng lão đối mặt nhiều cường giả như vậy lại năng. Thở mạnh cũng không dám. Chư vị, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Vô Cực viện trưởng sắc mặt ngưng trầm quát khẽ. Khi biết được có nhiều như vậy võ tôn đến đây tương trợ, hắn rất là ngoài ý muốn, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại xem ra, những này võ tôn là có mục đích khác. Vô Cực viện trưởng, ngươi khẳng định muốn bao che La Thiên. Địch gia lão tổ cười lạnh nói. Các ngươi nói bậy, hắn không phải La Thiên. Vô Cực viện trưởng hét lớn. Trên thực tế, hắn rất sớm đã suy đoán Thiên La Kiếm Quân là La Thiên, nhưng giấu giếm không nói ra. Hắn đã thừa nhận. Địch gia lão tổ cười nói. Vô Cực viện trưởng sầm mặt lại. La Thiên nếu là không thừa nhận, hắn còn có thể giúp một cái, hiện tại thật không thể ra sức. La Thiên là Bạo Phong Chi Hoàn Thông Thiên cảnh võ đế muốn bắt người, nếu là hắn giúp La Thiên, Vô Cực Thánh Viện có lẽ sẽ từ Thương Bạch Chi Hoàn xóa tên. Cái gì? La Thiên. Vô Cực Thánh Viện rất nhiều cao tầng, cũng không biết những này, giờ phút này tất cả đều một mặt ngộp bức. Diệp trưởng lão thần sắc kinh hãi, khó có thể tin. Thiên La Kiếm Quân là La Thiên. Ngay sau đó, hắn sắc mặt không gì sánh được lo lắng, bởi vì La Thiên lâm vào tuyệt cảnh, hắn không nói hỗ trợ, ngay cả chen một câu nói năng lực đều không có. A. La Thiên. Yến Phi Tiêu sau khi khiếp sợ, nội tâm lại là cuồng hỉ. Thiên La kiếm quân lại là La Thiên, khó trách hỗn đản này như vậy nhằm vào ta. Nhưng giờ phút này, La Thiên phải chết. Chư vị, hai ngày sau, chúng ta liền muốn cùng Hoa Yêu tộc khai chiến. Thiên La kiếm quân là một cỗ cường đại chiến lực, các ngươi nếu là đem hắn bắt lại, bất lợi cho nhân tộc chiến cuộc. Vô Cực viện trưởng lại nói, hắn từ một cái góc độ khác xuất phát, muốn giúp La Thiên kéo dài mấy ngày, dạng này La Thiên liền có cơ hội chạy đi. Đúng vậy a, Thiên La kiếm quân nếu là không thể tham chiến, khẳng định sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Diệp trưởng lão chen lời miệng. Thiên La kiếm quân liên tiếp phá bốn giới, rung động bát phương, ủng hộ nhân tộc sĩ khí. Một khi La Thiên bị cầm xuống, Thiên La kiếm quân thân phận công bố, trở thành tù nhân, sĩ khí khẳng định ngã xuống. Lại tổn thất La Thiên chiến lược cường đại này, phi thường bất lợi cho cùng Hoa Yêu tộc đại chiến. Địch gia lão tổ, Viên Thạch tốt các loại cường giả trầm mặc, không ai trả lời Vô Cực viện trưởng vấn đề. Bởi vì nói ra có chút mất mặt. Khi bọn hắn biết được La Thiên liên tiếp phá bốn giới chiến tích, đối với La Thiên rất kiêng kỵ, lo lắng hai ba vị võ tôn căn bản không đối phó được La Thiên. Nếu là một đám võ tôn liên thủ xuất kích, La Thiên khẳng định sẽ phát hiện không đúng đào tẩu. Cho nên, bọn hắn mượn cơ hội này, làm bộ là đến hợp tác, kỳ thực là tới đối phó La Thiên. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Xích Hỏa lão tổ lông mày một đầu. Vâng! Hắn trong hai mắt bắn ra xích hồng quang hà, hình thành một đạo lộng lây sáng chói hỏa diễm quang trụ, thẳng hướng Diệp trưởng lão. Trong tất cả võ tôn, Xích Hỏa lão tổ cùng Địch Gia lão tổ, đối với La Tiêu phụ tử thống hận nhất. Xích Hỏa lão tổ biết Diệp trưởng lão cùng La Thiên quan hệ không tệ, hắn liền muốn ngay trước mặt La Thiên, giết Diệp trưởng lão. Dừng tay! Vô Cực viện trưởng vội vàng xuất thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới Xích Hỏa lão tổ lại đột nhiên đối với Vô Cực Thánh viện trưởng lao xuất thủ hơi chậm. Oanh đồng. Hư không thuyền buộc phát chấn lôi tiếng vang, màu xanh quang hà cùng xích hồng diễm quang quét sạch tứ phương. Rất nhiều Vô Cực Thánh viện cao tầng đều bị tác động đến, nhao nhao lui lại, trong đó Diệp trưởng lão bị liên lụy nghiêm trọng nhất, trên người có một nửa bị thiêu đốt cháy đen. Đây chính là Vô Cực cảnh cùng chân võ cảnh chênh lệch thật lớn, giao thủ dư ba liền có thể đối với chân võ cảnh tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Lúc này, Địch Gia lão tổ nghĩ kỹ tìm từ, nói: "Vô Cực viện trưởng, ngươi còn không có hiểu không? Chúng ta chỉ cần bắt được La Thiên, chiến tranh liền kết thúc." Nói ra một năm sau tiến công Hoa Yêu tộc chính là La Thiên, mà bọn hắn quyết định đổi ý không đánh. Lại chỉ cần bắt được La Thiên, chờ đợi Bạo Phong chi hoàn cường giả giáng lâm, đến lúc đó mượn Bạo Phong chi hoàn cường giả tay, khu trục dị tộc địch nhân dễ như trở bàn tay. Cho nên, bắt lấy La Thiên, chính là lớn nhất thắng lợi. Lần này, Vô Cực viện trưởng triệt để không có bảo, hắn không giúp được La Thiên. Siêu siêu siêu. Nơi xa, Nghiêm Tiểu Hạ, Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người bay tới, bọn hắn một mặt thống khổ tuyệt vọng. Thời gian dài ở chung, trong bọn họ hoàn toàn chính xác đã có người phát giác, Thiên La kiếm quân chính là La Thiên, lại đều không nói ra. Học sinh vô năng, không giúp được ngài. Lạc Hạ Đình song quyền nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt. Sư phụ! Nghiêm Tiểu Hạ khỏe mắt lệ quang lấp lóe. Hừ, La Thiên lần này quay về, ngươi những học sinh này khẳng định cảm kích, còn cố ý bao che, không thể khinh suất tha thứ. Xích Hỏa lão tổ hừ lạnh, hắn muốn đem La Thiên phụ tử đuổi tận giết tuyệt. Ừm! La Thiên đôi mắt trầm xuống, nhìn chăm chú về phía Xích Hỏa lão tổ. Gia hỏa này! Vừa rồi thương Diệp trưởng lão, hiện tại còn muốn đối với La Thiên tất cả học sinh ra tay. Xuy. La Thiên hơi nhấc ngón tay, một đạo băng hàn u lanh kiếm quang, phảng phất từ trong cửu u địa ngục bắn ra. Xích Hỏa lão tổ không thấy rõ La Thiên xuất thủ, lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, toàn thân phát lạnh. Hắn đột nhiên lui nhanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Xuy. Đạo kiếm quang kia xẹt qua, Xích Hỏa lão tổ một cánh tay rớt xuống đất. Ngươi. Xích Hỏa lão tổ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dữ tợn nhìn chăm chú về phía La Thiên, lại nhìn một chút trên đất tay cụt. Làm sao có thể? La Thiên dễ dàng như vậy liền chặt đứt hắn một tay. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, trốn tránh kịp thời, một kiếm kia đâm vào chính là trái tim của hắn. Bên trong căn phòng còn lại cường giả đại năng, cũng mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn đều cho rằng, liên tiếp phá bốn giới chính là La Thiên giúp đỡ, bọn hắn chân chính kiêng kỵ. Cũng là giúp đỡ thần bí kia. Có thể giờ phút này, bọn hắn phát hiện, La Thiên lại có vô cực cảnh chiến lực, nhẹ nhõm chém xuống Xích Hỏa lão tổ một cánh tay. Chương 1172, nhất mất mặt võ tôn. Ngay trước nhân tộc đỉnh tiêm thế lực vô số cường giả trước mặt, La Thiên xuất thủ. Vung tay lên, chặt đứt Xích Hỏa lão tổ một cánh tay. Cái này khiến vây quét La Thiên tám đại võ tôn, ngũ đại nửa bước vô cực cảnh, cảm thấy kinh ngạc, phẫn nộ cùng mất mặt. Đội hình như thế vây quét La Thiên, hẳn là toàn thắng, kết quả Xích Hỏa lão tổ dẫn đầu thụ thương. Nhất mất mặt tự nhiên là Xích Hỏa lão tổ. Lúc trước Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn bị La Tiêu một bàn tay đập bay. Hiện tại, hắn lại làm lấy mặt của nhiều người như vậy bị La Thiên kích thương, hay là chặt đứt một tay. Vì cái gì nhất mất mặt võ tôn vẫn luôn là ta? Ngươi thế mà đánh lén, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, sẽ không làm vô dụng chống cự, mới lơ là sơ suất, nếu không ngươi ha có thể đạt được. Xích Hỏa lão tổ mắng, tận lực cho mình nhặt về điểm mặt mũi. Ha ha! La Thiên không khỏi cười một tiếng. Xích Hỏa lão tổ muốn nhặt về điểm mặt mũi, chính mình lại không để cho hắn như ý. La Thiên cười nói, vậy lần này, ta cho ngươi để tỉnh một câu. Ta muốn tiến công ngươi. Xích Hỏa lão tổ nghe đến lời này, sắc mặt sững sờ, trong lòng đem La Thiên tổ tông 18 đời mắng một lần. Hưu. La Thiên lăng không một chỉ, một đạo rét lạnh thấu xương u ám kiếm quang, ẩn vào trong đêm tối, cấp tốc tới gần Xích Hỏa lão tổ. Lần này Xích Hỏa lão tổ trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn cứu danh dự. Nhưng hắn phát hiện, đối mặt La Thiên kiếm pháp công kích, hắn lại có loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Thế là Xích Hỏa lão tổ từ bỏ tiến công, toàn lực phòng thủ. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở. Đinh suy. Cơ hồ tại Xích Hỏa lão tổ ngưng tụ ra chân nguyên cháo trong nháy mắt, một màn kia u hàn tử vong kiếm quang, từ trong bóng tối hiện hiện mà ra, cắt chém mà tới. Không đến nửa hơi. Xích Hỏa lão tổ toàn lực ngưng tụ chân nguyên cháo bị cắt mở. Không có khả năng. Xích Hỏa lão tổ hai con ngươi lớn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nội tâm hoảng sợ rung động. Chính mình toàn lực phòng thủ, cũng đỡ không nổi La Thiên tiện tay một kích. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm thời điểm, La Thiên còn không có đột phá chân võ cảnh, ở trong mắt chính mình chính là sâu kiến. Mà bây giờ, con kiến cỏ này phảng phất trưởng thành là hồng hoang manh thú. La Thiên, chớ có làm càn. Địch gia lão tổ đột nhiên hét lớn, trước người ngưng tụ ra một đạo xám trắng khô cạn dữ tợn cốt trảo, bắn ra. Chụp vào La Thiên thi triển ra đen kịt kiếm quang. Trừ hắn ra, còn có hai vị vô cực cảnh võ tôn xuất thủ. Bọn hắn đến vây quét La Thiên, tất cả mọi người là một cái chỉnh thể. Xích Hỏa lão tổ mất mặt, bọn hắn cũng đi theo mất mặt. Bởi vậy không thể để cho La Thiên tiếp tục đạt được. Suy bồng. Xích Hỏa lão tổ trước người nhấc lên mãnh liệt bạo tạc, năng cỗ hỗn loạn năng lượng giao phong va chạm. Xích Hỏa lão tổ chân nguyên cháo trong nháy mắt nổ tung vỡ nát. Hắn vội vàng hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến bên ngoài viện. Không tốt. Xích Hỏa lão tổ trong lòng nguy cơ, vẫn không có giải trừ. Chỉ gặp trong lúc nổ tung, tam đại võ tôn công kích, đều không thể ngăn trở La Thiên kiếm chiêu, bị một phân thành hai. Kiếm quang rét lạnh ẩn chứa tử vong kia tựa hồ để mắt tới Đỏ Viêm lão tổ, tiếp tục đánh tới. A! Xích Hỏa lão tổ ngạc nhiên kêu thảm. Bên trong căn phòng tám đại võ tôn, ngũ đại nửa bước vô cực cảnh quay người nhìn lại, một cái dính đầy máu tươi bàn tay lẳng lặng nằm trên mặt đất. Vừa rồi xuất thủ mặt khác ba tên võ tôn, sắc mặt hơi có chút khó xử. Ba người bọn họ ra tay giúp đỡ, Xích Hỏa lão tổ thế mà còn là bị thương tổn tới. Nói cách khác, tứ đại võ tôn liên thủ, đều không thể ngăn trở La Thiên. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô cực viện trưởng cùng thánh viện các cao tầng khác, trợn mắt hốt mồm. Sự tình phát triển cùng dự liệu hoàn toàn không giống, La Thiên thực lực càng như thế khủng bố. Xích Hỏa lão tổ, lần này ta lại đánh lên sao? La Thiên mặt lộ nghiền ngẫm ý cười. Xích Hỏa lão tổ hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm La Thiên, một câu đều nói không ra, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Vốn định vãn hồi điểm mặt mũi, kết quả La Thiên lần nữa đánh mặt. Lão tổ, Yến Phi Tiêu kinh hãi không thôi, có chút bận tâm. Có thể ngay sau đó, Yến Phi Tiêu cũng cảm thấy mất mặt, vì cái gì thụ thương một mực là lão tổ Yến gia. Tiếp đó, ta muốn lấy đuổi phải của ngươi. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Còn đến, Xích Hỏa lão tổ mặt lộ hoảng sợ. Trong lòng của hắn đã lưu lại ám ảnh, khi La Thiên nói ra câu nói này thời điểm, hắn đùi phải không hiểu run lên, phảng phất đã không thuộc về mình. Cùng tiến lên. Địch gia lão tổ âm lãnh hét lớn. Là bọn hắn đến vây quét La Thiên, hẳn là bọn hắn nắm giữ quyền chủ động mới đúng, làm sao khiến cho giống như La Thiên nắm giữ hết thảy, trừng phạt lấy Xích Hỏa lão tổ. Giờ khắc này, tám đại võ tôn, ngũ đại nửa bước vô cực cảnh đồng loạt ra tay. Oanh đồng. Đáng sợ chân nguyên phun trào mà ra, cuồng bạo khí thế kinh người xông lên mây xanh, La Thiên gian phòng ầm vang pha toái, sau đó cả tòa phủ đệ đều hóa thành cho tàn. Động tĩnh khổng lồ này, kinh động đến toàn bộ vô cực thánh viện, bao quát vô cực thánh thành nội sinh sống người tu hành cũng bị kinh động, bay đến bầu trời nhìn ra xa. La Thiên, mau trốn a! Diệp trưởng lão trong lòng hò hét. La Thiên có vô cực cảnh thực lực, lại thêm giúp đỡ thần bí kia, có mấy thành khả năng từ tám đại võ tôn trong tay đào tẩu. Vô cực viện trưởng cũng hy vọng La Thiên không cần ham chiến, đào tẩu bảo mệnh. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói rõ đi ra, nếu không chính là đắc tội bạo phong chi hoàn thông thiên cảnh võ đế. Diệp trưởng lão cùng vô cực viện trưởng nhìn thấy, La Thiên không có đào tẩu, bọn hắn lập tức ai thán. Vâng! Bốn phương tám hướng, từng đạo rung động thiên địa võ tôn sát chiêu, hướng La Thiên oanh sát mà đi. Còn có năm tên nửa bước vô cực cảnh công kích. La Thiên bị triệt để vây quanh, muốn tránh cũng không được. Đã có người dự đoán, mấy hơi sau La Thiên liền sẽ hóa thành cho tàn. Oanh đồng! Đầy trời công kích đánh xuống mà xuống, đen nhánh hỗn loạn sóng mây bay lên, nguyên địa nổ ra một cái đường kính 2.000 mét, sâu mấy trăm thước hố trời. Nhưng là, La Thiên lại bình yên vô sự phiêu phù ở hố trời trung tâm. Không chết. Làm sao có thể? Lông tóc không thương. Xảy ra chuyện gì? Tám đại võ tôn nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt đều nhanh điều ra tới. Phu cận vây xem vô cực thánh viện cường giả, cũng rung động tột đỉnh. Ngạnh kháng xuống tám đại vô cực cảnh công kích, làm sao có thể không có việc gì. Vô cực viện trưởng nội tâm sóng biển ngập trời. Đổi lại hắn, đã hóa thành cho bụi. A, hậu phương, Xích Hỏa lão tổ kêu thảm lần nữa truyền đến. Đám người kinh ngạc nhìn sang, phát hiện Xích Hỏa lão tổ đùi phải. Không thấy. Toàn trường tất cả mọi người mở bức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? La Thiên đối mặt tám đại võ tôn, ngũ đại nửa bước thông thiên cảnh công kích. Thế mà còn có thể phân thần tiến công Xích Hỏa lão tổ. Về phần kết quả, càng làm cho tất cả mọi người khó mà tin được. La Thiên lông tóc không thương, Xích Hỏa lão tổ gãy mất cái chân. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lượng tin tức quá to lớn, bọn hắn cần thời gian tiêu hóa. Tiếp đó, là của ngươi chân trái. La Thiên lần nữa tuyên bố. Một câu nói kia, phảng phất ác ma ngữ điệu. Xích Hỏa lão tổ dưới sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặt khác bảy đại võ tôn cùng năm vị nửa bước vô cực cảnh, trong đôi mắt bắn ra vẻ kiêng dè. Tiến công, giết hắn. Giết, cùng tiến lên. Đông đảo võ tôn điên cuồng gào thét, như phát điên tiến công La Thiên, đầy trời công kích, liên tục không ngừng bạo tạc, đem La Thiên triệt để vùi lấp, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng lần này, người vây xem không có như vậy chú ý La Thiên, mà là đi nhìn xem Xích Hỏa lão tổ tình huống. Theo từng tia ánh mắt ngóng nhìn mà tới. A, tiếng kêu thảm thiết đúng hẹn mà tới, Xích Hỏa lão tổ chân trái, bị chém xuống. Chương 1173, chạy trối chết. Xích Hỏa lão tổ cánh tay trái không có, tay phải không có, hai cái đùi cũng mất. Hắn diện mục điên cuồng, vô cùng chật vật, như là một cái đối nhân sinh mất đi hy vọng, lâm vào trong điên cuồng người tàn tật. Lại nhìn về phía La Thiên, bị tám đại võ tôn. Ngũ đại nửa bước thông thiên cảnh điên cuồng vây công một đợt, nhưng như cũ bình yên vô sự phiêu phủ ở nguyên địa. Nhìn thấy dạng này La Thiên, ở đây tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Đây quả thực không phải người, là yêu nghiệt quái vật. Chu vi người xem bị thật sâu chấn nhiếp, bọn hắn tất cả đều quên, trận chiến đấu này nguyên nhân gây ra là tám đại võ tôn cùng ngũ đại nửa bước thông thiên cảnh vây quét La Thiên. Cái này, lão tổ. Yến Phi Tiêu nhìn xem Xích Hỏa lão tổ. Cảm giác Yến gia sắp xong rồi. Coi như La Thiên cuối cùng bị bắt, cũng vô pháp cải biến Yến gia sẽ từ trong thập đại siêu cấp thế gia xóa tên. Thật mạnh. Lạc Hạ Đình Xích Hồng đôi mắt một mảnh sáng tỏ. Nghiêm Tiểu Hạ vui đến phát khóc. Quan Hồng Phi phân chân không thôi, trợn to hai mắt nhìn chăm chú La Thiên, trong lòng phát lên vô hạn hướng tới. Hắn khát vọng La Đạo Sư cường đại như vậy lực lượng, đối mặt rất nhiều võ tôn cũng nghiễm nhiên không sợ, nắm giữ vận mệnh của mình. La Thiên tất cả học sinh đều yên tâm lại, lấy La Thiên hiện tại cho thấy thực lực, lại thêm thần bí giúp đỡ, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Tiếp đó, là của ngươi đầu. La Thiên mở miệng lần nữa. Nguyên bản đã điên cuồng Xích Hỏa lão tổ, nghe được câu này, như là một cái bị dọa sợ tên điên, quay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, mặt khác bảy tên võ tôn, bao quát ngũ đại nửa bước thông thiên cảnh, lần nữa vây công La Thiên. Trong lòng bọn họ đang nghĩ, có lẽ một vòng này công kích, vẫn như cũ không gây thương tổn được La Thiên mảy may. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn không đường tối lui. Có lẽ, La Thiên là thi triển một loại nào đó thượng cổ phòng ngự bí thuật, có thể ngắn ngủi ngăn cản đại lượng tổn thương, nhưng loại bí thuật này không thể tiếp tục quá lâu. Cho nên các loại La Thiên bí thuật kết thúc, bọn hắn liền có thể giết chết La Thiên. Bành bành bành. Từng đợt bạo tạc vang lên, phảng phất đem trước phát sinh lại tái hiện một lần. La Thiên tại vô số cường giả đại năng công kích đến, lông tóc không thương, Xích Hỏa lão tổ chạy ra cách xa mười mấy dặm cũng vô dụng, bị lần nữa chém xuống một cái linh kiện. Xích Hỏa lão tổ đầu lâu cùng thân thể phân ra, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lão tổ yến ra, vẫn lạc. Tiếp đó, đến phiên Địch Gia lão tổ. La Thiên ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Địch Gia lão tổ trên thân, người sau sắc mặt bá biến trắng, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, cảm nhận được kiểm chế cùng nguy cơ. Nói đùa cái gì? Tại sao có thể như vậy? Địch Gia lão tổ hét lớn, chân nguyên trong cơ thể rời sông lấp biển, xám trắng cô quạng xương mù tràn ngập bát phương, đem đêm tối biến thành xám trắng thế giới. Ngay sau đó, Địch Gia lão tổ toàn thân trên dưới đều biến thành màu xám trắng, hai mắt cũng trắng xóa hoàn toàn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Là Địch Gia lão tổ bí thuật linh biến tử thi thuật. Hạ gia võ tôn nói, môn bí thuật này có thể làm cho Địch Gia lão tổ lực phòng ngự lật thăng mấy lần, coi như gặp vết thương chí mạng cũng sẽ không chết đi, sẽ còn bằng tốc độ kinh người khép lại. Đương nhiên, Địch Gia lão tổ chiến lực cũng có cực lớn tăng phúc. Giết. Thi triển bí thuật này sau Địch Gia lão tổ, phảng phất đã mất đi lý trí, biến dữ tợn hung tàn. Hai cánh tay hắn vung lên, trong hư không xé rách ra 10 đạo tràn ngập tử linh thi khí quang ấn, hướng La Thiên rảo sát mà tới. Những người còn lại cũng lần nữa triển khai tiến công. Ngoài ra, bọn hắn đi vào vô cực thánh viện thời điểm, còn mang theo không ít binh lực. Những quân đội này cũng bị bọn chúng điều động tới, bọn hắn muốn tập kết tất cả lực lượng tru sát La Thiên. Vô cực viện trưởng, ngươi còn không xuất thủ đuổi bắt tội phạm La Thiên. Thiên Lan thánh viện viện trưởng hô to. Ta cho là các ngươi là đủ, ta liền không đoạt công lao. Vô cực viện trưởng từ chối. Lời nói này để thế lực khác cường giả đại năng không lời nào để nói, cũng không thể nói chúng ta không được, không có nắm chắc, không phải là đối thủ của La Thiên, cho nên cần trợ giúp của ngươi. A a. Xích Hỏa lão tổ tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc nghe không được, nhưng Địch Gia lão tổ tiếng kêu thảm thiết lập tức bổ sung. Trong hỗn chiến, Địch Gia lão tổ bị La Thiên chém giết một tay. Một hồi sau, Địch Gia lão tổ tứ chi bị La Thiên chém rụng, phía sau nhất sọ lăn xuống trên mặt đất. Lại một vị vô cực cảnh võ tôn vẫn lạc. Còn lại võ tôn cùng nửa bước thông thiên cảnh, triệt để đã mất đi lòng tin. La Thiên muốn giết bọn hắn kỳ thật rất đơn giản, nhưng La Thiên cố ý trước chém tứ chi, sau đó chặt đầu, hoàn toàn là đang đùa bỡn trêu cợt bọn hắn. Vây quét La Thiên cường giả đại năng, thần sắc phức tạp, có hoảng sợ, rung động, đau thương. La Thiên, dừng tay, chúng ta nhận thua. Viên thị cổ tộc lão tổ Viên Thạch Tốt bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi sao có thể hướng hắn nhận thua? Thiên Lan Thánh viện viện trưởng lập tức nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, Viên Thạch Tốt ngắt lời nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, huống hồ, trợ thủ của hắn còn không có xuất thủ. Đám người nghe được câu này, tất cả đều cúi đầu thở dài, triệt để từ bỏ chống lại. La Thiên một người giống như này khủng bố, tiến công hơn phân nửa sẽ đều không thể thương hắn mảy may. Một khi La Thiên giúp đỡ xuất chiến, vậy thật làm người tuyệt vọng. Nhận thua liền muốn mạng sống rồi. La Thiên hỏi lại. Nếu như hắn vừa rồi nhận thua, những người này tuyệt đối sẽ không buông tha La Thiên. La Thiên, ngươi đã giết hai vị võ tôn, nếu như tiếp tục giết tiếp, hai ngày sau ngươi như thế nào tiến đánh Hoa Yêu tộc? Khổng thị cổ tộc lão tổ nói. Hắn tựa hồ quên, vừa rồi vô cực viện trưởng cũng là dùng tương tự lý do giúp La Thiên. Nhưng bọn hắn căn bản không xem ra gì, thậm chí nguyện ý từ bỏ chiến tranh, cũng phải bắt cho được La Thiên. Một mình ta là đủ. La Thiên nói. Mọi người tại đây đều bị La Thiên lời này cho chấn ngộng. Đây chính là Hoa Yêu tộc tổng bộ. Ngươi thế mà cũng dám nói ra một người là đủ. Thật coi chính mình vô địch thiên hạ. La Thiên, nếu như ngươi giết chúng ta, tin tức sẽ truyền đến Bạo Phong Chi Hoàn Võ Đế trong thai. Đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu ngươi thả chúng ta một con đường sống, chúng ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, tất cả mọi người không có việc gì. Viên Thạch Tốt trầm giọng nói. Hắn tin tưởng, La Thiên vì mình tính mệnh, khẳng định sẽ đáp ứng điều kiện này. Ta không cảm thấy, Bạo Phong Chi Hoàn có người có thể giết ta. La Thiên mỉm cười lắc đầu. Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc tam đại thế lực tối cường một trong băng sơn tông, đều bị hắn cho tận diệt. Viên Thạch Tốt, Thiên Lan Viện Trưởng, Khổng Thị Lao Tổ bọn người, sắc mặt dần dần âm trầm điên cuồng. Nói đều nói đến loại tình trạng này, La Thiên vẫn như cũ không chịu bỏ qua cho bọn hắn. Siêu siêu siêu. Còn sống lục đại võ tôn, ngũ đại nửa bước thông thiên cảnh bỗng nhiên quay người chạy trốn. Vũ trụ minh ngông, chỉ cần có thể chạy ra vô cực giới, liền có sống sót cơ hội. La Thiên không đuổi kịp tới. Chính bỏ chạy Viên Thạch Tốt, linh thức vội vàng quét qua, phát hiện La Thiên còn phiêu phủ ở nguyên địa. Nhưng sau một khắc, La Thiên lấy ra một thanh đen kịt lợi kiếm, trong đó trôi nổi ra một đạo màu đỏ thấm dữ tợn quỷ ảnh. Đạo này dữ tợn quỷ ảnh tản mát ra ngập trời máu sát quỷ khí, thiên địa phảng phất trở thành sát lục địa ngục, tất cả mọi người dùng mình. Là La Thiên giúp đỡ. Thiên Lan Viện Trưởng hoảng sợ kêu to. Tất cả mọi người hiếu kỳ La Thiên giúp đỡ là ai, giờ phút này bọn hắn thấy được, cũng không dám nhìn thẳng huyết sát quỷ đế. Ừm. Trợ thủ của hắn. Làm sao có chút quen mắt. Viên Thạch Tốt nhìn chăm chú huyết sát quỷ đế, nhớ tới đã từng bị ước đàm một màn, ước đàm bọn hắn vị kia thông thiên cảnh võ đế đến từ Bạo Phong Chi Hoàn, cùng La Thiên giúp đỡ giống nhau ý địa hệ. Chương 1174, cút đi. Huyết sát quỷ đế vừa ra trận, tản ra ngập trời huyết sát quỷ khí tung hoành tứ phương, thiên địa phảng phất trở thành sát lục địa ngục. Thật mạnh. La Thiên giúp đỡ thế mà cường đại như vậy. Phu cận tất cả người tu hành lệnh cả người, trong lòng sợ hãi. Nhất là những cái kia vây quét La Thiên, hiện tại chính rút lui, phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Trước đó, tất cả mọi người hiếu kỳ La Thiên giúp đỡ là ai, đặc biệt là cái kia tám đại võ tôn, bởi vì muốn vây quét La Thiên, làm rất sâu điều tra, nhưng không có đạt được bao nhiêu hữu dụng tình báo. Mà bây giờ, đám người rốt cục nhìn thấy La Thiên giúp đỡ chân diện mục. Nhìn liếc qua một chút liền hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được siêu nhiên hết thể lực lượng kinh khủng, không dám tới đối mặt. Chính bỏ chạy mấy vị võ tôn cùng nửa bước vô cực cảnh, trên mặt hiển hiện nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn từng gặp Bạo Phong Chi Hoàn thông thiên cảnh võ đế, La Thiên giúp đỡ tản ra khí tức, cùng vị kia võ đế rất tương tự. Chẳng lẽ, La Thiên thần bí giúp đỡ, là một tên thông thiên cảnh võ đế? Có thể ngay sau đó, có người phát hiện, La Thiên giúp đỡ. Không chỉ là khí tức cùng bọn hắn thấy qua thông thiên cảnh võ đế tương tự, ngay cả gương mặt đều có 7-8 phần tương tự. Người này, có chút quen mắt. Viên thị cổ tộc lão tổ Viên Thạch Tốt, không khỏi suy tư hồi tưởng. Giống như đã từng thấy qua. Khổng thị lão tổ nói. Đây chẳng phải là lúc trước ước đàm ta vị kia thông thiên cảnh võ đế sao? Thiên Lan Thánh Viện Viện Trưởng, ngược lại là một chút nhận ra, hoảng sợ hô to. Cái gì? Không có khả năng. Thế nào lại là hắn? Đám người còn lại nhao nhao kinh hãi, sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin. Nhưng cẩn thận quan sát, đích thật là rất giống. Đây tuyệt không khả năng, vị kia Bạo Phong Chi Hoàn thông thiên cảnh võ đế, rõ ràng là tới bắt La Tiêu phụ tử, làm sao có thể trở thành La Thiên giúp đỡ? Địch gia lão tổ sợ hãi khủng hoảng. Đã từng, vị kia đến từ Bạo Phong Chi Hoàn thông thiên cảnh võ đế, mánh khóe thông thiên, mọi cử động như là thiên địa ý chí. Cho bọn hắn khó mà ngỗ nghịch cảm giác. Trong trận ước đằng kia, nhân tộc tất cả đỉnh tiêm thế lực người mạnh nhất đều trình diện, nhưng ở vị kia thông thiên cảnh võ đế trước mặt, ngoan như là con cựu nhỏ, nói chuyện đều được cẩn thận từng ly từng tí. Mà bây giờ, vị này tồn tại kinh khủng, lại thành La Thiên giúp đỡ. Rất nhiều chính đang chạy trốn các đại năng khóc không ra nước mắt, huyết sát võ đế lúc trước nói muốn bắt La Thiên phụ tử, bọn hắn mới vây quét La Thiên. Kết quả huyết sát võ đế hiện tại thế mà giúp La Thiên. Ngươi nếu là cải biến chú ý, sớm một chút cùng chúng ta nói à, chúng ta chắc chắn sẽ không đi đối phó La Thiên. Xuy. Một tên nửa bước vô cực cảnh người tu hành, bị huyết sát quỷ đế một chảo xé rách số tròn khối, huyết nhục rơi lả tả trên đất. Hắn tình trạng có chút không đúng. Thiên Lan Thánh Viện viện trưởng đột nhiên nói. Kiểu nói này, đám người cũng cảm thấy. Đã từng vị kêu huyết sát võ đế, như là bình tĩnh mênh mông biển sâu, bên trong dấu mãnh liệt cùng khủng bố. Nhưng bây giờ vị này võ đế tựa như một cái giết chóc tên điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Suy phốc. Lại một tên nửa bước vô cực cảnh bị huyết sát quỷ đế đuổi kịp nghiền sát. Theo huyết sát quỷ đế đuổi gần, đám người rốt cục rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của hắn. Vừa xem xét này, tất cả mọi người nhận lấy kinh hãi. Vị này võ đế đúng là lệ quỷ hình thái, hắn đã chết. Tại Thương Bạch Chi Hoàng nhân tộc lãnh địa, mạnh nhất chính là vô cực cảnh, chắc chắn sẽ không vượt qua vô cực cảnh trung kỳ. Còn thông thiên cảnh chỉ có thái cổ thời kỳ xuất hiện qua, về sau liền không còn có. Trở thành truyền thuyết. Là ai làm? Thế mà ngay cả trong truyền thuyết thông thiên cảnh võ đế đều có thể chém giết, cái này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đây chính là các ngươi muốn nhìn giúp đỡ, bất quá, hắn chỉ là ta nô bộc. La Thiên nhàn nhạt mở miệng. Nghe đến lời này người đào vong, lập tức dùng mình. Rất hiển nhiên, vị này đã từng bắt La Thiên thông thiên cảnh võ đế, là chết bởi La Thiên chi thủ. Lại sau khi chết cũng không thể an bình. Được luyện chế thành lệ quỷ, mặc cho La Thiên thúc đẩy. Song song, triệt để song. Khổng thị lao tổ một mặt tuyệt vọng, từ bỏ dãy rùa. Bọn hắn bắt La Thiên lớn nhất ỷ vào, chính là bạo phong chi hoàn vị kia thông thiên cảnh võ đế. Kết quả tên này võ đế trước bị La Thiên xử lý. La Thiên ngay cả thông thiên cảnh đều có thể chém giết, hắn thực lực bản thân rất có thể cũng là thông thiên cảnh. Đối mặt hai vị thông thiên cảnh, chạy trốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hết thể phản kháng đều là hư vô. La đại nhân, tha mạng. Chúng ta sở di đến bắt ngươi, là bởi vì tên này thông thiên cảnh võ đế, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Còn lại lục đại võ tôn, tam đại nửa bước vô cực cảnh, từ bỏ chạy trốn, tất cả đều hướng La Thiên dập đầu cầu xin tha thứ, đây là duy nhất sinh lộ. Một màn này, là như vậy rung động lòng người. Cái này đều là vô cực cảnh võ tôn, nửa bước vô cực cảnh đại năng, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, cao không thể chạm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, tùy tiện một vị đều là uy chấn rất nhiều giới diện tồn tại. Giờ phút này bọn hắn lại đều hoảng sợ tuyệt vọng, thậm chí quỳ trên mặt đất dập đầu, như là hèn mọn xuất sinh. Đồng phốc, viên thị cổ tộc lão tổ viên thạch tốt, bị huyết sát quỷ đế một chảo bóp nát đầu, huyết tương bắn tung tóe đến trên thân mọi người. Sau đó. Huyết sát quỷ đế lại chém giết ba vị nửa bước vô cực cảnh. Suy. Thiên Lan Thánh Viện viện trưởng, trái tim bị đâm ra một cái to bằng bắp đùi lỗ thủng, huyết dịch của hắn trong nháy mắt biến mất, hóa thành một bộ thây khô rơi xuống. Đối mặt huyết sát quỷ đế giết chóc, mọi người tại trong run lẩy bẩy, liều mạng cầu xin tha thứ. Dừng tay. La Thiên bỗng nhiên hô. Còn lại còn sống tất cả mọi người, nghe đến lời này về sau, đôi mắt lập tức sáng lên. Cút đi. La Thiên quát lạnh. Mênh mông vũ trụ, ngàn vạn giới diện, nhân tộc tương đối nhỏ yếu. Trong thần vực đại lục, nhân tộc đứng trước rất nhiều địch nhân uy hiếp, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị buộc ra thần vực đại lục. Trong Thương Bạch Chi Hoàn, thế lực nhân tộc cũng tạm được, có thể La Thiên nếu là đem những này võ tôn đuổi tận giết tuyệt, nhân tộc đoán chừng liền xong rồi. Cho nên, hắn lựa chọn lưu mấy cái. Đúng, đúng, chúng ta cái này lăn. Nhưng La đại nhân, đằng sau đại chiến hoa yêu tộc, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Khổng thị cổ tộc lao tổ hỏi. Sau khi nói xong hắn liền hối hận, La Thiên để bọn hắn lăn, vậy liền mau mau cút, chính mình còn nhiều miệng khô cái gì? Ta có gì cần các ngươi hỗ trợ? La Thiên hỏi lại. La đại nhân dũng manh phi thường cái thế, không người có thể địch, hoa yêu tộc nhất định thảm bại. Chúng ta lên chiến trường, chính là cho La đại nhân thêm phiền phức. Chúng ta chỉ cần ca tụng La đại nhân dũng mãnh phi thường cùng truyền thuyết là được rồi. Đập một trận mông ngựa về sau, bọn hắn tất cả đều rút đi. Siêu. Hô. Huyết sát quỷ đế trở về, hóa thành một đạo huyết hắc quang vụ, dung nhập trong tử linh kiếm. Bốn phía khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người rung động nhìn về phía La Thiên, lại có chút không dám nhìn. Trong này còn có những thế lực lớn khác người vây xem. Trong bọn họ thậm chí có người vừa rồi xuất thủ vây công qua La Thiên. Hiện tại bọn hắn một khắc đều không muốn đợi ở đây, nhưng lại không dám đi. Vô cực thánh viện cao tầng vốn cho rằng La Thiên hôm nay chết chắc, dù sao các đại thế lực xuất động kinh người như vậy đội hình. Có thể kết quả lại là các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả đại năng, bị giết thành gà đất chó sành, dập đầu cầu xin tha thứ mới bảo toàn tính mệnh. Bọn hắn vốn hẳn nên cao hứng, giờ phút này lại cười không nổi. Có người muốn đập La Thiên mông ngựa, nịnh nọt La Thiên, nhưng có chút không dám mở miệng. Đối mặt La Thiên, tất cả mọi người kinh sợ. Có được quá thực lực cường đại, liền sẽ làm cho người không gì sánh được kính sợ. La Thiên không khỏi cảm khái, trong bất chi bất giác, đã từng thanh xương thành thiếu niên non nớt, đã trở thành thương bạch chi hoàn vô số sinh linh kính như thần minh tồn tại. Chương 1175, đại chiến sắp đến. Trong đêm tối, yên tĩnh cùng xấu hổ kéo dài hồi lâu, thẳng đến La Thiên chủ động đánh vỡ. Tất cả giải tán đi. La Thiên phất phất tay, chuẩn bị trở về trụ sở. Chợt đống nhiên ở giữa không trung. Bốn phía tất cả mọi người nguyên bản đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy La Thiên cử động về sau, một trái tim lại nhấc lên. Còn không mau cho La Đại Nhân an bài phủ đệ mới. Vô cực viện trưởng quát. Nguyên lai chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên phủ đệ đã hóa thành cho tàn. Ở đây vô cực thánh viện đạo sư, trưởng lão lập tức hành động. Tất cả lui ra, ta đến an bài. Vô cực viện trưởng ngay sau đó lại quát. Sau đó chủ động bay đến La Thiên bên cạnh, mỉm cười nói khẽ, La Đại Nhân, mời tới bên này. Không cần khách khí như thế, ta tại vô cực thánh viện chức vị là cao cấp đạo sư. La Thiên đối với viện trưởng bộ dáng có chút im lặng. Hắn biết, thực lực của mình một khi bại lộ, bên người tất cả mọi người thái độ liền sẽ phát sinh chuyển biến. Đây cũng là hắn mang mặt nạ giấu giếm thân phận nguyên nhân một trong. Bất quá, bởi vì La Thiên quá lười. Không có cỡ nào tận tâm che giấu thân phận, bị người nhìn thấu. Sau đó tám đại võ tôn đánh tới cửa, ép La Thiên xuất thủ, triển lộ thực lực. Không không không, La Đại Nhân nói đùa. Viện trưởng vội vàng nói, La Thiên nếu là còn tưởng là cao cấp đạo sư, vậy toàn bộ vô cực thánh viện đều muốn loạn. Sau đó, viện trưởng mang theo La Thiên đổi một chỗ ưu tĩnh xa hoa trụ sở. Nơi này từng là vô cực thánh viện người sáng lập phủ đệ. Vô cực thánh viện một mực có tu sửa giữ gìn, nhưng chưa từng có người vào ở, La Thiên là đầu một cái. La Thiên sau khi rời đi, nguyên địa sôi trào. Trời ạ, La Thiên càng như thế khủng bố, tu luyện đến thông thiên cảnh, còn có được thông thiên cảnh nô buộc, cổ tộc, thánh viện, siêu cấp thế gia người mạnh nhất, đều bị đánh thành chó. Ngươi dám thẳng hồ La Đại Nhân tục danh, ngươi đây là đối với La Đại Nhân bất kính. Thật là đáng sợ. Vừa rồi ta còn tưởng rằng, gia tộc bọn ta lão tổ cũng chết chắc rồi. La Thiên phủ đệ bốn phía, xôi trào khắp trốn bàn tán sôi nổi, còn có người bởi vì gọi thẳng tên La Thiên mà cãi vã lên, cuối cùng cứ gọi thẳng La Thiên danh tự người tu hành bị những người khác đánh một trận. La đại ca thật là lợi hại, địch nhân đều bị đánh chạy. Mục Thanh Thanh kích động nhảy cẫng hoan hô. Đúng vậy a, sư tôn quá mạnh. Nghiêm Tiểu Hạ đồng ý. La đạo sư là ta cả đời mục tiêu. Quan Hồng Phi ý chí chiến đấu sục sôi. Ai, chúng ta trước đó lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Diệp trưởng lão thở dài. Lo lắng thông thiên cảnh võ đế, đơn giản buồn cười. Cẩn thận hồi tưởng, Diệp trưởng lão trước đó còn nói với La Thiên qua rất nhiều nói khoác mà không biết ngượng nói, hắn mặt mo không khỏi đỏ lên. Tôn nữ, ngươi thay cái mục tiêu đi. Diệp trưởng lão đối với bên cạnh Diệp Thủy Vân nói. Cháu gái của hắn cùng La Thiên, thật không phải là người của một thế giới. Diệp Thủy Vân trầm mặc, trong lòng đã mừng rỡ lại thất lạc, một câu cũng nói không ra. Ngày thứ hai, La Thiên đã từng học sinh, cùng một chỗ đến đây bái phỏng. Trên thực tế La Thiên học sinh có rất nhiều, nhưng đại đa số cũng không dám đến, thậm chí ngay cả nhận La Thiên người đạo sư này cũng không dám. Tới bái phỏng đều là La Thiên sớm nhất thu những học sinh kia, bọn hắn giờ phút này đối mặt La Thiên. Tuy có một chút xa lánh, nhưng so sánh vô cực thánh viện cao tầng, viện trưởng tốt hơn nhiều lắm. Theo nói chuyện với nhau xâm nhập, các học sinh phát hiện, thực lực long trời lở đất La Thiên, làm người tính cách cùng lúc trước tại thánh viện thời điểm, không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là như cũ, để bọn hắn thân thiết quen thuộc. Thế là cỗ xa lánh kia dần dần tiêu tán, những học sinh này không còn câu nệ, biến thành trước đó dáng vẻ. Đạo sư, ngài rất lâu đều không có chỉ điểm chúng ta. Lạc Hạ Đình trong mắt chuyển trượt. Tốt, vẫn là như cũ, các ngươi từng cái tới. La Thiên cười nói. Ta tới trước. Lạc Hạ Đình, trước kia đều một mực là ngươi trước, lần này để cho ta tới trước. La đạo sư, học sinh kiếm pháp rất có tinh tiến, xin ngài chỉ điểm. Các học sinh bắt đầu tranh đoạt. Cùng lúc đó, Yến Phi Tiêu bái phỏng chiến võ viện viện trưởng. Ngươi muốn từ trước. Chiến võ viện viện trưởng ngây ngẩn cả người. Năng lực của ta không cách nào đảm nhiệm vô cực thánh viện đặc cấp đạo sư trước, ta muốn hồi gia tộc. Yến Phi Tiêu nói. Chứng kiến đêm qua phát sinh hết thảy, Yến Phi Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở treo mật, không còn dám ở lại. Đã từng hắn đối với La Thiên làm quá nhiều chuyện xấu, mấy lần muốn đưa La Thiên vào chỗ chết, hắn cảm giác chính mình đợi tại vô cực thánh viện bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Yến Phi Tiêu, năng lực của ngươi, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngươi không thể đi. Chiến võ viện viện trưởng giữ lại. Yến Phi Tiêu nghe đến mấy câu này, có chút cảm giác tự hào động, chính mình hay là rất ưu tú, chiến võ viện viện trưởng đều tại giữ lại hắn. Ta tâm ý đã quyết, viện trưởng không cần nói nhiều. Yến đạo sư, vô cực thánh viện không thể mất đi giống ngươi ưu tú như vậy đạo sư. Hai người ngươi một câu ta một câu, tranh luận không ngớt. Yến Phi Tiêu giật mình minh ngộ. Chiến võ viện viện trưởng sở dĩ giữ lại chính mình, cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu ưu tú, mà là bởi vì La Thiên. Ta tuyệt không phê chuẩn Yến đạo sư từ trước. Chiến võ viện viện trưởng không gì sánh được khẳng định nói. Trước đó tại trong nghị sự đại điện, La Thiên đưa ra qua một cái yêu cầu, về sau chỉ cần Yến Phi Tiêu lông tóc mọc ra, liền tất cả đều lộ sạch. Vô cực thánh viện quyết định nghiêm ngặt chấp hành. Yến Phi Tiêu lưu tại thánh viện, dễ dàng hơn một chút. Yến Phi Tiêu từ trước thất bại, như là hành thi tẩu nhục trở lại trụ sở của mình. Yêu lâm giới. Hoa yêu tộc liên hợp hai đại dị tộc, cũng hướng trong tộc tìm kiếm trợ giúp, đã tụ tập 11 vị vô cực cảnh võ tôn. Xâm lấn nhân tộc lãnh địa hoa yêu tộc, 6 thành trở lên binh lực đều hội tụ tại yêu lâm giới. Hoa yêu tộc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cùng Thiên La kiếm quân, vô cực thánh viện đại chiến một trận. Đồng thời, hoa yêu tộc cũng mật thiết chú ý vô cực thánh viện tình huống. Mỗi ngày cơ hồ đều có tình báo mới nhất truyền đến. Vô cực thánh viện cũng đang tìm kiếm viện trợ, Thiên Lan thánh viện, Viên thị cổ tộc, Khổng thị cổ tộc, Tiến gia, Địch gia các loại siêu cấp thế lực, đều phái ra cường viện. Chúng ta vẫn như cũ càng chiếm ưu thế, huống chi yêu lâm giới vẫn là chúng ta sân nhà. Một trận ngạnh chiến vẫn là không cách nào tránh cho. Hoa yêu tộc cao tầng, cơ hồ đều ở tại nghị sự đại điện, không ngừng thảo luận. Siêu. Một tên nhân viên tình báo vội vàng bay vào được. Nói đi, có cái gì tin tức mới nhất? Từ hoa yêu tộc trợ giúp mà đến Thiên Yêu võ tôn lạnh nhạt nói. Nhân viên tình báo trầm mặc mấy hơi, mới mở miệng, Thiên Lan thánh viện, Tiến gia, Địch gia, Khổng thị cổ tộc, Viên thị cổ tộc. Tất cả đều từ vô cực thánh viện triệt binh. Những cái kia trợ giúp vô cực thánh viện võ tôn, cũng tất cả đều đi. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều hoa yêu tộc cao tầng hồi lâu mới phản ứng được. Tin tức này thật sự là không thể tưởng tượng, để cho người ta khó có thể lý giải được, càng là không thể tin được. Chẳng lẽ, bọn hắn đàm phán không thành rồi? Hiện tại xem ra, chỉ có loại khả năng này. Trong đại điện lại an tĩnh lại. Sau một hồi, một tên chủng tộc khác võ tôn cười nói, các ngươi nói, Thiên La kiếm quân cùng vô cực thánh viện, còn dám tới tiến đánh yêu lâm giới sao?